Đây chính là trọng nỗ, công kích so với cùng đẳng cấp cung tên công kích cùng tầm bắn cao một cấp bậc, càng quan trọng chính là hỏa diễm trọng nỗ uy lực bọn họ cũng từng trải qua, đặc biệt là cái kia đặc hiệu, sẽ không đối với độ linh hoạt tạo thành ảnh hưởng, quả thực lại buộc có điều. Cầm trong tay trọng nỗ, không bị ảnh hưởng, nhìn như không có tăng cường bất kỳ lực công kích, trên thực tế sẽ làm Lý Diệu công kích lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc. Lý Diệu cầm thiêu đốt lửa trọng nỗ, phảng phất không hề có một chút trọng lượng như thế, cảm giác lại như nắm một cái nhẹ nhàng truy thủ, hơn nữa cảm giác cả người bị một luồng khí ấm áp tức bao phủ. Lý Diệu kiểm tra một hồi, phát hiện sự công kích của chính mình đã chuyển hóa thành hỏa diễm thương tổn. Có cái này trọng nỗ, nếu là lại đánh huyết nha, Lý Diệu là có thể đùa thật chính mũi nhọn đấu với đao sắc, không sợ chút nào. Cái này trọng nỗ, ta liền nhận lấy. Lý Diệu nhìn thấy mọi người chảy nước miếng dáng vẻ nói rằng, có thể hay không có chút tiền đồ, này không phải còn đang sở trang bị sao, đồng đồng tiếp tục. Liệu Nguyên huynh đệ, ngươi nói ung dung, thật giống Tử Vũ cùng rau cải trắng như thế. Trời cao biển rộng chua xót nói rằng, không phải là cùng rau cải trắng như thế, ngươi công đoàn soạt tinh anh hình thức không khó à, mỗi ngày soạt một lần, luôn có thể được một cái cấp 10 Tử Vũ. Lý Diệu nói rằng, mẹ kiếp, nhìn thấy đại sư cấp Tử Vũ thuộc tính, ta còn có thể coi trọng tinh anh hình thức Tử Vũ sao? Trời cao biển rộng bi phẫn nói, nhớ ta đường đường. Được rồi, đại sư cấp tuần này soạt không được, vậy thì cùng 3 ngày lấy sau kế tục soạt đi. Thủ hộ thiên sứ nhẹ như mây gió vung vung tay. Tiện nhân mọi người thấy phía sau hắn quăng lấy hiện ra đặc thù hào quang màu tím pháp trượng nhất thời giơ lên ngón tay giữa. Anna Chi chúc phúc, đại sư. Cấp bậc, màu tím sử thi. Vị trí, cổ. Trí lực, 25. Nhanh nhẹn, 23. Sự chịu đựng, 22. Anna Chi chúc phúc, triệu hoán Anna Chi hồn thủ hộ đeo giả, chịu đến Anna linh hồn che chở, thế đeo giả gánh chịu 50% hết thể thương tổn, kéo dài 10 giây, làm lệnh thời gian 5 phút đồng hồ. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, vũ tăng, xạ màn, giờ ỉ. Ư. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy dây chuyền thuộc tính nhất thời nhảy lên, gắt gao nắm lấy dây chuyền, hưng phấn nói, ta, đại ca ca nhanh phân cho ta. Thêm trí lực cùng nhanh nhẹn, ngoại trừ đồng đồng tất cả mọi người đều không thích hợp dùng. Lý Diệu nói liền đem dây chuyền phân phối cho ngốc manh đồng đồng. Tiểu cô nương nét mặt tươi cười như hoa, mang tới dây chuyền tả nhìn một cái hữu nhìn hưng phấn không được. Lại ra đồ trang sức. Có còn lẽ trời hay không? Trời cao biển rộng lần thứ 2 nổ nước bọn. Đại ca, chúng ta có thể hay không đổi một câu lời kịch? Lý Diệu bất đắc dĩ nói, ngươi tốt xấu một đại công hội hội trưởng, lúc trước còn có phạm đây, làm sao như bây giờ, không sợ mất mặt ta. Một bên đi chơi, ngươi là no hán tử không biết đói bụng hán tử cơ, ta nói như vậy. Hiện tại có đồ trang sức tờ layer, còn chưa đủ một phần vạn, hơn nữa phần lớn đều là một ít màu trắng không có mao thuộc tính loại kia. Ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Một cái màu xanh lục đồ trang sức cũng có thể cướp phá đầu, luận võ khí còn muốn quý. Màu xanh lam đó là tuyệt phẩm, mỗi một kiện đều có thể bán ra giá cao, chớ đừng nói chi là màu tím đồ trang sức, hơn nữa sự thực cấp 10 đồ trang sức, ai, vận mệnh à. Đồng đồng, ngươi cái này dây chuyền, đẹp mắt như vậy, để ta cũng đái đi. Gia Vĩnh Sĩ nhìn thấy xa hoa dây chuyền nhất thời không nhịn được. Không cho, có bản lĩnh cũng ra một ngươi dùng. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy mấy người phụ nhân, liền ngay cả thủy quả kỵ sĩ cũng con mắt tỏa ánh sáng nhìn mình dây chuyền, nhất thời ý thức được cái gì, vội vàng đem dây chuyền tàng đến giáp bảo vệ bên trong. Lý Diệu lắc đầu một cái, nữ nhân cùng nam nhân quan tâm trọng điểm quả nhiên là không giống nhau, nam nhân quản ngươi hình dáng gì, thuộc tính biến thái liền tốt nhất. Mà nữ nhân càng để ý có phải là đẹp đẽ, thứ yếu mới là thuộc tính vấn đề. Đồng đồng, trở lại khoe khoang, cái tiếp theo. Được rồi. Ngốc manh đồng đồng tự tin tăng gấp bội. Hỏa diễm trọng hoa, đại sư. Cấp bậc, màu tím sử thi. Chất liệu, trọng giáp. Giáp bảo vệ, 285. Sức mạnh, 23. Nhanh nhẹn, 22. Sự chịu đựng, 20. Hỏa diễm con đường, đi qua địa phương sản sinh hỏa diễm con đường, đối với quái vật tạo thành 100% lực công kích hỏa diễm thương tổn. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, chiến sĩ, kỵ sĩ, tử vong kỵ sĩ. Thương thiên mở mắt, ta ông trời. Trời cao biển rộng cười ha ha. Thuần phát ra hình trọng giáp ủng, hải ca. Lý Diệu trực tiếp đem ủng phân phối cho trời cao biển rộng. Ha ha ha, quả nhiên là so với màu xanh lam ủng được, nhìn, rất tuấn tú đi. Trời cao biển rộng đi tới đi lui, ở sau người hắn là một cái rộng bán mã hỏa diễm con đường. Lão đại, ta đưa ngươi đoạn này ghi lại đến rồi, trở về cùng sẽ bên trong các anh em chia sẻ. Đại thạch đầu cười nói. Tim đường chết. Vậy ngươi liền đi mang người mới đoàn đi. Trời cao biển rộng ho nhẹ một tiếng nói rằng. Đừng nha, ngược lại trực tiếp người đều nhìn thấy. Đại thạch đầu lại không muốn đi mang người mới. Hải đại thúc, ngươi này thật là không giống ngươi diễn xuất, ngươi nói một mình ngươi công đoàn đại hội trưởng, còn sao? Gia Vĩn Si nhổ nước bọt nói. Cô nương, ngươi biết cái gì, đây là tham gia giã đoàn được, cùng công đoàn bọn họ nhường ta chiếm được trang bị có thể như thế sao? Ai, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Trời cao biển rộng vẫn là vui dạo dực đi tới đi lui. Quên đi, đừng để ý tới này người bị bệnh thần kinh, tiếp tục. Lý Diệu nói rằng, còn có, đừng nuốt hắn, mất mặt. Cương thi thủ hoàn, đại sư. Cấp bậc, màu tím sử thi. Chất liệu, trọng giáp. Giáp bảo vệ, 280. Sự chịu đựng, 23. Sức mạnh, 22. Nhanh nhẹn, 20. Triệu hoán cương thi, triệu hoán một lẹ vèo 10 tinh anh cương thi tử sĩ. Vì là đeo giả mà chiến, kéo dài thời gian 30 giây, làm lệnh thời gian 5 phút. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, phòng ngự hệ nghề nghiệp. Thứ tốt, lại có thể triệu hoán tinh anh cấp cương thi tử sĩ, bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, cũng không tệ. Lý Diệu đem bao cổ tay phân phối cho đại thạch đầu, lần trước tấm khiên là thủy quả, lần này cho tảng đá, thủy quả không có ý kiến chớ. Không có. Thủy quả kỵ sĩ gật gù. Cảm ơn. Đại thạch đầu cũng cao hứng trang bị lên trang bị, đây chính là đại sư độ khó tử trang, hiện tại công đoàn bên trong người khác cũng không có loại này trang bị. Hỏa diễm quần sóc, đại sư. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, bộ giáp. Tinh thần, 22. Chí lực, 21. Sự chịu đựng, 20. Hỏa diễm tấm chắn, vì là mục tiêu phóng thích một hỏa diễm tấm chắn, hấp thu 25% hỏa diễm thương tổn cùng 20% cái khác loại thương tổn, kéo dài 10 giây. Làm lệnh thời gian 2 phút. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, trị liệu loại thiên phú. Trị liệu thứ tốt, thêm ra một tấm chán, giảm thương có thể cùng tấm khiên so với, cứu mạng thần kỹ. Lý Diệu phân tích một hồi nói rằng, cho ra viên si. Mọi người cũng không có ý kiến, thủ hộ thiên sứ hậm hực nói rằng, vì sao liền không hỏi ta. Có hỏi hay không đều giống nhau, đồng đồng, còn có không? Lý Diệu hỏi. Hẳn là ngoại trừ tiền cùng bảo thạch túi cuối cùng một cái. Đồng đồng nói lần thứ hai cùng chung thuộc tính, là một quyển sách sở kỳ hiệu. Chương 192, Gian nan khiêu chiến. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Xua tan phép thuật, xua tan trên người kẻ địch một tăng thêm bờ UFF hoặc là xua tan quân đội bản thân cái trước giảm ít bờ UFF, thuấn phát, làm lệnh thời gian 30 giây. Ta đi, ta hy hữu sách sở kỳ hiệu. Thủ hộ thiên sứ con mắt nhất thời liền sáng. Cái này nguyên sách sở kỳ hắn còn không đánh ra đã tới đây, bán đầu ra đúng là có, nhưng là quý muốn chết. Lan, ngươi tìm đường chết, ngươi đều cái kia pháp trượng, ta mới một phá bao cổ tay, này nguyên là của ta, như vậy liền hòa nhau rồi. Gia Vĩn Si quát mắng thủ hộ thiên sứ. Ngươi không phải nhạc công sao, không nên học từ khúc cùng giai điệu sao. Thủ hộ thiên sứ lăng nhiên. Ngươi hiểu mau à, nhạc công tiền thân chính là mục sư, ta có thể học mục sư sách sở kỳ hiệu, chuyển hóa thành âm luật, tăng cường cùng biến hóa. So với ngươi học tác dụng đại hơn nhiều. Gia Vĩn Si một bộ ngươi rất dế nhủi, ngay cả điều này cũng không biết. Được, ngươi, ngươi. Thủ hộ thiên sứ hậm hực, bắt nạt ta không có tinh anh nghề nghiệp đúng không? Chờ, đánh xong lần này phó bản cũng là chuyên tâm đi làm nhiệm vụ. Gia Vĩn Si. Lý Diệu nhìn bọn họ thương lượng được rồi đem sách sở kỵ phân cho Gia Vĩn Si. Sau đó ở trong mắt tất cả mọi người trung tướng một bảo thạch túi cùng hai cái kim tệ thu vào ba lô. Đại thúc, mở túi ra nhìn chứ. Còn có kim tệ không phải nên chia đều a, ta thật cùng. Gia Vĩn Si đem sở kỳ hữu học, nhất thời giả bộ đáng thương. Chia đều a, hành, ngươi làm chỉ huy đi, ngươi chỉ huy ngươi có thể cho đại gia chia đều. Thiết, ta muốn sẽ còn theo ngươi hỗn. Gia Vĩn Si ghét bỏ chừng Lý Diệu một chút. Lý Diệu làm bộ không nhìn thấy, chẳng muốn cùng tiểu nha đầu làm ầm ĩ. Ta nói, tiếp tục đi, ta một món đồ đều không có được còn không nói gì đây, mau mau cái kế tiếp. Tần Phượng Nghi dục đến. Nàng cũng không có Lý Diệu như vậy bình tĩnh. Tuy rằng quá hai cái buột, nhưng ai biết người thứ ba buột tình huống sẽ như thế nào. Được rồi, trang bị cũng chia được rồi. Ảnh Vũ Cuồng, đi dò đường. Lý Diệu nói rằng. Được. Ảnh Vũ Cuồng một bên cẩn thận tìm kiếm cạm bẫy, một vừa chú ý chu vi có hay không quái vật gì. Chúng ta cũng xuất phát. Lý Diệu đoàn người ở Ảnh Vũ Cuồng thân ảnh biến mất sau cũng đuổi tới bước chân. Lão đại, lần này hơi rắc rối rồi. Ảnh Vũ Cuồng nói rằng. Nói một chút cụ thể. Lý Diệu cao mày. Ta thấy một loại nhỏ nơi đóng quân, gần 30 con không cùng loại ác ma tụ tập, còn có tuần tra chạm gác cái gì. Ảnh Vũ Cuồng nói đem quái vật tư liệu cũng phát ra. Ác ma vu sư, 12. Cấp độ, level 11 Ngân Anh. Sinh mệnh, 8 vạn. Giáp bảo vệ, 185. Rẹ xịt sở tàng sở, sơ cấp hỏa diễm rẹ xịt sở tàng sở, sơ cấp băng xương rẹ xịt sở tàng sở. Sơ kỳ hiệu, quả cầu lửa, hỏa mạnh, hỏa diễm chi vũ, viêm bạo. Ác ma vu sư lượng máu không cao, nhưng nhìn thấy ác ma vu sư sở kỳ hiệu, tất cả mọi người mặt đều tái rồi. Lợi nhận ma, 15. Cấp độ, lẹ veo 11 Ngân Anh. Sinh mệnh, 15 vạn. Giáp bảo vệ, 289. Rẹ xịt sở tàng sở, sơ cấp hỏa diễm rẹ xịt sở tàng sở. Sơ kỳ hiệu, xung phong, thuận chém đánh, ác ma biến thân, ác ma thiểu đốt. Mỡ nó. Còn có thể biến thân, đáng ghét nhất biến thân quái, sau khi biến thân HP liền lại đầy. Thủ hộ thiên sứ bạo thô khẩu. Ác ma đầu mục, 1. Cấp độ, lẹ veo 12 Ngân Anh. Sinh mệnh, 13 vạn. Giáp bảo vệ, 200. Rẹ xịt sở tàng sở, sơ cấp hỏa diễm rẹ xịt sở tàng sở, sơ cấp áo thuật rẹ xịt sở tàng sở. Sơ kỳ hiệu, sức mạnh chúc phúc, trí lực chúc phúc, sục sôi hành khúc, phục sinh dũng sĩ, thi thể nổ tung, quần thể cấp tốc. Tất cả mọi người muốn chửi đồng, lại có nhiều như vậy Ngân Anh hội tụ. Nơi này cũng không có loại kia tiểu thiếp để bọn họ tránh né. Hơn nữa nơi này khoảng cách thứ 2 bột phòng khách khoảng cách không ngắn, cái kia đầu mục sẽ quần thể cấp tốc, thêm vào Ngân Anh vốn là chạy liền bị tốc độ của bọn họ nhanh, đừng nói bọn họ, chính là Lý Diệu phòng trừng cũng kéo có điều đi. Đặc biệt là, bọn họ có cận chiến, có viễn trình còn sẽ nhiều như thế quần công phép thuật, thêm vào ác ma đầu mục những kia buồn nôn phép thuật, bị vây đánh kết quả mặc kệ có phải là trốn ở tiểu thiếp bên trong, cơ bản đều chỉ có một con đường chết. Tinh anh hình thức không có loại này nơi đóng quân, hơn nữa khá là phân tán, nhiều nhất có điều 5, 6 con đồng thời, vẫn là tinh anh mà thôi. Này mấy chục con Ngân Anh đồng thời, cũng thực sự biến thái điểm. Trời cao biển rộng đem tinh anh hình thức tình huống nói ra. Ảnh Vũ, ngươi thử kéo một chỉ nhìn một chút. Lý Diệu nói rằng, nhưng mà mọi người liền nhìn thấy Ảnh Vũ cuồng huyết điều trong nháy mắt liền thanh linh. Không được, ta chỉ cần lộ diện bị bọn họ nhìn thấy ta quái vật sẽ toàn bộ xông lại, viêm bạo quá khủng bố. Trực tiếp dây ta. Tất cả mọi người đều trầm mặc, tình huống như thế thì có điểm đau bi. Xem ra này lại là đại sư cấp độ khó một chỗ khó. Lý Tỷ trầm tư nói, then chốt là, hiện tại làm sao phá, là không phải có thể như vậy, chỉ huy không lộ diện, bắn ra gần nhất quái vật, có thể hay không đem quái vật dẫn lại đây. Mọi người ánh mắt sáng lên, Gia Vĩnh Sĩ nói rằng, cái biện pháp này được, đại thúc mau mau, xem ngươi. Tần Phượng Nghi lắc đầu một cái nói rằng, này quá khó khăn. Quá cái này chỗ ngoặt thì có thể nhìn thấy nơi đóng quân. Không thể quá chỗ ngoặt lại dùng bắn ra, nhưng ở đây bắn ra, cần mũi tên cũng quá chỗ ngoặt, nhưng mà còn muốn ở những này lồi lõm trên vách đá nhiều lần bắn ra, này quá khó khăn. Mọi người nhất thời hiểu rõ ra, ở đây căn bản là không nhìn thấy ác ma, dùng như thế nào bắn ra, hơn nữa vách đá cũng không bằng phẳng. Bắn ra một lần bọn họ tin tưởng Lý Diệu có thể khống chế, nhưng bắn ra nhiều lần, cái này khác biệt nhất định sẽ to lớn. Muốn làm được điểm này quá khó khăn. Chúng ta nhất định phải nhanh, đã có đội ngũ đến cái cuối cùng bột. Trời cao biển rộng nhắc nhở đến. Lời nói của hắn để trong lòng mọi người căng thẳng, bọn họ bị vây ở chỗ này. Có khó khăn, nhưng ta có thể thử xem. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, hắn thực sự không nhớ ra được, một đời trước tờ lỡ làm sao mà qua nổi cái này đường nối, nhưng khẳng định không phải mạnh mẽ chống đỡ, này đã không phải trang bị vấn đề. Có điều Lý Diệu cũng không có xoắn xuýt. Biện pháp giải quyết cũng không phải chỉ có một loại, cổ thần chung rất nhiều kỳ diệu đồ vật, nhìn như vô dụng, hoặc là không có liên hệ gì. Nhưng luôn có thể bị náo động mở ra các người chơi phát hiện ảo diệu bên trong cùng cách dùng. Lý Diệu mở ra hắc ám du hiệp bị động, thân thể từ từ biến trong suốt, bởi vì đội hữu, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy Lý Diệu bóng người mơ hồ. Miêu, động tác này này bước tiến, quả thực đừng đạo tặc còn đạo tặc, biến thái ngoạn ý. Trời cao biển rộng nổ nước bọt đến. Thợ săn còn có thể tiềm hành. Ta cảm thấy tiền đồ vô lượng. Ảnh Vũ cuồng hậm hực nói rằng, bọn họ chính là dựa vào tiềm hành ăn cơm. Lý Diệu không để ý đến bọn họ nhổ nước bọn, hắn tiềm hành quá chỗ ngoặt, quả nhiên phát hiện mấy chục mã ở ngoài quả nhiên có một đối lập rộng rãi đường nối. Nơi đó bay lên một đống lửa trại, bên trên còn có một loại sinh vật nào đó bắp đùi, khảo vàng nóng ánh tí tách này dầu mỡ. Một ác ma đầu mục ngồi ở bên đống lửa, mấy cái ác ma vu sư thủ hộ giả hắn, mà lợi nhận ma nhưng là hơi hơi phân tán một điểm. Ở phụ cận qua lại tuần tra, Lý Diệu liền lặng lặng nhìn nơi đóng quân, ít nhất có 5 phút đồng hồ, sau đó vừa cẩn thận quan sát hang động hai bên vách núi, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều ký ức ở trong đầu. Hắn lui về các đội viên bên người, sau đó liền ngồi dưới đất nhắm mắt lại, lần này đối với hắn mà nói thực sự là một khiêu chiến. Chương 193, Tài năng như thần. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ta nói đại thúc, ngươi có được hay không, ngươi đều ngồi 5 phút đồng hồ, nhân gia cũng bắt đầu buốt. Gia Vĩnh Si đầu tiên dễ kích động hỏi. Xuyệt. Lý Tỷ nói rằng, ngươi không biết này muốn mô phỏng cùng tính toán nhiều lui sao, không muốn đánh gây hắn. Có như vậy khó sao? Gia Vĩnh Si thầm nói. Tiểu cô nương, ngươi xem ngón tay của ta. Trời cao biển rộng rỗi ra một ngón tay, không ngừng vẽ ra quỹ tích sau đó nói, ta cho ngươi 2 phút, ngươi một hồi ở trong đầu mô phỏng ngón tay của ta quỹ tích, sau đó vẽ ra đến. Niệm nó, ngươi sái ta đây, sao có thể có chuyện đó? Gia Vĩnh Si bất mãn nói. Ai nói không thể, liệu nguyên huynh đệ quan sát những quái vật kia tuần tra con đường 5 phút đồng hồ, sau đó đem sơn động chi tiết nhỏ cũng ấn vào đầu óc, hiện tại chính đang mô phỏng thôi diễn mũi tên phóng thích sau bắn ra tình huống. Ngươi ngay cả ta một ngón tay quỹ tích đều họa không ra, ngươi nói hắn mô phỏng những này có bao nhiêu khó. Trời cao biển rộng giải thích. Ngươi đi ra, các ngươi những quái vật này. Gia Vĩnh Si không nói gì. Ngươi sớm muộn cũng sẽ luyện tập, đây là một loại rèn luyện lực lượng tinh thần phương pháp, chẳng mấy chốc sẽ mở rộng đi ra. Ta luyện một năm, mới miễn cưỡng có thể nhớ kỹ cùng mô phỏng một ngón tay di động quy tích, liệu nguyên tên biến thái này, lại có thể mô phỏng cảnh tượng, quả thực không phải người. Trời cao biển rộng nhổ nước bọt nói. Lý Tỷ cũng nói, ta cũng gián tiếp luyện tập một năm, cơ bản cùng ngươi thành quả gần như, hoàn toàn không làm được hắn tình huống như thế, thực ở thiên phú dị bẩm. Nguyên lai các ngươi cũng đang luyện tập, vốn là ta còn bị đả kích, xem dáng dấp của các ngươi, ta yên tâm. Vẫn trầm mặc thủy quả kỵ sĩ mở miệng nói. Mấy cái đều chưa từng nghe nói rèn luyện lực lượng tinh thần người và phổ thông các người chơi nhất thời một bước, lại còn có thể như vậy. Phương pháp này không phải bí mật, chỉ có điều các ngươi không có lưu ý mà thôi, các ngươi đến 20 trang web. Đạo loạt một sơ cấp lực lượng tinh thần rèn luyện giáo trình liền biết rồi, người người cũng có thể dưới. Trời cao biển rộng nói rằng, rất nhiều người đều cảm giác mình là trời sinh nhân vật chính, chỉ có điều thời cơ không có đến mà thôi, nghe được có chuyện tốt như thế nhất thời cũng bắt đầu đạo loạt. Chỉ có luyện tập quá bao nhiêu nhân tài biết, phương pháp này là cỡ nào khô khan, luyện tập lên là cỡ nào khó khăn. Loại kia dày vò cùng tinh thần trên vệ vải, quả thực so với chạy cự ly dài hơn vạn mẹ còn muốn vệ vải. Không cần nói người bình thường. Chính là trời cao biển rộng cùng Lý Tỷ loại ý chí này lực mạnh phi thường người cũng là thật nhiều thứ muốn từ bỏ, bởi vì luyện tập thống khổ, hiệu quả nhưng là yếu ớt, loại kia dày vò, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Được rồi, các ngươi chuẩn bị tiếp quái đi, ta thử xem, đương nhiên, cũng làm tốt diệt đoàn chuẩn bị. Lý Diệu đứng lên đến âm thanh đều khàn khàn, cái chán cũng đổ mồ hôi, đây là cổ thần mô phỏng trên thực tế nhất làm cho người nói chuyện say sưa, phảng phất không phải một tinh thần thể, mà là chân chính thân thể. Ngươi không sao chứ? Tần Phượng nghi hỏi. Cũng còn tốt. Lý Diệu nói lấy ra hỏa diễm trong nỗ, chậm rãi đứng ở một vị trí, sau đó không ngừng điều chỉnh vị trí. Nên muốn đúng chỗ trí, 3, 2, 1. Lý Diệu đống nhiên bóc cỏ. Mọi người liền nhìn thấy một điểm ánh lửa ở trong động bắn ra biến mất ở khúc quanh. Mà xem trực tiếp cờ lệ ơ liền nhìn thấy, cưng tiễn không ngừng bắn ra. Hai cái lợi nhận ma chính đang đi tuần, nghe được tiếng vang, đống nhiên quay đầu lại, chính là ở tại bọn hắn dừng lại thời điểm. Cương Tiễn đã đi vào một lợi nhận ma trong thân thể. Bởi nhiều lần bắn ra, Cương Tiễn uy lực đã yếu bớt rất nhiều. Xì xì. 239. Lợi nhận ma đang muốn kêu sợ hãi, nhưng mà không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Hai cái lợi nhận ma liếc mắt nhìn nhau, hướng về chỗ ngoặc chậm rãi đi tới. Xem trực tiếp có thể nhìn thấy. Trời cao biển rộng nhắc nhở. Các đội viên dồn dập hành vi, mở ra Tần Phượng nghi trực tiếp. 3, 2. Nhét vào thép tốt tiễn Lý Diệu lần thứ hai yên lặng đếm ngược, sau đó bóc cỏ. Lanh lảnh nhảy đánh âm thanh để hai cái lợi nhận ma cả kinh, đặc biệt là vừa nãy chúng tên lợi nhận ma, càng là kinh nộ lui về phía sau hai bước. Nhưng mà chính là hắn lui về phía sau hai bước, phảng phất chính mình đụng vào bắn ra mà đến cương tiễn trên. Xì xì. 235. Bi kịch lợi nhận ma lần thứ hai chúng tên, hắn trong mắt lóe ra một tia hung quang. Ta thiên, này đều được, này không phải đoán mò đi. Gia Vĩnh Si kinh ngạc thốt lên. Đoán mò cọng lông A, ngươi xem vẻ mặt của hắn như đoán mò sao. Trời cao biển rộng hít sâu một hơi nói rằng. Mọi người thấy Lý Diệu, phát hiện hắn còn ở ung dung không vội nhét vào cương tiễn, trong miệng lại bắt đầu đếm xem. Sau đó, dẫn ra cò súng. Trong hình, theo cương tiễn tiếng vang, hai cái lợi nhận ma lần này trái lại tăng nhanh bước chân, song lần này đến phiên một cái khác lợi nhận ma xui xẻo chúng tên. Lợi nhận ma phát sinh một tiếng gào thét. Xa xa đầu mục cũng gào thét một tiếng cái gì. Hai cái lợi nhận ma tràn đầy không tình nguyện tiếp tục đi. Liệu nguyên huynh đệ, ta hiện tại chỉ có một chữ, phục. Trời cao biển rộng rỗi ra ngón tay cái. Đại thúc, ngươi cái quái vật, ngay cả quái vật phản ứng cũng có thể coi là đến. Gia Vĩnh Si hưng phấn nói. Trực tiếp cũng lần thứ hai nổ tung, màu vàng nguyên bảo bắt đầu chiếm cứ màn ánh sáng. Không cần giải thích bọn họ cũng đều biết, lần thứ nhất trong số mệnh liền khó khăn cực kỳ, mà lần thứ hai trong số mệnh so với lần thứ nhất càng muốn khó khăn không biết bao nhiêu lần, bởi vì bọn họ ai cũng không biết quái vật sẽ làm thành phản ứng gì. Là đình chỉ bất động, là đi tới vẫn là lùi về sau, nhưng mà theo Lý Diệu không ngừng kéo co súng, không có một lần thất bại, phảng phất hai cái lợi nhận ma là chính mình đụng vào tiễn trên như thế. Bọn họ nhìn thấy chính là hai cái lợi nhận ma rõ ràng là muốn tránh né cương tiễn, nhưng mỗi khi liền chính xác đánh vào cương tiễn bên trên. Đệ tứ tiễn, hai cái lợi nhận ma rốt cục chống ngặt. Trên, đã sớm thủ thế chờ đợi thủy quả kỵ sĩ nhất thời phát động báo thủ chi thuẫn, kéo qua hai cái quái cửu hận, các đội viên cũng bắt đầu phát ra hai cái lợi nhận ma. Giờ khắc này, mọi người đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của bọn họ, cảm giác quá mộng ảo cùng không chân thực. Quả thực chính là quay chụp một loại nào đó rất kỹ điện ảnh như thế. Nhưng mà, tình huống thực tế thật là, chuyện này căn bản là không phải đóng phim. Người này đã đem thợ săn chơi đến cực hạn. Trời cao biển rộng nói rằng, không có chân chính cực hạn. Lý Diệu lắc đầu một cái, nhưng phát ra nhưng không có hạ xuống. Quá khiêm tốn chính là tình tướng, người này còn không phải cực hạn. Đại thạch đầu tiếng trầm nói rằng, Lý Diệu cười cười, không có giải thích, cuộc chiến phong thần. Những kia phong thần tợ lỡ ai cũng có thể làm đến chính mình mức độ như vậy. Rất nhanh, hai cái lợi nhận ma ngã xuống. Lý Diệu bào chế y theo chỉ dẫn, không ngừng câu dẫn lợi nhận ma, mãi đến tận bên đống lửa còn lại 7, 8 cái quái vật, sau đó mới cùng nhau tiến lên, nhưng lúc này đã không ảnh hưởng toàn cục. Hai cái cường lực tạ, thạch ma, thủy tinh con nhện phân tán một hồi, hoàn toàn ở đoàn đội trong giới hạn chịu đựng. Sau đó con đường liền vững vàng một chút, cũng không còn đụng tới nơi đóng quân, chính là giải rác. Hoặc là một tiểu đội ác ma. Căn bản là không ngăn được Lý Diệu đoàn đội bước chân. Lại tiêu tốn một chút thời gian, bọn họ rốt cục đi tới một giống như cung điện dưới lòng đất như thế trong động. Càng xác thực nói càng muốn một cung phụng thần minh miếu thờ, nhưng chung quanh hải cốt cùng loang lổ hiện ra hắc vết máu, để bọn họ biết, đây nhất định không phải cái gì tốt thần minh. Mọi người thấy một cái vóc người huyền chuyển bóng người quỳ rạp xuống một dữ tợn pho tượng trước. Sau đó là cầu vẽ tháng, đặt mua, đề cử. Chương 194 Trung cực bộ chiến. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. En đã gì en, ma thần hình chiếu. Cấp độ, level 13 đặc thù thủ lĩnh. Sinh mệnh, 22 vạn. Giáp bảo vệ, 385. Rẹ xịt sở tàng sơ, trung cấp độc tố rẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp hỏa diễm rẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, kịch độc bom, mánh độc màn đạn, múa tung lôi kéo, độc vân, tinh thần không gian, tinh thần nô dịch. Chú thích. En đã gì En đã từng là nhà thờ lớn cao cấp nữ tê ti, sau đó thần phục với đại ma thần, bị địa vực mà sức mạnh cải ở thành địa vực 4 tiểu ma vương một trong. Đây chỉ là En đã gì En một yếu nhất hình chiếu mà thôi. Sở kỳ so với tinh anh hình thức có thêm 2 cái, HP cũng có thêm mấy vạn. Xem ra lại là một kẻ khó chơi. Tần Phượng Nghi nói rằng, hiện tại vẫn không có tinh anh hình thức thủ giết thông cáo, xem ra những kia đội ngũ còn ở khốn. Lý Diệu nói rằng, có điều cũng không thể buông lỏng. Phỏng chừng cũng sắp rồi, trên bờ UFF, chúng ta cũng bắt đầu, tranh thủ một lần quá khứ. Đại thúc, không nên áo, một lần làm sao có khả năng quá khứ. Gia Vĩnh Sĩ không tin, phía trước bột có thể cũng khó khăn muốn chết, nếu không là Lý Diệu, bọn họ hiện giai đoạn căn bản là quá không được cái này bột. Tự tin có hiểu hay không? Mỗi lần đều muốn ôm tất quá quyết tâm, 10.000 phân cho ta truyền tâm, đặc biệt là ngươi, ngươi tốt xấu tinh anh nghề nghiệp, ngươi xem một chút ngươi trị liệu. So với thủ hộ chênh lệch 1/3, ngươi làm sao chơi? Lý Diệu chỉ trỏ gãy của nàng, dài một chút tâm đi, thủ pháp không được có thể luyện, nhưng ngươi đây là rõ ràng hòa thủy. Hừ, không có chút nào chuyên tâm, liền nhìn nàng miệng vẫn động tới, cũng không âm thanh, khẳng định ở dị vật chát. Ngốc manh đồng đồng bù đao. Cười cái gì cười? Lý Diệu nhìn thấy thủ hộ thiên sứ cười cũng quát lớn nói, ngươi lam lượng có phải là nhiều dùng mãi không hết, về lam thuốc không cần tiền A, ngươi xem một chút ngươi quá thừa trị liệu là bao nhiêu. Uổng phí ngươi còn xưng chính mình là cao thủ đây, may mà hiện tại thời gian chiến đấu không dài, không phải vậy ngươi chính là diệt đoàn kẻ cầm đầu. Hạ Diêu, lần sau phát ra thời điểm không nên nhìn thủy hữu màn đạn, ta biết ngươi tử linh pháp sư, nhưng ngươi có thể hay không có chút đi vị, chỉ huy một hồi ngươi mấy cái sủng vật, ngươi phát ra còn có thể tăng lên không ít. Mỗi lần đều muốn ta chỉ huy sao? Đại thạch đầu, ngươi là phụ trợ ta, không muốn lao nghĩ biểu hiện mình, như vậy sẽ làm cừu hận rất hỗn loạn. Lý tỷ. Người băng pháp chơi cũng không tệ lắm, chính là phát ra tuần hoàn có chút không đúng, ngươi tốt nhất chính mình cân nhắc một hồi, nghiên cứu một chút phát ra tuần hoàn, lẽ ra có thể tăng lên điểm phát ra. Ảnh Vũ, ta biết ngươi điều kiện gia đình không được, nhưng lại không được, sẽ không liền bôi lên độc dược tiền đều không có chứ, một hồi nhớ tới bôi lên độc dược. Hải ca, ngươi lại cũng không cảm thấy ngại cười, từ ngươi gia nhập cái này đoàn đội, đến hiện tại một điểm tồn tại cảm đều không có, lần này ngươi có thể phải chú ý cái này, bọn ngươi cũng không có lười biếng cớ. Các ngươi đều học một ít thủy quả cùng đồng đồng nghiêm cẩn thái độ được không, đừng liền một đứa bé đều so với các ngươi mạnh. Lý Diệu hàng loạt pháo như thế răn dạy mọi người, để trực tiếp khán giả xem trợn mắt ngoác mồm. Được rồi, ta nói lần này chúng ta muốn một lần quá. Lý Diệu nói rằng, thủy quả, trên. Thủy quả kỵ sĩ nhanh chóng tiếp cận Endazien. Endazien chậm rãi đứng lên đến, sau đó quay đầu, nhất thời dọa mọi người nhảy một cái. Từ phía sau lưng nhìn lại nàng hẳn là một cô gái xinh đẹp, nhưng mà quay đầu nhưng là mọc ra một viên ác ma đầu lâu, mái tóc dài màu đỏ trùng thiên dựng thẳng lên, mặt xanh nanh vàng. Vốn cho là áo choàng đồ vật lại là bốn cái giống như gai nhọn như thế cánh tay, thêm tiến về phía trước hai người tay, tổng cộng có 6 cái cánh tay. Đáng thương phàm nhân, các ngươi muốn bao nhiêu lần mới có thể rõ ràng, các ngươi dễ rủa là phí công. Một sắc bén âm thanh ở bên trong tòa thần miếu vang vọng. Ầm ầm ầm. Liên tiếp màu xanh lục độc đạn xung kích hướng về thủy quả kỵ sĩ. Thiên phạt chi kiếm. Thủy quả kỵ sĩ thân thể ở một vệt kim quang trung bỗng nhiên bay lên không, mấy cái độc thủy đạn thất bại. Sau đó thủy quả kỵ sĩ giống như thiên thần như thế hạ xuống, mạnh mẽ bổ vào ẹn đạ dị ẹn trên người. Ta chán ghét chết tiệt thánh quang. Ken Kaka. Nàng bốn cái gai nhọn như thế cánh tay mạnh mẽ va chạm ở thủy quả kỵ sĩ trên khiên, sau đó đông nhiên lôi kéo. Phát sinh sắc bén mà chói tai đến cực điểm âm thanh. Thủy quả kỵ sĩ lượng máu nhất thời chợt giảm xuống, hai cái trị liệu vội vã lần thứ hai trị liệu cùng giảm thương sở kỳ hiệu. Cựu hận đã vững chắc. Theo thủy quả kỵ sĩ, đại thạch đầu cùng trời cao biển rộng trong nháy mắt liền phát động xung phong, ảnh vũ cùng cũng một ám ảnh bộ đến bột phía sau, chính là một bộ sở kỳ hiệu. Lý Diệu lời nói mới rồi vẫn có tác dụng. Lý Diệu sớm phát hiện, bọn họ vốn là ôm, ngược lại lần thứ nhất cũng quá không được, thăm dò sở kỳ hiệu tâm tư, trong lòng tất nhiên lười biếng. Cho nên mới lần lượt từng cái mắng cho một trận. Đem bột kéo đến biên giới. Lý Diệu một bên phát ra vừa nói. Thu được. Thủy quả kỵ sĩ chậm rãi hướng về biên giới lùi về sau, những người khác nhưng là điên cuồng phát ra. Nhỏ yếu sâu, các ngươi vĩnh viễn là tối ngon đồ ăn. Ẹn đạ gì ẹn thân thể nổi lên hào quang màu xanh lục. Tất cả mọi người chú ý đi vị. Lý Diệu nhắc nhở. Kịch độc bom. Quay chung quanh ẹn đạ gì ẹn bay ra một vòng tỏa ra tanh tưởi độc thủy đạn. Tuy rằng Lý Diệu nhắc nhở qua, nhưng cận chiến đại thạch đầu cùng ảnh vũ cùng chúng đạn, viễn trình ra vịn xỉ chúng đạn. Hết thể chúng đạn rời xa đoàn người, đừng nét mực nhanh lên một chút. Lý Diệu cau mày nói, cận chiến chúng rồi ta lý giải, như thế chậm đường đạn ngươi lại cũng có thể chung. Đại ca ca, ta báo cáo, nàng vừa còn ở dị vật chát. Ngốc manh đồng đồng nói rằng. Đóng. Đưa hết cho ta đóng dị vật chát, lần sau phát hiện nữa ai đánh đoàn thời điểm còn dị vật chát, lập tức loại bỏ đội ngũ. Lý Diệu quát lên. Lại ảnh hưởng không là cái gì. Gia Vĩnh Sĩ một bên chạy một bên nói thầm. Ngươi này còn không có ảnh hưởng cái gì. Lý Diệu giận. Vừa không có tổn thương gì. Gia Vĩnh Sĩ còn chưa nói hết, nàng cùng thạch đầu tam cái người nhất thời nổ tung, một đoàn màu xanh lục xương mù từ trong thân thể của bọn họ nổ tung. Đại thạch đầu huyết dày, cũng bị nổ 2/3 huyết. Thủ hộ kỵ sĩ cho ảnh vũ cùng lên hai cái khiên phép thuật cũng sống quá nổ tung. Chỉ có Gia Vĩnh Sĩ trực tiếp đến ở trên mặt đất, sinh mệnh thanh không. Nàng không biết kịch độc bom cơ chế, cũng không có kinh nghiệm gì, không có cho mình bộ thuẫn, trực tiếp ngã xuống đất. Có muốn hay không phục sinh? Thủ hộ kỵ sĩ nhỏ giọng hỏi. Không cần, làm cho nàng chuyên tâm dị vật chặt đi. Lý Diệu thật sự nổi giận, nguyên bản Gia Vĩnh Sĩ tuổi còn nhỏ, sai chút ít tính khí quá bình thường, chính là lúc còn trẻ. Nhưng mình đều đã nói. Lại còn không nghe, đây cũng quá cá tính, giữ lại phục sinh hữu dụng người. Đại thúc, ta sai rồi, không nên không nghe chỉ huy. Gia Vĩnh Sĩ nhìn thấy hệ thống chiến đấu ghi chép mới hiểu rõ đến kịch độc bom cơ chế, nhất thời biết mình sai rồi. Phục sinh chỉ có 5 phút đồng hồ, không đủ, đến chỗ mấu chốt lại nói. Lý Diệu mặt không hề cảm xúc, Gia Vĩnh Sĩ là mầm mống tốt, hơn nữa tinh anh nghề nghiệp cũng ra sức, nhưng nàng tính cách quá nhảy ra tự mình, hoàn toàn không nghe lời của người khác. Còn cần đánh bóng một quãng thời gian mới có thể nâng lên trị liệu đại lương. Đông đông tạm thời trị liệu đi. Được. Nhìn thấy Lý Diệu nghiêm nghị như vậy, đoàn đội bầu không khí cũng nghiêm nghị lên. Chương 195, đêm trước. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. En đã gì en nổi giận gầm lên một tiếng, trời cao biển rộng, trở thành ta nô lệ, vì ta mà đánh đi. Thủy quả, Lý tỷ. Lý Diệu hô, đối với người thông minh, hắn căn bản là cần nói quá rõ ràng, các nàng liền biết muốn làm gì. Trừng phạt chi truy. Trời cao biển rộng cầm đại kiếm liền muốn chém ảnh vũ cùng thời điểm liền bị trừng phạt chi truy choáng váng, sau đó liền bị Lý tỷ đã biến thành vẫn tiểu cựu con. Lý Diệu trực tiếp ném ra một đống băng cạm bẫy ở trời cao biển rộng dưới chân. Theo sau kế tục phát ra, ngốc manh đồng đồng mặc dù là lựa chọn chính là nguyên tố thiên phú, hơn nữa là đi đồ đẳng lưu, nhưng bởi vì hai cái trị liệu đồ đẳng, thêm vào đẳng cấp thấp, nếu là thật luận trị liệu lượng cũng không thể so chân chính trị liệu thấp. Nhất làm cho Lý Diệu yêu thích chính là, ngốc manh đồng đồng tuy rằng cũng yêu thích chuyện cười, nhưng nên thật lòng thời điểm liền hết sức chăm chú. Liên tỷ như lần này soạt phó bản, ngoại trừ bắt đầu bị tự mình nói quá một lần, nhưng từ khi lần kia sau đó, liền cực kỳ chăm chú, phát ra cũng là tăng mạnh, chỉ đứng sau Lý tỷ. Sau đó, biến dương thuật kết thúc, trời cao biển rộng lại bị Lý Diệu đóng băng cạm bẫy đóng băng. Mợ nó, tại sao cái thứ nhất tuyển ta? Trời cao biển rộng khôi phục quyền khống chế thân thể, vọt thẳng phong đi tới liền mạnh mẽ chém. Bởi vì ngươi có em mở khuynh hướng, thừa nhận đi, lao đại. Đại thạch đầu cười ha ha. 95 94 93 92. Truy cập. Theo bột lượng máu không ngừng giảm xuống, mọi người tự tin cũng đủ lên. Ẹn đã gì ẹn công kích phi thường lợi hại. Nhưng làm chủ tạ bởi vì cương thi tấm khiên, làm cho nàng giảm thương phi thường khủng bố, thêm vào những người khác giảm thương sở kỳ hiệu, biến cường lực cùng nhân tố. Ẹn đạ gì ẹn đơn thể công kích căn bản là dây không xong, mà kịch độc bom, đang nhìn đến ra vịn xỉ sau khi, viễn trình đều biến cực kỳ cẩn thận, cận chiến chúng rồi cũng có tấm chắn bảo vệ, cơ bản tạo không thể thành giảm quân số. Đại thạch đầu, trở thành ta tôi tớ, giết chết bọn họ. Mới trước đây không lâu đã cười nhạo trời cao biển rộng đại thạch đầu nhất thời chúng chiêu. Tiếp theo liền bị mấy người khống chế lại. Làm ẹn đạ gì ẹn huyết rơi đến 75% thời điểm, ẹn đạ gì ẹn trên người bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt màu xanh lục sương mù. Ngoại trừ thủy quả, hết thể cận chiến cùng triệu hoán vật rời xa buốt, không nên bị độc chết, không phải vậy thi thể sẽ nổ tung. Thủy quả uống sơ cấp kháng độc dược tề, sau đó thụt lùi chúng ta, dọc theo phòng khách biên giới chậm rãi lùi về sau. Lý Diệu ung dung không vội chỉ huy, hắn nhớ tới rất rõ ràng, cái này cuối cùng buốt không có đặc biệt gì kỹ xảo. Muốn qua cái này bột vô cùng đơn giản, chỉ cần đoàn đội đội viên tố chất vững vàng, kỹ thuật không thành vấn đề, thêm vào soạt tinh anh cùng đại sư cấp trước hai cái bột tích góp trang bị đầy đủ, ở thích hợp chỉ huy cùng dưới sự phối hợp, cái này bột liền không có chút khó khăn gì. Đương nhiên, nói là nói như vậy, đoàn đội đối với đại sư cấp hình thức tiết tấu chưa quen thuộc, chỉ huy cùng phối hợp khó tránh khỏi sẽ gặp sự cố, ở một đời trước, cái này bột vẫn là kẹp lại rất mạnh mẽ bao nhiêu đoàn đội thật nhiều ngày. Liên như vậy vừa đánh vừa lui. Ở ẹn đạ gì ẹn phía sau đã tràn ngập một mảnh màu xanh lục sương mù. Bởi thủy quả kỵ sĩ tấm khiên, thêm vào kháng độc dược tề tác dụng, còn có ra sức trị liệu, nàng huyết tuyến vẫn phi thường vững vàng. Theo bột huyết tuyến nhanh chóng giảm xuống, trực tiếp khán giả cao hứng phi thường, nhưng này chút cái khác công đoàn các đại lão nhưng là kinh hồn bạt vía, bọn họ sợ sệt ta, đặc biệt là gia niên hoa Trung Quốc khu người phụ trách, sắc mặt càng ngày càng trắng. Nếu là hắn có thể thay đổi một điểm game số liệu, hắn cũng tuyệt đối sẽ ngăn cản Lý Diệu. Nhưng hắn căn bản cũng không có cái quyền này hạ. Làm ẹn đạ gì ẹn huyết tuyến rơi xuống 50% thời điểm. Một cái hệ thống thông cáo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hệ thống, Châu Phi khu Thánh huyết công đoàn một đoàn cái thứ nhất hoàn thành đầu mối chính phó bản tà ác hang động khai hoang, vinh quang cái thế, khen thưởng trận doanh danh vọng 100. Tăng nhanh tiến độ, thủ hộ, người đem ra vỉn sỉ phục sinh, đồng đồng, toàn lực phát ra, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Lý Diệu quát. Trước hết để cho bọn họ cao hứng chúc mừng một hồi, đợi lát nữa chúng ta muốn cho bọn họ biết cái gì gọi là chân chính mừng đến phát khóc. Ha ha ha, muốn bọn họ thông cáo thời điểm, ra niên hoa trên tình cảnh, tất cả mọi người không nhịn được cười to. Được. Ngốc manh đồng đồng ngay lập tức sẽ đổi thành phát ra phép thuật. Ra vỉn xỉ phục sinh sau nhanh chóng chạy tới, điên cuồng thêm huyết thêm bờ UFF, nàng chỉ có thể sống ngũ phút, căn bản là không cần lo lắng lam vấn đề. Xem ra ta khống chế chênh lệch thời gian không nhiều. Hiện tại cừu hận lấy vững chắc, vậy ta liền không cần lưu thủ. Lý Diệu sợ, liền tháp tên đều không có thả ra ngoài, tử vong đánh dấu cũng không có phóng thích, hắc ám du hiệp bị động cũng không có mở. Theo hắn, con nhện bị đổi thành hỏa ưng, mà ba cái tháp tên cũng bùm bùm bắt đầu phát ra, nhất thời phảng phất thêm ra một tiểu đội tờ lệ ơ phát ra như thế. Quái vật. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ, hỏa ưng phát ra đã nổ tung, so với Lý Diệu cao hơn nữa. Ba cái tháp tên mỗi một cái thương tổn đều cùng thương tổn của bọn họ con số gần như. Lý Diệu phóng thích tử vong đánh dấu, mở ra hắc ám du hiệp bị động hiệu quả sau khi, phát ra so với lúc trước cũng tăng lên 1/3. từng cái 700-800 thương tổn con số bay ra, xem mọi người hãi hùng khiếp vía. Ha ha ha ha, đã nghiền, này còn không qua được cái này bột mới là lạ. Trời cao biển rộng cười to, Liệu Nguyên huynh đệ, ngươi điều này cũng tàng quá sâu. Lại nói, gia vỉn xỉ chăm chú lên có vẻ như cũng có chút lợi hại à, ta cho rằng vẫn như vậy món ăn đây. Ngốc manh đồng đồng lẩm bẩm. Hoa sắt loại, được, vậy chúng ta liền chờ xem ai mới là cường lử. Gia vỉn xỉ bởi vì chuyện vừa rồi nghĩ rõ ràng sự tình, thêm vào ngốc manh đồng đồng ngôn ngữ kích tướng, nhất thời bay lên lòng hào thắng. Được đó, đại ca ca ngày mai sẽ phải sáng tạo công đoàn, liền so với đến thời điểm ai cống hiến đại đi, có dám hay không? Ngốc manh đồng đồng nói rằng, có thể, ngươi muốn so cái gì ta đều so với, ta còn không tin, ta không sánh bằng một mấy tuổi thằng nhóc. Gia vỉn xỉ không phục nói rằng, hừm, được, vậy trước tiên so một lần ai vóc dáng ải, hoặc là phát ra cao đi. Ngốc manh đồng đồng đẩy mặt chăm chú. Gia vỉn xỉ, tất cả mọi người là cười ha ha. Các ngươi những này nhỏ yếu sâu, làm sao sẽ biết ma thần mạnh mẽ? Tinh thần không gian. Vô số mộng ảo giống như bọt khí che ngập bầu trời nhằm phía mọi người, căn bản là né tránh không được, tất cả mọi người phân biệt tiến vào một bọt khí chung. Ở tất cả mọi người người trước mặt là một cái vòng tròn hình vân đài. Đừng quên, ta cho các ngươi tia chớp quả, bóp nát. Nghe được Lý Diệu, các đội viên đều bóp nát trong tay tia chớp quả. Bọt khí thử thách rất đơn giản, một tạ cùng một trị liệu sẽ xuất hiện ở cùng một giấc mơ chung, tiếp thu quái vật xung kích. Mà hết thể phát ra mỗi người phân biệt ở một giấc mơ chung, tương tự tiếp thu quái vật công kích. Theo tia chớp quả bóp nát, điểm điểm điểm sáng khuyết tán, mọi người thấy bọt khí biên giới xuất hiện bị tia chớp quả quang điểm bám vào quỷ hồn. Không cần phải nói bọn họ cũng rõ ràng, giết chết ngộng cảnh quỷ hồn, liền có thể đi ra ngoài. Ngộng cảnh quỷ hồn. Cấp độ, lẹ vèo 12 ngân anh. Sinh mệnh, 5 vạn. Giáp bảo vệ, 450. Dẹ xịt sở tàng sơ, hết thể nguyên tố thuộc tính sơ cấp dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, hắc ám ăn mòn, ngộng chi đánh nổ, linh hồn màn đạ. Hắc ám ăn mòn. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một đường tiến độ. Tuy rằng không biết đường tiến độ đầy sau đó có cái gì hiệu quả, nhưng tất cả mọi người đều biết, sẽ không là chuyện tốt lành gì. Chương 196, lúng túng lên đài. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu cũng nhìn thấy đường tiến độ, liền vội vàng nói, ngươi coi như đây là HP, đến 100% sau khi sẽ quải. Vì lẽ đó, theo thời gian trôi qua đường tiến độ sẽ trướng, chúng rồi mộng cảnh quỷ hồn đường tiến độ cũng sẽ trướng, vì lẽ đó chỉ cần làm được 2 điểm. Lấy ra các ngươi sức bùng nổ phát ra, mau chóng đem ngộng cảnh quỷ hồn giết chết, liền có thể thoát ly không gian. Được, ngoại trừ Liệu Nguyên huynh đệ tên biến thái này, chúng ta liền so một lần nhìn ai trước tiên thoát ly cái này ngộng cảnh không gian đi. Trời cao biển rộng bầu trời nói rằng, so với liền so với, sợ ngươi a. Ngốc manh đồng đồng đấu trí đắt đỏ. Lý Diệu lắc đầu một cái, bọn họ đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Cái này ngộng cảnh quỷ hồn, tuy rằng không có hấp lam đặc hiệu, nhưng siêu cao giáp bảo vệ cùng dẹ xịt sở tặng sơ, để hết thể nghề nghiệp phát ra đại đại hạ thấp. Ngộng cảnh quỷ hồn sở kỳ tuy rằng sẽ không tạo thành tính thực chất thương tổn, nhưng nó sẽ không ngừng công kích, mỗi trong số mệnh đường tiến độ đều sẽ chướng một đoạn. Một đời trước, sở dĩ kẹp lại, cũng là bởi vì cái này ngộng cảnh không gian, phát ra không đủ hoặc là thiểm không tránh khỏi, không phá ra được ngộng cảnh không gian trực tiếp sẽ dập máy, tạo thành giảm quân số. Nhưng vừa vặn chính là cái này, mộng cảnh không gian cũng là Lý Diệu nói có thể một lần thông qua nguyên nhân, cùng hắn so với phát ra. Đùng đùng đùng. Ba cái tháp tên lập tức bị Lý Diệu phóng ra, hỏa ưng cũng phát động phi ưng tấn công bắt đầu điên cuồng công kích mộng cảnh quỷ hồn. Mà Lý Diệu cũng không ngừng nhanh chóng xạ kích, một mình hắn so với một thuần túy phát ra tiểu đội cao hơn nữa, quả thực khủng bố tới cực điểm. Mỗi một giây thì có 3 phát mũi tên, Lý Diệu sở kỳ hiệu công kích, hỏa ưng công kích, cuồng bạo đến cực điểm. Thương tổn con số không ngừng lấp lóe nhảy lên. Ngộng cảnh quỷ hồn phát sinh gào thét, cũng bắt đầu công kích, nhưng mà, Lý Diệu căn bản là liền không né tránh, trực tiếp chạm tuốt. Vẹn vẹn mười mấy giây quá khứ, Lý Diệu hắc ám ăn mòn mới đến 20%, ngộng cảnh không gian cũng đã phá nát. Lý Diệu xuất hiện nguyên lai trong đại sảnh, giờ khắc này ẹn đạ gì ẹn hình tượng đã đại biến, thân thể cất cao rất nhiều, một điểm nữ nhân hình tượng đều không nhìn thấy, hoàn toàn đã biến thành một tác ma. Nàng giơ lên cao 6 cái cánh tay, từng cái tinh thần không gian hình cầu trôi nổi ở nàng bốn phía, quay chung quanh nàng không ngừng xoay tròn. Theo ngộng cảnh không gian xoay tròn, bởi vì biến thân, HP của nàng đã khôi phục rất nhiều, hơn nữa theo tinh thần không gian bọt khí không ngừng xoay tròn, tính mạng của nàng còn đang không ngừng tăng cường. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Một cái khác chỗ khó, nếu là thời gian dài bị vây ở tinh thần không gian, đừng nói sẽ không ngừng bị giảm quân số. Chính là không tạo thành giảm quân số, cũng bởi vì nhốt ở bên trong bột lượng máu khôi phục, tạo thành vô hạn chết tuần hoàn. Ken Kaka. Ba cái tháp tên theo ngộng cảnh không gian phá nát rơi xuống bên cạnh hắn, Hỏa Ưng cũng trong lúc nhất thời nhào tới cùng Lý Diệu trong nháy mắt liền triển khai công kích. Hỏa Vũ tán xạ, hỏa diễm thổ tức, mưa tên, cấp tốc xạ kích, tán xạ, tán xạ, tán xạ, tán xạ. Từng mảng hỏa diễm lông chim đem bột cùng hết thể mộng cảnh không gian bao trùm. Toàn bộ tạo thành thương tổn. Ở bên ngoài một bên có thể công kích mộng cảnh không gian, tương đương với ở trong công kích mộng cảnh U Linh, đây là đội hưu hỗ trợ. Hỏa Vũ, thổ tức, mưa tên, từng mảng mưa tên, điên cuồng này khu vực này bao trùm. Đại ca ca huy vũ thô bạo. Ngốc manh đồng đồng ở đội ngũ trong giọng nói hô. Người tên biến thái này, không trách ngươi nói có thể một lần quá. Trời cao biển rộng hưng phấn giống to. Cũng không né tránh ngộng cảnh quỷ hồn sở kỳ hiệu bắt đầu điên cuồng công kích ngộng cảnh quỷ hồn. Đùng, đùng, đùng, đùng. Ở Lý Diệu trọng điểm chăm sóc cho, hai cái mở tờ bọt khí trước hết nổ tung. Thủy quả kỵ sĩ sau khi ra ngoài không cần Lý muốn nói liền nhắm phía buốt, theo ngộng cảnh không gian phá nát, tất cả mọi người đều an toàn đi ra. Mợ nó, tinh anh hình thức hồi huyết không có như thế biến thái. Trời cao biển rộng đều muốn chửi đồng, phải biết bọn họ đi vào thời điểm bột lượng máu đã muốn đến 30% tả hữu. Hiện tại lại hồi phục đến 60%, quả thực chính là biến thái. Không có chuyện gì, nàng đây là ác ma biến thân, HP tăng trưởng là bình thường, lần sau ngộng cảnh không gian sẽ không tăng cường nhiều như vậy. Chúng ta nhất định có thể trước đem nàng dây dưa đến chết. Lý Diệu sợ các đội viên mất đi tự tin, vội vã giải thích. Ai sợ hắn, hiện đang bằng thêm ra một tiểu đội phát ra, có điều mới là lạ đây. Gia Vĩnh Si cũng hưng phấn không được, phi thường quý trọng còn lại mấy phút. Lý Diệu phát ra xác thực phi thường khủng bố. Bột lượng máu nhanh chóng giảm thiểu, chỉ là sau một phút, bột lượng máu lại đến 35%, bột lại nổi lên phát động ngộng cảnh không gian. Nhưng lần này, các đội viên đã tự tin tăng gấp bội. Lần này cũng không muốn tránh né ngộng cảnh quỷ hồn sở kỳ hiệu, toàn bộ cho ta hỏa lực toàn mở. Trải qua chuyện lần trước, hết thể đội viên đều tự tin tăng gấp bội, toàn bộ bắt đầu rồi điên cuồng chạm tuốt hình thức. Đây chính là Lý Diệu sức lực, phía trước là bởi vì hắn kỹ xảo cùng hướng dẫn. Hiện tại bởi vì cơ giới liệp nhân mạnh mẽ chạm cọc phát ra năng lượng, đem cái này bột chố khó phá vỡ. Gia niên hoa hội trường một trận hoan hô cùng sôi trào, khai hoang thi đấu kết thúc, Châu Phi một công đoàn bất ngờ khai hoang đệ nhất. Mà Trung Quốc Hồng Lâu công đoàn cũng lấy mười mấy giây chênh lệch đạt được thứ hai, theo sát phía sau chính là Châu Mỹ công đoàn. Có thể đạt được thứ hai, phần lớn Trung Quốc tờ lệ đã rất hài lòng, dù sao Trung Quốc khu những năm này điện cảnh vẫn lạc hậu, đệ nhị cũng đáng chúc mừng. Hơn nữa đến bây giờ còn có thể ở lại thể dục quán xem tướng đối với thẻ nhạt khai hoang thi đấu, đều là điện cảnh tình yêu chân thành phấn, toàn bộ thể dục quán cũng tràn ngập hoan hô cùng Hồng Lâu khai hoang đoàn viên tên. Hồng Lâu khai hoang các đội viên cùng khán giả như thế, rất nhiều không biết xảy ra chuyện gì. Chính vui sướng vừa hướng khán giả vung vẩy hai tay, vừa đi trên đài chủ tịch. Bọn họ hưởng thụ thời khắc này, Hồng Lâu công đoàn xếp hạng không tính quá cao, ở 10 vị trí đầu ở ngoài, lần này có thể thu được số 1, có rất lớn vận may thành phần. Cái khác công đoàn kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu giây liền kết thúc khai hoang, nhưng kém mấy chục giây chính là khác biệt một trời một vực. Hồng Lâu người leo lên chỗ cao tiếp thu mọi người hoan hô, mà bọn họ chênh lệch mười mấy giây đoàn đội, nhưng là triệt để trở thành nền, đi ra tuyển thủ môn toàn bộ đều ước ao nhìn vui sướng Hồng Lâu các đội viên. Đây chính là gia niên hoa à, lần thứ nhất chân chính biểu hiện cơ hội, lại bị như thế một công đoàn bắt được, có đoàn đội vẹn vẹn là bởi vì phân phối trang bị thời điểm lãng phí một chút thời gian, mới chậm mười mấy giây. Hiện ở mỗi một người đều hối hận không thôi. Người người nhốn nháo chung, Hồng Lâu các đội viên căn bản là không nhìn thấy hội trưởng của bọn họ đã đầy mặt sợ hãi. Vị hội trưởng này cũng vạn vạn không nghĩ tới chính mình một đoàn ngày hôm nay làm sao như thế ra sức, nếu là bình thường, hắn khẳng định một người làm quan cả họ được nhờ, hiện tại nhưng là cùng ăn con rồi như thế khó chịu. Bên cạnh hắn cái khác các đại lão, tuy rằng cũng cảm giác rát, nhưng tất bị tập trung hỏa lực dù sao không phải là mình, cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Trái lại bắt đầu an ủi lên Hồng Lâu hội trưởng. Hồng Lâu tinh anh đoàn, vui sướng đi lên đài tử, lại phát hiện hai cái giải thích cùng người chủ trì sắc mặt rất khó nhìn, trên mặt một điểm nụ cười đều không có, cùng trong nhà người chết như thế, nhất thời liền không vui. Các ngươi có ý gì, anh em dốc hết tâm huyết làm cái thế giới thứ hai, chẳng lẽ không cần tiếp thu hoan hô cùng ăn mừng sao, các ngươi vẻ mặt đưa đám chuyện gì thế này. Chương 197, chân chính thủ giết. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mario. Người chủ trì Triệu Lị ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, mấy vị, đừng phất tay, khắc khắc, vẫn là đừng cười đi. Hồng Lâu một đoàn chỉ huy nhất thời liền không vui, nhỏ giọng nói, đây là cái gì quy củ, liền cười cũng không thể cười sao. Quá đáng a, chúng ta chúc mừng một hồi thắng lợi làm sao. Chính là, các ngươi quản quá rộng đi, tốt xấu cũng là người thứ hai, khán giả hoan hô nhiệt tình như vậy, lẽ nào chúng ta thì không nên đáp lại một hồi. Mẹ kiếp, sẽ không là trong các ngươi định tiêu chuẩn, bị chúng ta đoạt đi. Có tấm màn đen. Hồng Lâu tinh anh đoàn một bên mỉm cười quay về khán giả phất tay một bên nhỏ giọng nói. Phắc dư mom. Cơ bờ đầu đầy hát tuyến, hắn hiện tại đều muốn mắng người. Hồng Lâu hội trưởng cùng gia niên hoa người phụ trách đã đem liệu nguyên liền muốn quá đại sư cấp độ khó sự tình nói rồi. Tình huống bây giờ là, khẳng định không thể đình chỉ trao giải. Không phải vậy ngày hôm nay hết thể nỗ lực đều phế bỏ. Vì lẽ đó bên trên quyết định, để bọn họ biết điều một điểm. Nguyên bản phân phối âm nhạc A, ánh đèn A, tiết mục A, cùng minh tinh chuyển động cùng nhau A, toàn bộ thủ tiêu, trực tiếp biết điều cho giấy chứng nhận liền xong việc, cúp ở tổng bộ, ngày mai mới có thể phát lại đây. Tính toán của bọn họ chính là biết điều trao giải, biết điều kết thúc, là được, hiện tại những đại lão này môn đã không ôm hy vọng. Khắc khắc, tình huống có biến, nói không rõ ràng, các ngươi liền khiêm tốn một chút đi. Tiểu Trạch miễn cưỡng cười nói, mẹ kiếp, dựa vào cái gì à, thi đấu trước biết điều, thắng thi đấu còn thấp hơn điều, ngươi phải nói rõ ràng. Chính là, dựa vào cái gì, không phải vậy việc này không để yên. Đại gia, việc này căn bản là nói không rõ ràng, chúng ta sẽ hại các ngươi hay sao? Cờ bờ căm tức nói rằng, cũng may mà còn chưa mở mịt rổ phồn, không phải vậy khán giả kiến giải hòa giải tinh anh đoàn nháo mâu thuẫn, khẳng định càng thêm sôi trào. Không nói rõ ràng không được, ai biết các ngươi có cái gì tin tức giao dịch. Quá tối tăm. Nay còn không chính thức thi đấu đây, làm sao liền như vậy? Ai, Thế Phong Nhật Hạ, việc này không thể xong, tìm hội trưởng vì chúng ta đòi hỏi lời giải thích. Triệu Lệ nhìn thấy hai cái giải thích tức giận hơn, liền vội vàng nói, các ngươi bình tĩnh đừng nóng có được hay không? Ta ngắn gọn nói một chút, có một đội ngũ ở khai hoang tà ác động, hơn nữa lập tức thành công. Ha, chúng ta sớm thành công, bọn họ khai hoang liền khai hoang, quản chúng ta chuyện gì. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, lẽ nào các ngươi còn có thể thâu thiên hoán nhật, để đệ nhị biến thành bọn họ hay sao? Hồng Lâu người nộ à, bọn họ chính hưng phấn đây, vừa đứng nhân sinh đỉnh cao, kết quả còn chưa kịp hưởng thụ thắng lợi mang đến vui tươi trái cây, liền đụng tới loại này không hiểu ra sao sự tình, không căm tức mới là lạ. Bình tĩnh. Bình tĩnh ngươi tê tê. Miêu, để bọn họ đắc ý, ngược lại chúng ta thoại cũng truyền tới, có nghe hay không ở tại bọn hắn, cờ bờ cũng là tính tình nóng nảy, đi giang hai cánh tay nên tiếp hoan hô đi. Nhân gia khai hoang chính là đại sư cấp độ khó, cuối cùng bột lượng máu đã không hơn nhiều. Đại gia, chúng ta đã sớm giết xong bột, ngươi tự không giống lốc, vãi lìn, ngươi nói cái gì, đại sư cấp. Hồng Lâu chỉ huy sững sờ nói rằng, không phải vậy đây, ngươi có thể tiếp tục phất tay khoe khoang. Cờ bờ lạnh lùng nói. Nhìn thấy thông tin, nói ra hoang chính là Lý Diệu, hơn nữa không có tham gia thi đấu, thêm vào người phụ trách một bộ chết rồi tra vẻ mặt, bọn họ liền biết. Trong này khẳng định có vấn đề, tuy rằng không biết cụ thể, nhưng khẳng định là những người này muốn lôi kéo người ra, kết quả bị cự tuyệt, sau đó lợi dụng bọn họ sức ảnh hưởng, để Lý Diệu tham gia không được thi đấu. Kết quả đây, chơi thoát, ngươi không cho tham gia, ta không tham gia, không phải là khai hoang sao, ta cũng được, vẫn là đại sư cấp. Hồng Lâu tinh anh đoàn trên mặt vẻ mặt nhất thời liền cứng lại rồi. Đại ca, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Đoàn đội chỉ huy hít sâu một hơi nói rằng, chúng ta mở tinh anh hình thức đã là cực hạn, đại sư cấp, đùa gì thế? Chính là, có khó khăn đều là đồng thời mở, chúng ta ngay lập tức liền đi vào, bọn họ vậy thì khai hoang game thủ tờ rồ, không thể. Tùy các ngươi đi, nên nói chúng ta đều nói rồi, các ngươi xem các ngươi hội trưởng sẽ ở đó một bên đây. Tiểu Trạch bất đắc dĩ phất tay một cái. Các đội viên nhìn thấy hội trưởng khó coi đến cực điểm sắc mặt, nhất thời tin tưởng, nhất thời, bọn họ hoàn toàn mộng bức. Đại gia, không mang theo chơi như vậy. Bọn họ cũng là đầy mặt mộng bức, không biết nên làm gì, vung vẩy cánh tay cũng cứng lại rồi, toàn bộ đã biến thành điều khác. Cái này liệu nguyên lệ khí quá nặng, lần này chơi quá ác, một lời không hợp liền hất bàn, chính mình chơi không được, cũng không để cho người khác chơi, thực sự vâng. Cờ bờ cũng không biết hình dung như thế nào Lý Diệu. Hắn hiện tại phía sau lưng còn liều lĩnh hàn khí đây. Lần này cổ thần công ty phải thay đổi một nhóm người, hơn nữa đây là chuyện tốt, những kia công đoàn cùng câu lạc bộ quá ngông cuồng tự đại, thật sự coi chính mình có thể điều khiển điện cạnh quyền sao. Lần này chính là một cái cảnh tỉnh, khi nhìn bọn họ có thể tỉnh táo một ít, thay đổi Trung Quốc điện cạnh kéo dài đê mê tình huống. Tiểu Trạch nhỏ giọng nói, ngươi nói đúng. Cờ bờ trong mắt lóe ra một tia giấy rua, nhưng vẫn là phảng phất quyết định một loại nào đó quyết tâm, nói rằng, ta quyết định một chuyện, nếu như truy cứu trách nhiệm, chính ta gánh chịu. Cờ bờ nói một lần nữa mở ra đã đóng màn ánh sáng, chủ màn ánh sáng vừa nay đã đóng, vì là chính là khống chế lại ảnh hưởng, ít nhất cũng phải ra niên hoa ở đối lập trong bình tĩnh kết thúc. Ta cũng có phần. Tiểu Trạch cười nói, nàng đem hết thể màn ánh sáng toàn bộ mở ra, hình ảnh rất bình tĩnh, chính là ưu ám tà ác động. Khán giả nghi hoặc không thôi, màn ánh sáng đã đóng, xem bộ thi thể có ý tứ gì. Nhưng này chút đại lão cũng chỉ có sợ hãi cùng kinh nộ, đặc biệt là Trung Quốc gia niên hoa người phụ trách, sắc mặt nhất thời trắng bệnh cực kỳ. Hắn run rẩy liên chuyển được tấn. Đầu, chuyện gì? Một công nhân viên ở trong thông tin nói rằng, quan, đóng hết thể màn ánh sáng, cướp đoạt hai cái giải thích màn ánh sáng quyền khống chế, nhanh. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo bắt mắt đến cực điểm màn ánh sáng bảy màu bắt đầu lấp lóe, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hệ thống, chúc mừng Liệu Nguyên đoàn đội hoàn thành đại sư cấp độ khó tà ác động thủ giết, vinh quang cái thế, khen thưởng trận doanh danh vọng 300, mỗi cái đội viên thiên phú điểm 1. Hệ thống, chúc mừng Liệu Nguyên đoàn đội hoàn thành đại sư cấp độ khó tà ác động thủ giết, vinh quang cái thế, khen thưởng trận doanh danh vọng 300, mỗi cái đội viên thiên phú điểm 1. Hệ thống, chúc mừng Liệu Nguyên đoàn đội hoàn thành đại sư cấp độ khó tà ác động thủ giết, vinh quang cái thế, khen thưởng trận doanh danh vọng 300, mỗi cái đội viên thiên phú điểm 1. Cùng tinh anh cấp thông cáo phổ thông văn tự không giống, đây là bắt mắt đến cực điểm màn ánh sáng bảy màu, hơn nữa là liền với truyền phát tin 3 lần. Bảy màu thông cáo phía dưới còn có phổ thông văn tự đánh dấu đoàn đội tất cả mọi người game tên. Người phụ trách một bước, công đoàn các đại lão một bước, hồng lâu các đội viên mới vừa tỉnh táo lần thứ 2 một bước, mà mấy trăm ngàn khán giả cùng còn ở xem ra niên hoa trực tiếp người cũng một bước. Nguyên bản sôi trào đến cực điểm ra niên hoa hiện trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, quỷ dị cực kỳ. Chương 198 Đại loạn. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Toàn bộ hội trường rơi vào quỷ dị phi thường yên tĩnh, sau đó bắt đầu bạo phát ra. Mẹ kiếp, cái gì rác rưởi khai hoang thi đấu? Mợ nó, nhân ra tại sao liền đại sư cấp đều khai hoang, lại làm cho chúng ta nhìn cái gì tinh anh hình thức? Có đại sư cấp khai hoang tại sao để chúng ta nhìn cái gì tinh anh cấp? Liệu nguyên thần ban ngày còn tham gia thi đấu, buổi tối tại sao không có liệu nguyên đội ngũ? Để chúng ta xem tinh anh cấp khai hoang cũng coi như, tại sao còn cổ suý cái gì thế giới hàng đầu công đoàn tham gia, tiêu bảng cái gì thế giới tranh bá tái, tranh bá các ngươi cái nai tử. Hợp chúng ta ở đây ngốc tọa nửa ngày chính là lại nhìn món ăn kê hô mổ, đại gia. Không trách ta luôn cảm thấy vừa nãy người chủ trì, giải thích đều có điểm không đúng, ha ha. Ta còn chờ UU cùng người thắng chuyển động cùng nhau đây, đột nhiên liền thủ tiêu, hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Nguyên lai đóng màn ánh sáng chính là không muốn để cho chúng ta nhìn cái này, có thể. Ngu ngốc phụ trách mới, ngu ngốc khai hoang thi đấu, lần này được rồi. Ta liền muốn biết, tại sao liệu nguyên thần không có tham gia thi đấu, ở đâu có thể nhìn thấy đại sư cấp thi đấu khai hoang. Tin tức mới nhất, Hạ Diêu toàn diện trực tiếp đại sư cấp khai hoang toàn bộ quá trình, hiện tại đã chuyển tới quán võng. Toàn bộ hội trường đã sôi trào, chửi rủa bất mãn vứt đồ vật phát tiết, toàn bộ hội trường đã loạn thành hỗn loạn. Cũng còn tốt mỗi cái khu vực nhỏ bay lên tạm thời bình phong, khán giả căn bản là ra không được chính mình khu vực nhỏ, cũng tạo không thể thành quy mô lớn hỗn loạn. Trung Quốc khu gia niên hoa người phụ trách, đầy mặt bi phẫn nhìn quét một chút những kia công đoàn cùng câu lạc bộ các đại lao, ta thảo các ngươi tám đời tổ tông, ta đắc tội các ngươi, cho các ngươi mặt, các ngươi tay cũng quá dài, thậm chí ngay cả gia niên hoa cũng có thể làm thiệp, có thể, ta sẽ từ trước, nhưng ta cũng sẽ không để cho các ngươi khỏe quá, ai thu mua cùng ý hiếp đầu kia trừ. Công ty tổng bộ có năng lực điều ra thông tin ghi chép, các ngươi sẽ chờ bên trên trừng phạt đi. Trung Quốc khu người phụ trách oán hận nhìn quét mọi người một chút, nhanh chân rời đi, sự tình đã phát sinh, luôn có người nên vì chuyện này phụ trách, sự tình phát sinh ở hắn phụ trách ra niên hoa hội trường, bất luận hắn có hay không tham dự, hắn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cô Thành sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhìn đến liền muốn đi Huy Hoàng công hội người, thản nhiên nói, Huy Hoàng lần này có thể a, tàng thật là thâm, cầm đại sư cấp thủ giết, lợi hại. Huy Hoàng công hội cầm đầu chỉ huy là một sắc mặt âm nhu người trẻ tuổi, hắn quay đầu lại nói rằng, đầu tiên, cái này đây, ta cũng không biết chuyện. Nhưng coi như chi tình, ta cũng cảm thấy chuyện này làm tốt lắm. Ha ha ha ha, ta chính là cảm thấy hả hê lòng người, ngươi đến cắn ta nha. Minh Hải, ngươi quá đáng. Một người trung niên quát lớn đến. Ha ha, các ngươi còn chưa rõ sao, điện cạnh không phải các ngươi điện cạnh. Không phải các ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào dạng. Các ngươi làm ác tha sự. Ta không cần hiểu rõ cũng có thể suy đoán phát sinh cái gì, ta tại sao lui ra các ngươi câu lạc bộ, gia nhập Huy Hoàng, cũng là bởi vì Huy Hoàng so với các ngươi sạch sẽ. Minh Hải cười nói, các ngươi đây là tự thực các quả, cùng chúng ta Quỳnh Hoa không quan hệ. Sát Na Phương Hoa cũng mang theo đoàn người hướng đi xuất khẩu. Cái khác một số ít không có tham dự chuyện này công đoàn cùng câu lạc bộ, tất cả đều im lặng không lên tiếng đi rồi. Minh Hải đi tới xuất khẩu, quay đầu lại nói rằng, lúc đó ta gia nhập Huy Hoàng, Hải Lão Đại hỏi mục tiêu của ta là cái gì? Kỳ thực ta mục tiêu không phải cái gì quán quân, mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là mạnh mẽ dẫm các ngươi những này rắc rưởi, để cho các ngươi cũng lại không nhấc nổi đầu lên, mãi đến tận các ngươi cút khỏi thi đấu quyển, không lại ô nhiễm không khí. Bây giờ nhìn lại, ta đạo không cô, ha ha ha. Còn lại công đoàn cùng câu lạc bộ các đại lão đầy mặt sự phẫn nộ, nhưng ai cũng không nói gì, liền bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện này sẽ làm sao phát triển. Cổ thần công ty không giống với trước đây công ty game, nói hắn là một đặc thù cơ cấu cùng bộ ngành cũng không quá đáng. Hơn nữa thủ hạ khống chế thế giới hết thảy câu lạc bộ cùng đại công hội đường số mệnh, Trung Quốc, có điều là trong đó một phần, mà bọn họ những người này, có điều là Trung Quốc điện cạnh quyền một phần thôi. Lần thứ nhất, bọn họ tỉnh ngộ, cổ thần thế giới, cùng cái khác game không giống, bọn họ đã sớm mất đi quyền chủ đạo. Nhưng mà, lúc này một lần cỡ nào thống lĩnh ngộ. Chuyện này hướng về như gió truyền bá, một cái to lớn bê bối, như vậy máu me bị bạo đi ra. Cổ thần công ty phản ứng rất nhanh, đem kẻ khả nghi uy hiếp cùng hối lộ ra niên hoa người phụ trách mấy cái công đoàn cùng đều nhạc danh sách không chút do dự công bố ra, đồng thời sẽ làm ra nghiêm trị. Cổ thần công ty thái độ này, để điện cạnh ham muốn giả môn đem cừu hận cùng phẫn nộ chuyển hóa đến những kia câu lạc bộ cùng công đoàn, phàm là có hiện thực trụ sở, một ít phẫn nộ đám người bắt đầu vứt rau dưa cùng hột gà thúi. Nhưng mà, quản lý trị an chỉ là giữ gìn trật tự, không có ai đi ra quản, cũng không ai được xử phạt. Thể dục quán, gia niên hoa người phụ trách đã chỉnh trọng xin lỗi, thừa nhận trách nhiệm của chính mình, biểu thị chính mình sẽ tự nhận lỗi từ trước, cũng cường điệu chính mình cừu thị loại này dơ bẩn hành vi. Phẫn nộ khán giả lúc này mới hơi hơi bình phục lại đến, sau đó ú lên đài, lại lần nữa biểu diễn hai cái tiết mục, không khí của hiện trường mới ôn hòa đi. Hồng lâu mặt người đều tái rồi, bọn họ tiếp nhận giấy chứng nhận thời điểm, phảng phất này không phải cái gì vinh dự, mà là sỉ nhục. Trên thực tế cũng đúng là sỉ nhục, cái khác hai cái tái khu khán giả chửi rủa một mảnh, đệ nhất và đệ tam công đoàn biểu thị từ bỏ lần này vinh dự, từ bỏ giải thưởng, thu được những người ái mộ nhất trí khen ngợi. Nhưng mà, Lý Diệu gợi ra bao táp vừa mới bắt đầu mà thôi, chỉ có điều, hắn chỉ là một dây dẫn lửa mà thôi, nhen lửa thùng thuốc súng, còn chuyện sau này làm sao phát triển, liền không phải Lý Diệu có thể khống chế, cũng không phải hắn quan tâm. Tà ác hang động ẹn đạ gì ẹn bên cạnh thi thể, Lý Diệu đoàn đội trọng trách hoan hô ăn mừng. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi thấy được chưa, ngươi lần này chơi quá lớn. Trời cao biển rộng đóng ra niên hoa trực tiếp nói rằng, lúc này mới đã nghiền, ai bảo bọn họ không công bằng. Không cho chúng ta tham gia thi đấu tới. Ngốc manh đồng đồng vung vung quả đấm nhỏ nói rằng, ngươi lần này, tự nhiên là hả hê lòng người, cũng là đã nghiền, nhưng ngươi phải biết, ngươi đắc tội rồi rất nhiều người, trong thực tế bởi vì chuyện này, ai cũng không dám động ngươi. Nhưng ngươi ở trong đêm, sẽ bước đi liên tục khó khăn. Lý Tỷ nhắc nhở, không phải ta xem thường bọn họ, ở trong đêm, có thủ đoạn gì ta đỡ lấy là được rồi, tới một lần, ta giẫm bọn họ một lần, cùng thực lực ta đầy đủ. Ta còn muốn ngược lại giống bọn họ. Lý Diệu trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng. Ngốc manh đồng đồng nhấc tay, đúng, đúng, đúng, mạnh mẽ giống, cũng coi như ta một phần. Được rồi, mau mau đi mò thi thể đi. Lý Diệu cười gãy gãy của nàng một hồi. Thô bạo. Trời cao biển rộng không có khuyên bảo cái gì, hắn cũng nhìn ra rồi, Lý Diệu là nói ra tất tiếng người, tính cách như vậy. Chương 199, trụ sở khế ước. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mario. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy mọi người còn đang thảo luận vừa nãy ra niên hoa sự tình, nhất thời không hài lòng, hét lên, mò thi thể, các ngươi không chờ mong sao, không chờ mong ta không sơ soạn. Được rồi, phân cuối cùng trang bị, chúng ta cũng nên tan vỡ. Lý Diệu vỗ vỗ tay nói rằng, cái gì tan vỡ, đây là chúng ta thành lập chính thức đoàn trước một lần cuối cùng tán nhân hoạt động có được hay không, sau đó sẽ càng thêm chính quy. Thủ hộ kỵ sĩ hiển nhiên còn nhớ vừa nãy quét mới 3 lần 7 màu thông cáo. Được rồi, cái thứ nhất. Ngốc manh đồng đồng lấy ra cái thứ nhất rơi xuống. Cầu khẩn hài cốt, đại sư. Phẩm chất, màu tím sử thi. Vị trí, trợ thủ lại kèm. Công kích, 15. Chí lực, 24. Tinh thần, 22. Sự chịu đựng, 21. Ngủ yên này cầu khẩn, tăng cường vong linh hệ sinh vật triệu hồi 20% hết thể thuộc tính. Hài cốt quỷ hỏa. Triệu hoán đoàn quỷ hỏa, để sinh vật triệu hồi công kích thời điểm mang vào nhất định quỷ hỏa thương tổn. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị đề cử, thử linh pháp sư. Ta thiên, Này không ra ngươi chính là không ra, nhưng ra chính là siêu cấp cực phẩm A. Gia Vĩnh Si ước ao nói rằng, hừm, rất lợi hại trợ thủ hải kèm, ít nhất có thể tăng cường 1/4 sức chiến đấu gia trì, biến thái, bằng vào cái này đặc hiệu, dùng đến lẹ vào 20 cũng không cần thay đổi. Lý Diệu cũng nói, chính như cùng Lý Diệu phân tích như vậy, tử linh pháp sư vốn là dựa vào sùng vật tăn cơm, đặc biệt là tần phượng nghi loại này đi triệu hoán lưu, tác dụng càng thêm to lớn. Hạ Diêu, đại gia đều không có ý kiến chớ. Lý Diệu nói đã đem trang bị phân cho tần phượng nghi. Ú, ngươi này còn hỏi ý kiến của chúng ta liên phân, này thật đúng là, chà chà. Thủ hộ thiên sứ nháy mắt. Làm sao, ngươi có thể sử dụng? Vẫn là nói có ý kiến. Lý Diệu hỏi. Không có, không có. Thủ hộ thiên sứ liền cười. Đồng đồng, không muốn tìm thấy thủ hộ có thể sử dụng đồ vật. Lý Diệu nói rằng. Được rồi, tự động che đậy thủ hộ đại thúc. Ngốc manh đồng đồng miệng lẩm bẩm. Nay cho ăn, chỉ đùa một chút, không muốn nghiêm túc như vậy. Thủ hộ thiên sứ khóc không ra nước mắt. Mọi người cười vang. Cái thứ hai, ồ, cái này là vật gì? Đồng đồng cùng chung ra thuộc tính. Ma thần mắt trái, đại sư. Cấp bậc, màu tím sử thi. Vị trí, mắt bộ đặc thù trang bị. Nhìn ban đêm, 25. Viễn thị, 100 mã. Mê hoặc chi đồng. Có thể mê hoặc một cái mục tiêu, vì ngươi chiến đấu 15 giây, làm lệnh thời gian 3 phút. Trang phục hiệu quả, chưa kích hoạt. 22 hiệu quả, có thể nhìn thấu quái vật nhược điểm cùng kẽ hở. Trang bị đẳng cấp, không. Trang bị giới tính, nữ. Chú thích, ẹn đạ gì ẹn hình chiếu sức mạnh tinh hoa, ẩn chứa 4 tiểu ma thần một trong ẹn đạ gì ẹn một tia thần lực. Tại sao, ta nghĩ chửi đồng. Trời cao biển rộng nhìn thấy kèm này thuộc tính đã chảy nước miếng, nhưng nhìn đến trang bị giới tính, nữ, nhất thời giống như ngũ lôi đánh xuống đầu. Ta kháng nghị, đây là giới tính kỳ thị, ta muốn tìm cổ thần công ty trách cứ. Thủ hộ thiên sứ cũng con mắt tỏa ánh sáng nhìn ải tem này. Ta cảm thấy rất hợp lý, mê hoặc chi đồng, ngươi xác định ngươi cái đại nam nhân muốn đeo sao. Thủy quả kỵ sĩ thản nhiên nói. Sao có thể a? Chính là có thể ta cũng đối đầu giao cho lão bà a. Thủ hộ thiên sứ nhất thời phẫn nộ không nói lời nào. Nhìn ban đêm thêm 25 mã, viễn thị bỏ thêm 100 mã, biến tướng gia tăng rồi các ngươi công kích khoảng cách, rất tốt hiệu quả, chỉ là cái này thuộc tính đã nghịch thiên rồi. D. Học truyện tại Lý Diệu chậm rãi tiếp tục giải thích, mê hoặc đặc hiệu không cần phải nói, 15 giây đã đầy đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Cái này nhìn thấu kẽ hở cùng nhược điểm là chỉ cái gì? Gia Vĩnh Sĩ hỏi. Nói như vậy, cái này trang phục hiệu quả nếu như kích hoạt rồi, các ngươi xem quái vật thời điểm tiêu chí chú đặc thù màu sắc, so với như hình người quái, cái cổ, trái tim chính là yếu hại cùng nhược điểm, mà kẽ hở, chủ yếu dùng ở phá chiêu bên trên, người khác công kích thời điểm cũng sẽ xuất hiện màu sắc nhắc nhở. Lý Diệu giải thích, một đời trước, loại này đặc thù con mắt trang bị là tối được vây đỡ trang bị. Hắn không có nói đúng lắm, ải tèm này chính là đến thăng đại thể thiếu cấp đều sẽ không bị đào thải đi, tuy rằng so với tạo vật giả chi mâu kém xa lắm, nhưng cũng là hiếm thấy cực phẩm. Được rồi, ở đây cô nương cũng có thể dồn điểm, ta chỉ cường điệu một điểm, lần này dồn điểm không chỉ quyết định cái này mắt trái thuộc về, cũng quyết định mắt phải thuộc về, bắt đầu đi. Lý Diệu phi thường rõ ràng, thứ này quá hy hữu. Muốn tập hợp tả hữu mắt quá khó, vì lẽ đó sớm nói rõ ràng, nói thật một mình con mắt cũng không thể thể hiện con mắt giá trị. Mấy người nữ nhân con mắt đều tỏa ánh sáng, chỉ có Tần Phượng Nghi lắc đầu một cái nói rằng, ta đi triệu hoán lưu, tất cả đều dựa vào sủng vật, cái này đối với ta vô dụng, ta liền không dồn. Người chắc chắn chứ? Lý Diệu hỏi. Hửm, xác định. Tần Phượng Nghi nói rằng, mọi người đối với nhân phẩm của nàng nhất thời lại có nhận thức mới, ở đây đều là người thông minh. Ai cũng biết cái kèm này giá trị. Khắc khắc, vậy ta cũng không muốn, ta phụ trợ, muốn cũng là lãng phí. Gia Vĩnh Si cũng ngượng ngùng nói. Có thể, hào phóng thật cô lương. Trời cao biển rộng giơ ngón tay cái lên. Được rồi, ai muốn ai liền dồn điểm đi, phía sau còn có trang bị đây. Lý Diệu nói rằng. Sau đó ngốc manh đồng đồng, Lý Tỷ cùng thủy quả kỵ sĩ bắt đầu dồn điểm. Cuối cùng, Lý Tỷ hơn một chút, đem mắt trái dồn tới tay. Đồng đồng yêu thích liền cho đồng đồng đi. Lý Tỷ nói rằng, không muốn, lại không phải ta dồn đến, công bằng có được hay không, chúng ta không phải là thân hữu đoàn. Ngốc manh đồng đồng lắc đầu. Lý Diệu đem ma thần mắt trái phân phối Lý Tỷ, nói rằng, được rồi, cái tiếp theo. Ngốc manh đồng đồng tiếp tục mò thi thể. Cấp 1 công đoàn trụ sở khế ước. Cấp bậc, màu tím sử thi. Có thể dựa vào khế ước đến tương ứng trong trận doanh bất luận chủng tộc nào chọn một vùng làm công đoàn trụ sở. Sử dụng, công đoàn hội trưởng. Đại gia. Ta không phục. Trời cao biển rộng nhìn thấy đồ vật nhất thời kêu lên. Đại thúc ngươi tên gì gọi? Gia Vĩnh Sĩ bưng lỗ thai nói rằng. Miêu, có còn lẽ trời hay không? Các ngươi biết chúng ta huy hoàng vì cho tới trụ sở khế ước, tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực sao? Mẹ, mấy trăm người, bị một nở tờ cờ tỏ ra cùng cầu như thế, hoa phí hết mấy ngày mới hoàn thành trụ sở nhiệm vụ. Trời cao biển rộng tràn đầy hoán nghiệm. Có trụ sở là tốt rồi, ngươi không phục cái gì. Ngốc manh đồng đồng không hiểu. Ngươi nói xem, hoàn thành trụ sở cũng coi như, địa phương không cho ta tuyển, to nhỏ không cho tuyển, nhân ra cho ngươi cái nào ngươi phải đi đâu. Không vui, có thể, một lần nữa làm một lần trụ sở nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ tăng gấp đôi. Chạy đến chủng tộc khác làm cũng như thế. Ta công đoàn trụ sở sát bên tử vong vết tích, mẹ, ngươi có thể tưởng tượng sao? Mọi người cười vang, tử vong vết tích, là lúc trước vong linh đại quân thế như trẻ che đánh vào vương quốc tuyến đường hành quân, toàn bộ bị tử vong năng lượng ăn mòn. Lý Diệu lần trước soạt nữ vương dây truyền ngay ở tử vong vết tích bên cạnh soạt, cái kia hoàn cảnh, thực sự là chưa thoải mái. Ta liền không khách khí. Lý Diệu đem trụ sở khế ước thu hồi đến, nói rằng, còn có không, không hổ là thủ giết, thứ tốt toàn đi ra. Lại là một tờ giấy, bất quá lần này là công trình học bản vẽ, có vẻ như rất tốt đồ chơi đây. Ngốc manh đồng đồng đem bản đồ giấy tuyên bố đi ra. Cầu các bằng hữu hỏa lực trợ giúp, người khác 200 vé tháng thêm trường một trường, ta 50 phiếu. So sánh đại gia trong lòng rõ ràng. Chiến đấu đã khai hỏa, cầu vẽ tháng, ta tiếp tục gõ chữ đi, khi nhìn các ngươi cùng ta đồng thời chiến đấu. Quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng. Chương 200, công trình bản vẽ. Tiểu thuyết, võng du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Vì là ngài cung cấp mới nhất tối toàn tiểu thuyết xem. Kết cấu đồ, giản dị sửa chữa người máy. Sử dụng, dạy ngươi học được chế tác giản dị sửa chữa người máy. Giản dị sửa chữa người máy. Có thể sửa chữa sử thi cùng cấp độ sử thi trở xuống trang bị. Sử dụng, trung cấp công trình học, độ thuần thục 1350. Chú thích, Chu Nho khoa học kỹ thuật thời đại mới đổi mới, chuyên môn vì là người mới thiết kế. Thứ tốt, ta liền không khách khí. Lý Diệu cười đem giản dị sửa chữa người máy phân phối cho mình, sau đó trực tiếp học tập. Thứ tốt là thứ tốt, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Trời cao biển rộng lắc đầu một cái, hiển nhiên không lọt mắt vật này. Vẫn là có thể. Lý Diệu trầm ngâm một chút nói rằng, đừng quên, ta chơi cơ giới liệp nhân, ta thấy thuộc tính, cùng các ngươi nhìn thấy có một số khác biệt. Có cái gì không giống, lẽ nào ngươi chế tác được còn có những chức năng khác? Thủ hộ thiên sứ tò mò hỏi. Rất đơn giản, ta còn có thể nhìn thấy một cái, vậy thì là, chế tác được người máy, có thể cho ta máy móc cái kèm lập tức cung cấp một loại gia trì. Lý Diệu nói rằng, cái gì gia trì? Chơi cao biển rộng hiếu kỳ. Không nói. Nhưng ta nghĩ hẳn là một ít phương diện tăng mạnh đi. Khả năng tăng cường ta hỏa ứng sức chiến đấu cái gì? Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng. Trời cao biển rộng cái gì cũng không nói, chính là giơ lên ngón tay giữa, tuy rằng không biết hỏa ứng cụ thể thuộc tính, nhưng nhìn thấy so với Lý Diệu còn muốn biến thái công kích, nghĩ cũng biết khẳng định là thủ lĩnh cấp. Còn tăng mạnh, còn có nhường hay không những khác nghề nghiệp sống. Lý Diệu kỳ thực biết đại khái gia trì năng lực, kỳ thực hiệu quả đơn giản chính là như vậy vài loại. Phong nộ. Ở một lần công kích trong thời gian, phát động công kích hai lần. Thánh thuẫn, kéo dài ngũ giây thánh quang thuẫn, có thể chống đối một lần tùy ý công kích. Trao phúng mục tiêu công kích, giáp bảo vệ trong vòng 5 giây tăng cao 50%. Có điều cụ thể người máy bao lâu phóng thích một lần ra chỉ hoặc là cụ thể cơ chế, chỉ có thể chế ra thành phẩm sau đó mới có thể biết. Nhanh lên một chút đi, có còn hay không? Lý Diệu nói rằng, còn có một cái. Ngốc manh đồng đồng lần thứ 2 phát sinh một món đồ thuộc tính. Sau đó xuất hiện một bảo thạch túi. Đồng đồng, ngươi cái mông lại dương đi. Trời cao biển rộng vốn đang hy vọng ra một cái mình dùng đại kiếm đây, nhìn thấy lại là tất ra bảo thạch túi, nhất thời liền yên. Ha ha ha. Lý Diệu đem ba cái kim tệ cùng một bảo thạch túi phóng tới trong túi đeo lưng, nói rằng, được rồi, đánh thời gian dài như vậy nguyên, đại gia đều mệt mỏi, tản đi đi. Cái kia công đoàn sự tình. Thủ hộ thiên sứ hỏi. Game thời gian buổi chiều đi, buổi chiều liền sáng tạo công đoàn. Trước tiên dưỡng thần một chút, những chuyện này cũng không gấp được. Lý Diệu nói thủ sử dụng trước lô thạch, hắn dùng u ám thành lô thạch. Liệu Nguyên huynh đệ, đa tạ. Trời cao biển rộng chắp chắp tay cũng bắt đầu sử dụng lô thạch. Mọi người nói biệt, trực tiếp trở về thành. Lý Diệu từ quán trọ đi ra, đi từ từ ở u ám thành trên đường, trong lòng đột nhiên hoài niệm có vật cưỡi cảm giác. Chỉ có điều đẳng cấp bây giờ quá thấp, quân công cũng kém nhiều lắm, cơ bản không thể cho tới cái gì vật cưỡi. Đời này học công trình học. Lý Diệu nghĩ làm ra một đài máy móc đường bá, hoặc là máy móc tạ, còn muốn có trí khôn loại kia, không cần mình điều khiển, tọa ở bên cạnh so với phổ thông vật cưỡi có thể thoải mái hơn nhiều. Nương theo một ít tạp niệm, Lý Diệu chậm rãi hướng về hoàng gia khu đi đến. Thí luyện đệ nhất đã đạt thành, tinh anh nhiệm vụ cũng coi như là viên mãn, là thời điểm thành là chân chính tinh anh tờ layer. Trở thành tinh anh tờ layer, khắp mọi mặt thuộc tính phải nhận được toàn phương vị bổ trợ. Đương nhiên, hạn chế cũng có, vậy thì là lại giết quái bình thường cơ bản không có kinh nghiệm gì, hơn nữa quái bình thường rơi xuống cũng sẽ giảm thiểu đến mức tận cùng, nói cách khác. Trở thành tinh anh tờ layer, thuộc tính biến thái, nhưng cũng là mang ý nghĩa cùng quái bình thường cách biệt. Đương nhiên, Lý Diệu cũng không phải quan tâm điểm này. Còn có một chút, trở thành tinh anh sau đó. Soạt phổ thông hình thức nguyên sẽ không có bất kỳ tiền lời, soạt tinh anh hình thức phó bản, thu hoạch cũng sẽ giảm phân nửa. Chỉ có đại sư cấp độ khó mới có chân chính tiền lời. Một đời trước, rất nhiều tờ lệ ơ cảm thấy mình thành chân chính tinh anh liền vô địch rồi, kết quả biến thành tinh anh, chỉ có thể soạt đại sư hình thức, sau đó chính là diệt chết đi sống lại. Tinh anh hình thức chỉ là tăng cường nhất định thuộc tính, cũng không thể chân chính nghịch tiên. Hoàn thành tinh anh nhiệm vụ, còn cần đến phòng đấu giá thủ nửa ngày, cuối cùng làm một hồi công trình học, đem sửa chữa người máy làm được, thông thạo điểm còn chưa đủ, cần luyện tập một hồi mới được. Buổi chiều muốn sáng tạo công đoàn, bận điệu công đoàn sự tình. Sau đó tham gia gia niên hoa trước, muốn chiếm được bản vẽ cũng không có chiếm được đây. Không muốn không biết, Lý Diệu đột nhiên phát hiện, mình muốn bận điệu sự tình thực sự là quá hơn nhiều. Ông chủ, có ở hay không? Đột nhiên một thông tin truyền đến. Hả? Lý Diệu hồi phục. Khắc, là như vậy, ta lúc nào bắt đầu làm A? Không thích ăn kẹo nhược nhược âm thanh chuyện Lý Diệu trong lỗ thai. Lý Diệu lúc này mới nhớ tới đến, mình có vẻ như thuê một công nhân. Người công trình học trung cấp. Đúng đấy. Ta thức đêm đem công trình học vọt tới trung cấp, còn có, đem cái kia công đoàn sổ sách cũng trả lại. Không thích ăn kẹo nói tiếp, ông chủ nói quả nhiên không sai, bọn họ là người xấu, còn gạt ta nói tặng cho ta thêm lợi tức, vẫn là kim tệ tỷ có biện pháp, trực tiếp liên hệ vong cảnh, vấn đề của ta liền giải quyết. Giải quyết là tốt rồi, như vậy, ta cho ngươi vài tờ phương pháp phối chế, ngươi học, sau đó mỗi ngày liền giúp ta làm một ít đạn dược cái gì, hoàn thành ta bắt đầu làm lượng, ngươi chính là tự do. Muốn làm cái gì làm gì? Lý Diệu tiếp tục nói, ngươi ở đâu? À, ta không biết, nơi này thực sự quá tốt đẹp phức tạp, có vẻ như là đường, kim tệ tỷ không ở, ta không thích ăn, kẻo hủy khuất nói. Hãn! Lý Diệu sạm mặt lại, ta tổ ngươi đi. Lý Diệu tổ lên không thích ăn kẹo, sau đó tìm tới đường si tiểu cô nương, tiểu cô nương này cũng là đủ chấp nhất, lại chạy đến u ám thành nơi sâu xa, hầu như không ai đặt chân dược tề sư hiệp hội địa bàn. Ngươi sẽ không là lạc đường. Thực sự không có cách nào mới nhớ tới ta đi. Ây không thích ăn kẹo lòng đất đầu, phảng phất một làm sai sự hải tử. Ngươi không cần sốt sắng, ta không có ý tứ gì khác. Kỳ thực ngươi có thể hỏi vệ binh, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết phương hướng. Bọn họ thật hung, không dám hỏi. Lý Diệu nhìn một chút đi tới, giẫm đạp mặt đất thùng thùng hưởng, dùng không biết cái gì thi thể khâu lại lên xấu xí đến cực điểm, còn phát sinh nước thuốc cùng mùi hôi thối to lớn căm hận, tổn thất hoảng hốt. Được rồi. Ta trước hết dẫn ngươi đi công trình học địa phương đi. Vừa vặn ta cũng luyện một hồi độ thuần thục. Lý Diệu mang theo không thích ăn kẹo đi tới công trình học huấn luyện nơi. Ngươi tạm thời giúp ta chế tác viên đạn, đạn dược cùng tự bạo cứu. Đây là bản vẽ, mỗi ngày số lượng ta đều phân phát ngươi. Lý Diệu giao dịch quá khứ bản vẽ. Yên tâm, ông chủ, ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Không thích ăn kẹo học tập bản vẽ, dùng Lý Diệu cho vật liệu chế tác lên. Lý Diệu phát hiện. Không thích ăn kẹo khí chất nhất thời thay đổi, không có vừa nãy hồ đồ, trái lại có một loại già dặn cảm giác, hơn nữa nàng cũng xác thực chăm chú cùng tỉ mỉ, không có một tia chỗ sơ suất. Lý Diệu gật gù, cái này công nhân tuy rằng ngốc manh một điểm, nhưng có thể tiếp tục bồi dưỡng. Lý Diệu cũng tìm một công trình đài, bắt đầu luyện tập công trình học, còn kém hơn 100 mới có thể học tập sửa chữa người máy. Chương 201, Phản công. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tên sách, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân chính văn quyển chương 201, phản công, 1700 vẽ tháng thêm trường, tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu hiện tại cũng cùng không xong rồi, thu mua tia chớp quả trên căn bản hao hết tài chính, trên người trên căn bản liền còn lại ngày hôm nay dưới phó bản đem mấy cái kim tệ. Không phải vậy liền công trình học độ thuần thục cũng không thể luyện tập, duy vừa an ủi chính là, ở chủ thành có thể học một ít đối lập tiện nghi phương pháp phối chế. Có điều mỗi đến một giai đoạn đều là như vậy. Tiền kỳ thật trọng một điểm, càng đến phía sau càng khó. Ngược lại tinh anh nghề nghiệp cũng chạy không được, Lý Diệu đơn giản chuyên tâm trọng công trình học độ thuần thục. Độ thuần thục có thể chế tác người máy sau khi, Lý Diệu liền dừng lại, trên căn bản táng ra bại sản tập hợp vật liệu, chế tác người máy. Tuy rằng hắn một đời trước chính là công trình học đại sư, nhưng chế tác một cái người máy, dù cho là đơn giản nhất người máy, còn là phi thường phiền phức. Nhưng mà, Lý Diệu không biết, ngoại giới đã gió nổi mây vẩn. Những kia bị thiệt lớn đại công hội cùng câu lạc bộ, chính đang xúc thế phản công. Lý Diệu bắt đại sư cấp phó bản thủ giết, để hết thể công đoàn đều bộ mặt tối tăm. Những này đại công hội chắc hẳn phải vậy cho rằng, có Lý Diệu kinh nghiệm, bọn họ bắt đại sư cấp không hề khó khăn. Có công đoàn nhìn Tần Phượng Nghi trên truyền ra khai hoang video, phát hiện Lý Diệu giã đoàn bố trí, còn không bằng bọn họ cường lực, dù cho phát hiện bột so với tinh anh hình thức lợi hại, nhưng có người khác video cùng hướng dẫn, làm sao cũng có thể quá khứ. Vì lẽ đó, đều nghĩ biện pháp tập hợp một chút tia chất quả, bắt đầu khai hoang, cũng bắt đầu trực tiếp. Liên hợp lại muốn cho Lý Diệu màu sắc công đoàn rất nhiều, thậm chí một ít công đoàn liên hợp lại cùng nhau, kiếm ra một siêu cấp tinh anh đoàn. Không vì cái gì khác, chính là muốn chút cơn giận, hướng về người bình thường chứng minh. Không chỉ là ngươi có thể soạt đại sư cấp phó bản, kỳ thực bắt đại sư cấp thủ giết cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta khai hoang tinh anh hình thức là công ty yêu cầu, cũng không phải chúng ta không thể soạt, cũng không phải thực lực của chúng ta không được, có nghi hỏi các ngươi tìm cổ thần công ty đi. Cổ thần công ty nhìn thấy những này đại công hội loại này diễn xuất, cũng nổi giận, tốt, các ngươi không phải muốn chứng minh chính mình lợi hại sao, hành, ta cho ngươi lái để nằm ngang đài. Gia niên hoa không phải kết thúc sao, không liên quan, chúng ta cho các ngươi mở ra chính thức thẳng tắp bá, đài truyền hình đều an bài cho các ngươi được rồi. Các ngươi không phải muốn chứng minh chính mình châu bò, chúng ta làm phó bản cha sao, hành, cho đánh quảng cáo. Vẹn vẹn là nửa giờ đã che ngập bầu trời tuyên truyền, thêm vào những kia hưng phấn công đoàn sức hiệu triệu, thanh thế hùng vĩ đại sư cấp khai hoang cũng bắt đầu rồi. Những kia đoàn đội cũng không đốc, đem Lý Diệu video nghiên cứu nửa ngày. Sau đó liền bắt đầu khai hoang, tiểu quái căn bản cũng không có độ khó, dù sao Lý Diệu đoàn đội tổng kết ra. Một đường thông suốt đến số 1 buốt, thi thể phát hỏa. Những này đoàn đội nhiệt tình tăng vọt, sĩ khí tăng mạnh, từng cái bắt đầu chém gió, cái gì đại sư cấp độ khó bình thường thôi rồi. Cái gì Lý Diệu đoàn đội có điều là lấy lòng mọi người rồi vân vân. Tuy rằng có một ít người rõ ràng, nhưng tuyệt đại đa số đều là không rõ chân tướng khán giả, trái lại tin tưởng quan điểm của bọn họ, cho rằng Lý Diệu bọn họ chính là một đám tên hề. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc, tinh tướng không mấy phút nữa. Theo đại sư cấp thi thể phát hỏa đấu võ, từng cái đoàn đội nhảy núi, hơn nữa đều là diệt vô cùng thê thảm loại kia. Nhưng mà, bọn họ nói, thất bại một lần rất bình thường. Vậy ai đem thủ giết thời điểm không cũng nhảy núi sao? Nhưng mà tiếp theo nhảy núi. Sau đó liền nói, vậy ai nghề nghiệp quá lợi hại, chúng ta thất bại cũng là bình thường, quen thuộc là tốt rồi. Nhưng mà, tiếp theo diệt. Lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7. Nhìn trực tiếp kênh từng cái nhảy núi hình ảnh, toàn bộ thế giới đều tập thể thất thanh. Đây chính là đại sư cấp độ khó sao, toàn thế giới nhiều như vậy đoàn đội, thậm chí ngay cả thi thể phát hỏa bán huyết đều quá mức. Lần lượt nhảy núi. Nếu là Lý Diệu biết chuyện này khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân, bởi vì một đời trước, thi thể phát hỏa bị nhốt bọn họ 4, 5 thiên tài quá khứ, không biết diệt bao nhiêu lần. Hắn tuy nhiên trọng sinh một lần, cũng là gặp may đúng dịp nắm giữ thủy tinh con nhện mới có thể quá khứ cái này nguyên. Không phải là không có đoàn đội học tập Lý Diệu, cũng có cờ lệ ơ nắm giữ tinh anh hoặc là ngân anh con nhện. Kết quả chính bọn hắn bố trí thời điểm mới biết có bao nhiêu khó, coi như là Lý Diệu. Còn cần 3 cái tháp tên cùng một thạch ma làm cố định điểm, bọn họ trực tiếp bố trí ở trên vách đá. Có địa phương cũng không vững chắc, hơn nữa cũng sẽ không từng đoạn thiết trí dính tơ, thi cho trả đạp. Nhảy núi một lần lại một lần, để chỉ huy nổi trận lôi đình, mắng to vô dụng thợ săn. Theo không ngừng nhảy núi, khán giả nổi giận, cảm giác trở lên che ngập bầu trời đối với những này công đoàn cùng câu lạc bộ lên tiếng phê phán. Mà không có tham gia công đoàn cùng câu lạc bộ nhưng là xem trò vui. Chính thức cũng đưa ra trực tiếp đáp lại. Trực tiếp trừng phạt những kia tham dự dùng không bình thường thủ đoạn công đoàn cùng câu lạc bộ lấy giáng cấp trừng phạt, đem không hưởng thụ hạt giống chiến đội đãi ngộ. Sau đó, đem 3 cái video chí đỉnh, một là Lý Diệu dẫn dắt đoàn đội khai hoang đại sư cấp phó bản video, do Hạ Diêu giải thích. Một là Lý Diệu thợ săn cơ sở bà chiêu cùng Lý Diệu ở gia niên hoa cá nhân tái biểu hiện, do Tiểu Trạch cùng cờ bờ đồng thời giải thích. Người thứ 3 là chính thức biên tập nhận được bên trên yêu cầu. Đem Lý Diệu 2 cái ID một ít kinh diễm thao tác tổ hợp lại với nhau đặc sắc tuyển tập. Phát sinh chuyện này để công ty thượng tầng càng thêm coi trọng Lý Diệu, ý thức được công ty quyết định sẽ làm Lý Diệu chịu đến một ít chen ép cũng phiền phức, vì càng tốt hơn máy khảo nghiệm giáp, trái lại bắt đầu vì là Lý Diệu tạo thế. Người thứ 3 video chính thức thậm chí vì là Lý Diệu đánh quảng cáo, tuyên truyền Lý Diệu muốn sáng tạo công đoàn tin tức. 3 cái video chí đỉnh, mà toàn bộ chí đỉnh, để vô số người ước ao ghen tị. đây tuyệt đối là phần độc nhất vinh quang. Vô số không biết Lý Diệu người tốt kỳ mở ra trí đỉnh video, sau đó bị Lý Diệu kỹ thuật chấn động, chinh phục, bất luận bọn họ làm sao xem Lý Diệu người này, nhưng kỹ thuật xác thực không thể soi mói. Toàn bộ bình luận khu hầu như đều là cùng bái ngôn tử, chỉ có một ít đấu kỵ người nói một ít chua thoại, nhưng đều bị nhân chìm. Liệp Vương, không biết ai trước tiên đưa ra, nhưng xem xong ba cái video, không người nào có thể phủ nhận, liệu nguyên sắc thực xứng đáng Liệp Vương tên gọi. Đặc biệt là Trung Quốc tờ Lê Ơ càng thêm tích cực, Liệp Vương trong một đêm, không thể nói nổi tiếng, nhưng chỉ cần quan tâm thi đấu người đều biết rồi danh hiệu này. Hắc ám trận doanh vô số tờ Lê Ơ biểu thị muốn gia nhập Lý Diệu công đoàn, thậm chí có quang minh trận doanh tờ Lê Ơ xóa nít luyện lại, chính là vì thêm Lý Diệu công đoàn. Mà những kia người khởi xướng công đoàn cùng câu lạc bộ nhưng là khóc không ra nước mắt, lần thứ hai mất mặt không nói, còn phản diện tôn lên nhân gia huy danh, có thể nói là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Mà Lý Diệu đối ngoại giới tất cả còn mờ mịt không biết, hắn làm tốt người máy, tâm tình thật tốt, chính thản nhiên tự đắc cất bước ở hoàng gia khu đây. Ngươi tới chậm, nữ vương chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Nữ yêu nhỏ giọng đối với Lý Diệu nói rằng, nữ vương nhàn nhạt liếc nữ yêu một chút, nữ yêu nhất thời như một làn khói bay ra đi ra ngoài, đóng lại cửa lớn. Ngươi lần này biểu hiện rất kinh diễm, nghe nói lần này còn giúp trợ cái nhóm này điều nhân giải quyết một cái gì tà ác hang động, mặc dù là không đáng nhắc tới địa phương, nhưng cũng coi như là vì ta làm vẻ vang. Nữ vương tao nhã nhấc giơ tay, chỉ đồ trên bàn. Đa tạ nữ vương. Lý Diệu đem đồ vật thu hồi, không mình hành lễ. Hừm, một là truyền thừa thủy tinh, một cái khác là ta đã không dùng được, không cần đồ chơi nhỏ, liền quyền khi ngươi cho ta hãnh diện khen thưởng đi. Nữ vương điểm một cái cằm, nói rằng, 15 cấp thời điểm tìm đến ta, ngươi có thể lui ra. Lý Diệu mặc dù hiếu kỳ cái kia tiểu khen thưởng là cái gì thuộc tính, nhưng vẫn là áp chế lại, hành lễ lùi về sau ra phòng khách. Quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng. Chương 202, Hắc ám chi xúc. Tiểu thuyết, võng du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tên sách, võng du chi thần cấp cơ giới liệp nhân chính văn chương 202, Hắc ám chi xúc tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu đi ra hoàng gia khu, sau đó đưa thủ hộ ở ngoài cửa nữ yêu một ít cao đẳng tinh linh vương quốc mới có thể mua được tiểu tác phẩm nghệ thuật, nhà nữ yêu đối với Lý Diệu độ thiện cảm kịch tăng. Nữ yêu khi còn sống cũng là cao đẳng tinh linh, tuy rằng hiện tại biến thành vong linh nữ yêu, nhưng nàng trước sau đem cao đẳng tinh linh xem là quê hương của chính mình. Nhưng cao đẳng tinh linh lúc trước vương đô bị đồ, nước mất nhà tan, nàng đã không dám trở lại xem loại nào thê thảm tình cảnh. Có thể thu được quê hương lễ vật, tự nhiên cao hứng phi thường. Làm như nữ vương cao cấp nữ quan, nàng phá thiên hoang tự mình đem Lý Diệu đưa ra hoàng gia khu. Lý Diệu phất tay cùng nữ yêu cáo biệt, cười cợt, độ thiện cảm, không chỉ là làm nhiệm vụ có thể soạn, những kia tiểu tác phẩm nghệ thuật, tuy rằng giá trị mấy cái kim tệ, nhưng có thể làm cho nữ vương bên người nữ quan có hảo cảm, hoa thực sự là quá đáng giá. Đây chính là sống lại ưu thế, nhìn như cùng phổ thông tờ layer, thậm chí là tinh anh tờ layer trên lệch không tính quá to lớn. Nhưng rất nhiều cấp độ sâu đồ vật, chỉ có gặp phải sự tình mới có thể thể hiện ra. Đương nhiên, hiện tại cũng không ai cường hào đến có thể hoa mấy cái kim tệ đi soạt một ít ở người chơi bình thường xem ra không có thực chất chỗ tốt độ thiện cảm. Lý Diệu đến một chỗ yên tĩnh, rốt cục không nhịn được, liền mở ra ba lô. Truyền thừa thủy tinh, sử dụng sau hoạch được hoàn chỉnh hắc ám du hiệp truyền thừa. Chú thích, hắc ám nữ vương tự mình truyền vào truyền thừa thủy tinh, chỉ có nàng coi trọng người truyền thừa mới có thể sử dụng, bằng không đem chịu đựng đáng sợ người liền rủa. Người sử dụng, Liệu Nguyên. Lý Diệu lắc đầu một cái, trực tiếp đưa vào một tia ma lực, một luồng lạnh lẽo mà quỷ dị dòng nước lạnh thông qua cánh tay cấp tốc truyền khắp Lý Diệu toàn thân. Lý Diệu nhất thời cảm giác thân thể độ bén nhạy tăng lên một đoạn, thuộc tính đúng là thứ yếu, hắn để ý nhất vẫn là độ bén nhạy, chỉ cần đầy đủ linh hoạt, hắn liền có thể dùng ra một đời trước càng nhiều thực lực và thủ đoạn. Lý Diệu nhìn một chút tình trạng của chính mình, đã biến thành Liệu Nguyên, tinh anh 3 sao. Trở thành tinh anh, một tinh có thể tăng lên 15% thuộc tính bổ trợ, Lý Diệu bởi vì tạo vật giả trang bị, trực tiếp đem tinh cấp tăng lên tới 3 sao. Mà Lý Diệu vốn là sắp phá ngàn HP nhất thời tăng vọt một đoạn dài, trực tiếp 1000 ngũ tả hữu. Đương nhiên, hắn tăng lên là toàn phương diện, công kích, giáp bảo vệ, dẹ xin sở tặng sở vân vân. Đây là một loại vĩnh cửu thuộc tính gia trì, theo thuộc tính cùng trang bị tăng lên càng lớn, gia trì hiệu quả cũng càng lớn, tinh anh tờ lệ thuộc tính cũng không phải tương đồng. Đồng thời cũng là một loại nguyền rủa. Sau đó soạt tiểu quái mấy quyển bằng không kinh nghiệm, không rơi xuống đồ vật. Tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, chỉ có thể tiếp thu khó khăn nhiệm vụ. Cho tới tinh cấp, phổ thông tình huống cần làm nhiệm vụ mới có thể thăng tinh, chỉ có đến 3 sao mới có tư cách nhận ngân anh nhiệm vụ. Tỉ mỉ nhìn một chút chính mình thuộc tính, Lý Diệu rất là thỏa mãn, hao hết trắc trở, rốt cục trở thành chân chính hắc ám du hiệp. Duy nhất để Lý Diệu có hơi thất vọng chính là, không có thu được tân tinh anh sở kỳ hiệu. Lý Diệu suy đoán, nữ vương để cho mình 15 cấp lại đi tìm nàng, phỏng chừng làm sở kỳ hiệu nhiệm vụ tỷ lệ khá lớn. Sau đó, Lý Diệu lại lấy ra một cái khác đồ chơi nhỏ. Hắc ám chi xúc 13. Cấp bậc, màu tím sử thi. Vị trí, hai tay đặc thù trang bị. Nhạy bén, 15. Cánh tay nhạy bén, 25. Công kích thì mang vào 1% hấp huyết hiệu quả. Sinh mệnh hứng hấp, hấp thu mục tiêu 25% sinh mệnh bổ sung chính mình, làm lệnh thời gian 5 phút. Sinh mệnh cấp đoạn, không phải trạng thái chiến đấu có thể hấp thu bất kỳ cơ thể sống sức sống bổ sung chính mình. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị hạn định, hắc ám du hiệp. Linh hồn trói chặt, liệu nguyên. Lý Diệu nhìn thấy hắc ám chi xúc trực tiếp đi vào hai tay, độ linh hoạt hơi hơi gia tăng rồi một chút nhỏ. Lý Diệu nắm chặt trường cung, hai tay của hắn phảng phất kéo dài ra mấy cái xương mù màu đen đổi thành xúc tu như thế, quấn quanh trường cung, hắn thử một hồi dương cung cài tên, phát hiện tay của mình có thể càng ổn điều khiển, độ linh hoạt tăng lên đồng thời, còn tăng lên ổn định tính cùng độ chuẩn xác. Đây chính là cổ thần đặc thù cơ chế, có vài thứ, cũng không phải thuộc tính có thể thể hiện ra, còn cần chính mình đi lĩnh hội cùng cân nhắc. Cho tới 1% hấp huyết, Lý Diệu bình thường lý giải hoặc là đối với người khác mà nói, vậy thì thật là tác dụng không lớn. Hiện giai đoạn công kích cao bình thường 4,500, công kích một lần hấp huyết 4,5 điểm, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Nhưng Lý Diệu liền không giống, sự công kích của hắn cao, ba cái tháp tên, hỏa ưng, ba người phát ra gộp lại, 1% hấp huyết hiệu quả đã khủng bố. Sinh mệnh hứng hấp, vốn là thuật sĩ một sở kỳ hiệu, bảo mệnh sở kỳ hiệu, không giải thế. Cho tới sinh mệnh cấp đoạn, Lý Diệu luôn cảm thấy nên còn có cái gì khác tác dụng, nhưng hiện tại xem ra, chỉ là để cho mình bớt đi một ít bánh mì thôi. Hơn nữa này còn không phải hoàn chỉnh trang bị, nhưng Lý Diệu trí nhớ không có item này, cũng không có bất kỳ manh mối. Tổng thể tới nói, lần này Lý Diệu thực lực trải qua một quãng thời gian vững vàng phát triển lạc hậu, rốt cục đến rồi một lần bạo phát thức tăng trưởng. Ông chủ, ai ai, ngươi làm sao không gặp? Không thích ăn kẹo ngữ âm Lý Diệu. Lại làm sao? Lý Diệu bất đắc dĩ, cái này công nhân công tác chăm chú, cũng có thiên phú, chính là người có chút ngơ ngác. Ngươi để ta làm tự bạo cửu đã làm đủ số lượng. Tiểu cô nương mừng rỡ nói rằng, hừm, rất tốt, không ngừng cố gắng, còn có không muốn mỗi lần đều báo lại, làm tốt trực tiếp bưu ký cho ta là được. Lý Diệu nói rằng, được, cảm ơn lão bản, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Không thích ăn kẹo hưng phấn cắt đứt thông tin. Lý Diệu lắc đầu một cái, đến nhà kho, lấy một chút tia chất quả, sau đó chạy đến phòng đấu giá. Hắn hiện tại cùng không xong rồi, chuẩn bị xem tình thế bán đi một điểm. Lỗi tử, ngươi bên kia tình huống thế nào? Lý Diệu chuyển được triệu lỗi thông tin. Đại hỏa, ngươi là không biết, phòng đấu giá tia chớp quả đã trống rỗng rồi, hiện tại mỗi cái kênh đâu đâu cũng có thu mua tia chớp quả tin tức, nhưng có tiền cũng không thể mua được, các người chơi đều điên rồi sao này vâng. Triệu lỗi hưng phấn nói, nếu không là ngươi nói chờ chút, ta hiện tại cũng không nhịn được muốn bán. Tình huống như thế Lý Diệu cũng không ngoài ý muốn, liền Lý Diệu biết, dưới tình huống bình thường, hắc ám trận doanh mỗi ngày sản xuất tia chớp quả chỉ có hơn 100 tổ. Quang Minh trận doanh cũng gần như dáng vẻ, trung lập trận doanh cũng gần như, trên thực tế mỗi ngày chân chính sản xuất tia chớp quả không tới 500 tổ. Nguyên bản thứ này căn bản là không ai muốn, theo Lý Diệu thu mua, đã đem mở game vừa đến phần lớn tia chớp quả lấy cải trắng giới thu vào trong túi. Khai hoang một lần đại sư cấp phó bản, ít nhất cần mười mấy, một tổ chỉ có thể dùng 4,5 lần. Đương nhiên, hiện ở ngươi chơi môn còn đánh nữa thôi đến xa như vậy, tiêu hao cũng không có lớn như vậy. Nhưng ba cái trận doanh tờ lơ gộp lại đã vượt qua 1,5 tỷ người, coi như sau đó đều là mới gia nhập game, cái kia cấp 10 tờ lơ phỏng đoán cẩn thận cũng có một ức. Mà những này tờ lơ ở trong, xem qua Lý Diệu bọn họ khai hoang đại sư phong phú thu hoạch, không biết bao nhiêu đội ngũ đang vì đại sư cấp phó bản chinh chiến. Tia chấp quả chỗ hổng có thể tưởng tượng được. Hiện tại có thể tiêu thụ một điểm, không cần nhiều, một lần một tổ, phải 10 tổ đi, trước tiên thăm dò sâu cạn. Lý Diệu nói rằng, Triệu Lôi nhất thời hưng phấn, nói rằng, cái kia bán bao nhiêu một tổ, 50 ngân một tổ. Lý Diệu nhất thời kêu lên, ngươi điên rồi 50 ngân một tổ. Khắc khắc, có phải là quá đen, nhưng hiện tại có người gọi 40 ngân một tổ, ta cảm thấy 50 ngân cũng có thể bán ra đi. Người cái phá sản ngoạn ý, 50 ngân, ta vứt biển rộng cũng sẽ không bán được rồi. Lý Diệu đánh gãy Triệu Lôi, đại ca, ngươi có thể hay không có chút lý tưởng, 50 ngân một tổ, ta tại sao phải phí loại này kính. Quay đi. Ba kim một tổ, có thích mua hay không? A Phốc, Triệu Lôi phun ra một ngụm màu đến, đại ca, ngươi ba ngân một tổ thu có được hay không? Quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng. Chương 203, Hoan ước để. Tiểu thuyết, Võng Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tên sách, Võng Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân chính văn quyển chương 203, Hoan ước để tác giả, nghịch tập Mazio. Đại ca, ngươi sẽ không là nói đùa sao? Triệu Lỗi vừa nãy cảm thấy 50 ngân một tổ liền cảm thấy đủ đen, vẫn còn do dự nửa ngày mới nói ra khỏi miệng, kết quả đến được, hợp quá thiếu, trực tiếp muốn 3 kim một tổ. Nếu không là cân nhắc đến hiện ở người chơi mua năng lực cùng phó bản sản xuất, ta chỉ có thể bán càng cao hơn. Lý Diệu nói rằng, ta nói, ngươi còn cân nhắc tờ lệ ơ mua năng lực. Ta đi, đại ca, ngươi có biết hay không, tờ lệ ơ đánh cấp 10 quái, một ngày mới bao nhiêu thu vào. Triệu Lỗi hỏi ngược lại, không cần tính, nhiều lắm 20 ngân đi. Lý Diệu cũng không nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi cũng biết ta, nhìn là 20 ngân, nhưng đánh quái chúng quy phải tiêu hao, mua sở kỳ hiệu cái gì. Trên thực tế một ngày có thể còn lại 2-3 ngân liền rất hơn nhiều, người bán 3 kim một tổ, đại ca, bán được mới là lạ, kẻ ngu si mới mua. Triệu Lôi hô. Đại ca, sổ sách không phải như thế tính rất. Lý Diệu bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao tính, ngươi nói cho ta. Triệu Lôi không phục nói rằng. Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi mới vừa nói những này một ngày liền này chút thu nhập tờ lỡ biết đánh đại sư cấp phó bản sao. Lý Diệu hỏi. Triệu Lôi sừng sốt. Do dự một chút nói rằng, không thể nào, nên trước tiên soạt phổ thông cùng tinh anh độ khó tích lũy trang bị đi. Đúng vậy, nếu những người này không phải chúng ta có thể khách hàng, ngươi để bọn họ thu vào có tác dụng cái gì? Lý Diệu hắc thiết không không được cương nói rằng, ta có thể hay không động động não, hiện tại dám khai hoang phó bản đều là người nào. Đứng đầu nhất khẳng định là mỗi cái đại công hội cùng câu lạc bộ đại lao, sau đó chính là một ít kim đoàn, còn có chính là trang bị tốt tinh anh tờ lệ ơ cùng cường hảo. Triệu Lôi nói rằng, vì lẽ đó a, ngươi rắc cho bọn họ kém tiền sao? Lý Diệu hỏi lại. Vẫn là quý. Triệu Lôi nói rằng. Phúc. Ngươi không muốn đem ý nghĩ của ngươi bộ đến những người kia trên người. Ngươi phải biết, đại sư cấp phó bản, coi như không phải thủ giết. Giết chết một tiểu quái ít nhất mấy cái ngân tệ, giết chết một bốt, hơn một kim tệ, chớ đừng nói chi là đánh dấu đại sư tử trang. Ngươi cho rằng đây chính là một trang bị sao? Không, nó vẫn là mặt mũi, ngươi hiểu sao, là tinh tướng tư bản. Lý Diệu tiếp tục hỏi, như vậy ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, tia chấp nói đúng không là cùng không đủ cầu, có phải là chỉ có trong tay chúng ta có lượng lớn hàng hóa? Đúng đấy. Triệu Lôi nói rằng, vì lẽ đó a, đây chính là đầu cơ kiếm lợi. Hiện tại vật hái thảo dược tờ lệ ơ tràn lan. Mỗi ngày sản xuất tia chấp quả cũng chia tán, đừng nói người chơi bình thường, chính là đại công hội muốn thu mua tia chấp quả đều khó càng thêm khó. Căn bản là không đủ tờ lệ ơ dùng. Chớ đừng nói chi là... sẽ có càng ngày càng nhiều tờ lỡ gia nhập khai hoang trong đội ngũ. Ngươi nói, ta ba kim bán đi, có phải là rất phúc hậu? Triệu Lỗi không nói gì, chuyện này làm sao liền phúc hậu, để ngươi nói, thật giống ngươi làm cho người ta dân mưu phúc lợi như thế. Lý Diệu đương nhiên có thể bán càng cao hơn, nhưng hiện ở ngươi chơi mua năng lực, ba kim đối với những kia cường hào tới nói cũng sẽ đau lòng, nhưng không đến nỗi không thể tiếp thu, dù sao kim tệ cũng không ít tốt như vậy thu được. Được rồi, ta nghĩ một hồi. Có thể như vậy bán. Làm sao, ngươi rốt cục lương tâm phát hiện, muốn bán rẻ hơn chút sao? Tiện nghi con em ngươi, như ngươi vậy, đem một tổ chia làm 2 phần bán, 1 phần 100, 1 kim 50 ngân, mau mau, đừng nhiều quải. Từ từ đi, sau đó ngươi liền đi trung lập phòng đấu giá nhìn, ở nơi đó cũng mua một điểm. Ngày hôm nay không muốn vượt qua 300 tổ là được, chính ngươi khống chế. Lý Diệu cắt đứt thông tin, sờ sờ cái chán, tâm tính thiện lương luy. Là một người sống lại giả. Kiếm tiền còn không chơi một món lớn, vậy còn lăn lộn thí A tự nhiên là kiếm lời toàn bộ thế giới tiền mới có lời, cái gì trò đùa trẻ con, xin lỗi, ra thời gian quý giá. Lý Diệu tọa đang đấu giá hành góc, bắt đầu quải tia chấp quả. Lý Diệu đem 5 tổ chia làm thập phần, mỗi phân 1. 5 kim nặc danh treo lên, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm kiếm lậu. Ta liền biết có tiện nhân độn hàng, quả nhiên bị ta phát hiện đi. Một căm hận tụ tài bắt vu hùng hùng hổ hổ nói rằng, lập tức liền bày ra 5 tổ. Quả nhiên là vô cùng bạo tay, tâm quá đen. Ta nguyền rủa hắn bán không được. Bên cạnh hắn vong linh bình bát số 2 cũng nói. Không hắc, không có chút nào hắc, hàng này cũng là cao thủ à, ai, mợ nó, tại sao ta liền không đụng tới chuyện tốt như thế? Tụ tài bát vu buồn bực nói. Không chỉ là bọn họ, rất nhiều người phát hiện tia chớp quả xuất hiện, nhất thời đều mở ra, sau đó nhìn thấy giá cả, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó chính là dồn dập tức giận mắng cái này hắc tâm thương nhân. Lý Diệu ở bên cạnh nghe không thể chí phủ. Vãi lìn, thật là có người mua, mẹ bị điên rồi à? Đại gia, trên người ta tổng cộng mới mười mấy cái ngân tệ, số lẻ cũng không tính là. Tên khốn kiếp này, lúc trước kia chấp quả ba ngân một tổ, hiện tại qua tay liền bà kim, ta nghĩ chửi đồng. Ta còn muốn chém người đây, phát thế giới thông cáo, cũng không muốn mua hắn kia chấp quả, bồi chết hắn. Đúng, bồi chết hắn. Một đám người khí thế hùng hổ ở mỗi cái kênh soạt che đậy, hô hào chống lại chữ hàng kia chấp quả gian thương. Được vô số người chơi bình thường hưởng ứng. Nhưng mà, nguyên bản mua chậm kia chấp quả chỉ là một lát sau liền bị bán xong. Open sẽ vỡ thời gian dài như vậy, rất nhiều tờ lệ ơ hoàn thành nhiệm vụ, ưu ám thành cũng bắt đầu náo nhiệt. Phòng đấu giá người càng ngày càng nhiều, đều là xem thế giới thông cáo tiến vào. Lý Diệu lại một lần treo lên 5 tổ, nhưng lần này trong nháy mắt liền bị mua xong. Lý Diệu đơn giản một lần treo lên 100 tổ, 200 mức đi, nhưng không tới nửa giờ quét đi sạch sành sanh, cũng không biết nơi nào có như thế cường hảo. Xem những kia vẫn quan tâm bọn gian thương ước ao ghen tị. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lại mang lên 100 tổ, sau đó liền im lặng không lên tiếng bắt đầu kiếm lậu. Lần này có chút chậm, một chút bán đi, rất nhiều người chờ mong tia chớp quả báo hòa xuống giá. Nhưng mà, một canh giờ quá khứ, tia chớp quả chỉ còn dư lại 20 phần, rất nhiều người đều lo lắng. Cùng chữ hàng người tiếp tục quải. Nhưng mà, mãi đến tận tia chớp quả bán xong, quá mười mấy phút đều không có hàng hóa. Mẹ kiếp, ta không nên do dự a, đây là không hàng sao? Ai, xem ra là thật không hàng, mợ nó, ai giao động lao tử nói nhất định sẽ xuống giá. Mợ nó điểu, chậm một bước. Quang Minh trận doanh cũng là như thế, Triệu Lôi đã sớm rời đi đi trung lập phòng đấu giá. Hơn 200 tổ, bán đi, Lý Diệu kim tệ nhất thời đã biến thành gần 700 kim, triệt để thành đại cường hào. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, Lý Diệu không vội vã. Hôm nay tới đây thôi, hắn bán ra những này, đầy đủ để mấy trăm đoàn khai hoang, cùng ngày mai có người bạo thật trang bị, bắt đầu tú lên, mới thật sự là kiếm tiền thời điểm. Một người đem phục vụ khí vợ lệ ơn sản xuất phần lớn kim tệ ôm vào lòng, đây mới là mục tiêu của hắn. Hiện tại thăng cấp đã không thích hợp, Lý Diệu liền dứt khoát là không ngừng quét hàng, hiện tại không thiếu tiền, Lý Diệu chuẩn bị đem công đoàn nhà kho chế tạo thành đệ nhất thế giới xa hoa nhà kho. Vì lẽ đó, hắn căn bản là không tỉnh tiền, nhìn thấy không sai liền mua, cái gì trang bị, bảo thạch, cường hóa linh hồn, sách sở kỳ hiệu, cấp phó nghiệp bản vẽ, càn quét một đồng lớn, mãi đến tận bỏ ra hơn 500 kim mới dừng lại. Nhiều cá nhân nhà kho đều không chứa nổi, Lý Diệu dự định thành lập công hội trực tiếp phóng công hội nhà kho. Tia chấp quả chí ít có thể có hơn 3 vạn kim tệ vào sổ sách, hắn căn bản là không thiếu tiền, 3 vạn kim tệ, chính là hắn truy đuổi những kia đại công hội tư bản. Tiếp tục cầu vé tháng. Lòng tốt nhất. Hy vọng xem đạo văn các bằng hữu đến đặt mua một hồi, cảm tạ. Quân tử tụ nghĩa đường tiểu thuyết xem võng. Chương 204, điên cuồng liễm tài. Tiểu thuyết, võng du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ba vạn kim, nghe tới rất đáng sợ, cảm thấy dùng mãi không hết cảm giác, nhưng mà trên thực tế không phải vậy. Nếu như Lý Diệu muốn làm một tán nhân tờ layer, đừng nói mấy vạn kim, chính là hơn trăm hiện giai đoạn cũng là thừa sức, cơ bản không cần vì là kim tệ phát sầu. Nếu là Lý Diệu muốn trò đùa trẻ con làm một tiểu công đoàn, chính là chơi vui, cái kia cơ vốn cũng không dùng tiền. Không phải là mấy người tụ tập cùng một chỗ làm công đoàn sao, không có dã tâm gì, chậm rãi chơi là được rồi. Nhưng mà, Lý Diệu muốn làm chính là cái gì, là thành lập một siêu cấp công đoàn cùng một câu lạc bộ, ba vạn kim, cũng thật là chỉ là có thể cất bước mà thôi. Phải biết, nhân ra những kia đại công hội cùng câu lạc bộ, ở hiện thực chính là một to lớn đoàn thể. Như vậy lấy hiện thực làm trụ cột đoàn thể tập đoàn lợi ích, lấy bọn họ vì là nòng cốt, phát triển công đoàn. Các loại bộ ngành cũng kiện toàn cực kỳ, thi đấu đội ngũ, đánh đoàn đội ngũ, công hội chiến đội ngũ, hậu cần đội ngũ, bao quát công đoàn quản lý đoàn thể, sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đoàn thể, vật hái cung cấp, đánh kim đoàn thể, cùng toàn phương vị vận chuyển cùng cung cấp quái vật khổng lồ. Những này công đoàn là có tổ chức có kỷ luật có phấn đấu mục tiêu loại cỡ lớn cơ khí, Lý Diệu nếu là không có sung túc đến cực điểm tài chính chậm rãi khung những này, bằng vào mượn cái gì sống lại ưu thế cùng kỹ thuật ưu thế liền chắc hẳn phải vậy làm lên một có thể chống lại những kia loại cỡ lớn công đoàn quái vật khổng lồ, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Ở game công đoàn đã chính quy hóa, tập đoàn hóa cùng nghề nghiệp hóa ngày hôm nay, không phải mấy cái thanh niên dựa vào cảm xúc mãnh liệt liền có thể hoàn thành nghịch tập. Lý Diệu chính đang thu dọn nhà kho, đột nhiên nhận được trời cao biển rộng dị vật chặt ngữ âm, khắc khắc, Liệu Nguyên huynh đệ, đang làm gì đây? Hải ca, này có thể không giống ngươi, vì là tia chớp quả. Lý Diệu vừa nghĩ liền biết rồi mục đích của hắn. Ha ha, vẫn là không gạt được ngươi. Nay không phải vội vã khai hoang sao, nhưng ngươi cũng biết, công đoàn dùng hết thủ đoạn, mới có thể giải rác mua được một ít, căn bản là không đủ a, phòng đấu giá 3 kim một tổ đúng không? Cho ta đến 3 tổ đi, gác vợt bán còn lãng phí thủ tục phí, trực tiếp bán nhiều phương tiện. Trời cao biển rộng nói rằng, ngươi cũng quá keo kiệt, mới mua 3 tổ, ít nhất 10 tổ, không phải vậy ta còn không bằng gác vợt bán đây. Lý Diệu lắc đầu, huynh đệ ai, tốt xấu chúng ta tốt như vậy giao tình. Ta liền nói thật, ta ra đại nghiệp đại, phần lớn kim tệ đều bị vật liệu thứ khác bộ lao, kim tệ thật sự có hạn. Trời cao biển rộng tố khổ. Thiếu đến, không muốn cho ta cho ngươi tính tính sổ vẫn là làm sao. Không phải ta không bạn chí cốt, ngươi nếu như nói mình khai hoang, không nói, ta đưa ngươi 2 tổ cũng có thể, dù sao ta 3 ngân thu. Nhưng hiện tại ngươi rõ ràng là đại biểu công đoàn, bày đặt ngươi loại này khách hàng lớn làm sao có thể buông tha. Lý Diệu nói thật. Được rồi, cho ta đến 10 tổ. Trời cao biển rộng đau lòng nói rằng. Ngươi thiếu xếp vào, ngươi vẫn là cho những người kia dò đường tiên phong đi, thăm dò ta đi, ta sáng tỏ nói cho ngươi, ta hàng cũng không phải rất nhiều. Không ngờ lãng phí thời gian. Ngươi có thể nói cho những kia đại công hội, muốn kia chất quả, có thể, ít nhất 20 tổ đơn đặt hàng, không phải vậy liền cả ngày bảo vệ phòng đấu giá đi, nói không chắc ta khi nào có tâm tình sẽ bán đấu giá 1-2 tổ vui đùa một chút. Huynh đệ cũng không chấp nhận người xa lạ gì vặt chặt cùng tin tức, ngươi này một chiêu quá ác, muốn thông qua ta tham để công đoàn quá hơn nhiều, hành ta sẽ ghi chép một hồi đơn đặt hàng, tối nhiều sau 1 tiếng phân phát ngươi, ngươi có thể bưu ký hàng đến tiền trả hình thức. Trời cao biển rộng nói rằng, có thể. Hải ca như thế giúp ta một chút, ta còn có thể nói cái gì, 10 tổ đã bưu ký cho ngươi, lần này không lấy tiền, tính cá nhân ta đưa cho hải ca ngươi, nhưng lần sau có thể muốn trả tiền. Lý Diệu nói đã đem 10 tổ tia chớp quả phát đưa ra ngoài. Ha ha, liền biết ngươi đủ huynh đệ. Trời cao biển rộng vẫn đúng là không lọt mắt mấy chục kim tệ, hắn coi trọng chính là Lý Diệu thái độ. Lý Diệu cười cợt, gộp lại hơn 1 vạn tổ đây, 10 tổ mưa bụi ân tình, thực tế cũng chính là 30 ngân tệ tiền vốn. Nhưng ở một số thời khắc nhưng là đưa đến tác dụng rất lớn. Suy nghĩ một chút, Lý Diệu lại lấy ra 50 tổ bưu ký cho Tần Phượng Nghi. Nói vậy thông qua Tần Phượng Nghi tìm chính mình thăm dò cũng không ít, nàng hiện tại đều không liên hệ chính mình, hiển nhiên không muốn tìm phiền toái cho mình, cho nên trực tiếp bưu ký 50 tổ làm cho nàng chuẩn bị ân tình cái gì. Tìm ngươi tìm hiểu tin tức liền phiền phức ngươi giúp ta đáp lời một hồi, làm cái ghi chép, mỗi lần đơn đặt hàng không thấp hơn 20 tổ, không phải vậy cũng đừng nói chuyện. Ta phân phát ngươi 50 tổ, ngươi nhìn làm ân tình xử lý đi. Lý Diệu nói rằng, nguyên lai ngươi là loại này dự định, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ép mấy ngày, chuẩn bị tăng giá đây. Tần Phượng Nghi nói rằng, không ý nghĩa, 3 kim hầu như chính là bọn họ có thể tiếp thu cực hạn, dù sao khai hoang là vì tiền lời, nếu như đem phần lớn tiền lời đều cho ta, không ai ngu như vậy. Hơn nữa nếu không là ta cố ý điểm một cây đuốc, khai hoang đại sư cũng không có như thế nhiệt. Lý Diệu đối với Tần Phượng Nghi nói rồi lời nói thật. Như vậy à, vậy được, ta sẽ làm cho ngươi thật bảng, ngươi đến thời điểm bưu ký hàng đến tiền trả là được. Tần Phượng Nghi cũng rõ ràng, Lý Diệu đây là không muốn chơi giá cả bao nhiêu chiến, liền một cái giới, có thích mua hay không. Lý Diệu không lo lắng chút nào, đơn giản lần thứ 2 đang đấu giá thu một chút lợi lộc hàng hóa. Sát Na Phương Hoa cũng liên hệ Lý Diệu trực tiếp bán 20 tổ. Chỉ là quá khứ 20 phút, trời cao biển rộng cùng Tần Phượng Nghi cũng phát tới bảng. Lý Diệu quét vài lần. Mặt mũi rất lớn tìm tới 2 người loại cỡ lớn công đoàn cũng không ít, tổng cộng có hơn 30. Lý Diệu phân biệt bưu ký 20 tổ hàng đến tiền trả bưu kiện, cơ bản đều là dây thu. Lập tức, Lý Diệu túi tiền đã như bóng cao su như thế bắt đầu bành trướng, thêm vào Triệu Lôi ở Trung Lập cùng Quang Minh đang muốn cộng tiêu thụ 600 tổ, trên người kim tệ đã tiếp cận 4.000 cửa ải lớn. Nghĩ đến một đời trước, 60 cấp thời điểm, vì một thiên kim mã, hắn nhọc nhằn khổ sở tiêu tốn gần 2 tháng mới tích góp được rồi kim tệ. Cái kia khổ bức, mà hiện tại, chính mình 12 cấp, trong túi đeo lưng kim tệ đã 3-4 ngàn, trong kho hàng còn có giá trị càng nhiều hàng hóa, Lý Diệu không khỏi thổn thức. Lập tức, Lý Diệu bắt đầu một vòng mới quét hàng, hắn không lo lắng, tia chấp quả sản xuất cơ chế, vốn là cấp cung không đủ cầu, thêm vào Lý Diệu một cây đuốc, cường hào môn như ong vỡ tổ tràn vào đại sư cấp phó bản, càng là không đủ dùng, căn bản là không lo lắng không bước ra đi vấn đề. Ta nói đại ca ca, ngươi còn sáng tạo công đoàn không? Ngốc manh đồng đồng bất mãn âm thanh truyền đến. Sáng tạo, ta lập tức đi thành ngân nguyệt. Lý Diệu quét hàng nghiện, kim tệ như là nước chảy tốn ra. Lý Diệu trực tiếp trở lại xung năng thất, sau đó dùng thế giới phóng đại khí nhỏ đi, trực tiếp để hỏa ưng mang theo đi tới Thái Dương chi tháp, sau đó lại cưỡi phi hành vật cưỡi, rất nhanh sẽ đi tới tinh linh chủ thành. Nguyên bản thành ngân nguyệt đã phá hủy một nửa, hiện tại vương đô là ở phế tích trung trùng kiến, nhưng vẫn như cũ hoa mỹ, xa hoa. Chỉ có trọng yếu môn hộ là một ít tinh linh hộ vệ, phổ thông tuần tra đều biến thành áo thuật thủ vệ. Vào buổi tối, càng là có phép thuật cái chổi cái gì, hầu như toàn tự động giữ gìn tòa này mỹ lệ thành thị. Lý Diệu đến thời điểm, phát hiện đoàn đội người đều đến. Chương 205, Mãn Kho. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Các ngươi tới đây sao tể, ta ngược lại thật ra cái cuối cùng đến. Lý Diệu nói rằng, ta sáng tạo công đoàn, đến thời điểm đem bọn ngươi gia nhập phải, làm gì phiền toái như vậy. Thiết, còn không phải muốn làm nhóm đầu tiên gia nhập nguyên lão. Ngốc manh đồng đồng nguyết nguyết. Thủ hộ thiên sứ cười nói, cường hào, ngươi lần này mua tia chớp quả kiếm lời phiên đi, nói một chút, có mấy trăm kim sao, có mấy trăm kim làm nội tình, chúng ta nỗ lực liền có thể đem công đoàn khung lên. Mấy trăm kim, ngươi vẫn đúng là có thể nghĩ. Lý Diệu lắc đầu một cái. Khinh bỉ, buổi sáng khẳng định không biết làm gì chuyện xấu đi tới, đều không có ở game đi. Ngốc manh đồng đồng giơ lên ngón tay giữa. Khắc khắc, tiểu hài tử ra biết cái gì. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy những người khác sắc mặt quái lạ, càng tò mò, đến cùng bao nhiêu. Ngươi đừng hỏi, trước tiên sáng tạo công đoàn. Lý Diệu vô cái chán, nói rằng, các ngươi nói, công đoàn cứ gọi tên gì tốt. A Phốc. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Diệu. Đại thúc, ngươi dựa vào vô căn cứ, đều muốn sáng tạo chính mình công đoàn, ngươi thậm chí ngay cả tên đều chưa nghĩ ra. Gia Vĩnh Sĩ vô lực nhổ nước bọt. Ha ha, tên A, chính là một phù hiệu mà thôi, không trọng yếu, không trọng yếu, nếu không các ngươi giúp ta muốn một đi. Lý Diệu cười ha hả nói rằng, đồng đồng phòng nhỏ thế nào? Ngốc manh đồng đồng tràn đầy phấn khởi nói rằng, mọi người thác nước hãn, thủ hộ thiên sứ nói thật, không bằng gọi thần phạt chi kiếm đi. Tên không sai, ta cũng nghĩ đến một, tân triều gió thế nào? Gia Vĩnh Si tham gia trò vui nói, hắn không phải còn có một game tên là Tinh Tinh Chi Hỏa sao, không bằng liền gọi Tinh Hỏa Công Đoàn. Tần Phượng Nghi đột nhiên nói rằng, có thể, cái này không sai. Lý Tỷ nói rằng, ngốc manh đồng đồng nghèo cổ nói rằng, sắc thực so với ta vừa nãy nghĩ tới thật một tí kẹo như thế. Ta cảm thấy cũng được, như vậy, ta đi đăng ký một hồi. Nếu như có thể liền danh tự này, không được liền thần phạt công đoàn cũng được. Lý Diệu đúng là không chút nào để ý tên. Mọi người chen chúc này đi vào công đoàn đăng ký nơi, công đoàn nhân viên quản lý là một người tuổi còn trẻ nam tính tinh linh, nhìn thấy mọi người, nói rằng, đăng ký công đoàn. Đúng thế. Lý Diệu đem chính mình hào quang sự tích điểm sáng lên một cái, kỳ thực chính là trong thực tế danh vọng. Hừm, các ngươi cần tìm 30 người ký tên, sau đó tới tìm ta nữa. Nhân viên quản lý nói rằng, Lý Diệu cầm lấy bảng, nhân viên quản lý nói rằng, phiền phức ký tên của ngươi. Nhân viên quản lý nhìn thấy Lý Diệu ký tên, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói rằng, nguyên lai ngài chính là Liệu Nguyên các hạ, thất kính. Ngươi biết ta? Lý Diệu nghi hoặc. Nhận thức, làm sao không quen biết? Ngươi lần luyện tập này vì chúng ta tránh một cái khí. Nhân viên quản lý đoạt quá Lý Diệu trong tay công đoàn chú sách biểu, nói rằng, bên trên sớm có người dặn dò, ngài sáng tạo công đoàn, trực tiếp sáng tạo là được rồi. Ngài vừa nay ký rồi tên, vậy thì được rồi, ngươi chỉ cần viết một hồi công đoàn tên, thiết kế một hồi công đoàn huy chương, tất cả liền quyết định. Quả nhiên nơi nào đều có đặc quyền. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy lúc trước một bộ giải quyết việc chung, hiện tại nhưng là đầy mặt gió xuân nhân viên quản lý, nhất thời nhổ nước bọn, có điều đặc quyền xảy ra ở trên người chúng ta vẫn là rất thoải mái. Thiết, cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Ngốc manh đồng đồng kinh bỉ. Lý Diệu điền lên công đoàn tên, tinh hỏa, có thể dùng. Sau đó lại thiết kế một mặt huy chương, một mảnh khô vàng thảo nguyên, cực điểm linh động hỏa diễm, liền đệ trình. Sau đó, nguyên bản phải hao phí không ít thời gian công đoàn đăng ký, ngăn ngắn không tới 10 phút liền quyết định. Bị nhân viên quản lý nhiệt tình đưa lúc đi ra, mọi người còn ở hoảng hốt. Ta thiết trí một hồi hội viên đẳng cấp, manh tân, phổ thông, tinh anh, nòng cốt, hạt nhân, nguyên lão, phó hội trưởng, các ngươi xem có thể không? Lý Diệu đem mọi người gia nhập công đoàn nói rằng, đẳng cấp đều không khác mấy, ngươi là hội trưởng, nhìn làm chứ. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, những này cũng không có quan đau khổ. Ta đem bọn ngươi thiết thành nguyên lão, còn phó hội trưởng, chúng ta câu thông một chút chờ định đi. Lý Diệu nói rằng, có thể, hiện tại trọng yếu chính là phát triển quy hoạch, đẳng cấp cái gì đều là thứ yếu, trước tiên nói một chút về ngươi tính toán gì đi. Lý Tỷ nói rằng, hừng, đầu tiên, muốn nói mục tiêu. Mục tiêu của ta là thành lập thế giới cấp siêu nhất lưu công đoàn, vì lẽ đó bắt đầu liền muốn đi chính quy hóa con đường, không thể đi dã con đường. Trong thực tế tín dụng điểm đủ đăng ký một công đoàn hành công ty. Ở công đoàn cơ sở tốt nhất, thành lập thế giới cấp chiến đội, chinh chiến luật cột cùng thế vận hội Olympic. Chính là như vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, mặc dù biết Lý Diệu chí hướng không nhỏ, nhưng không nghĩ tới dã tâm sẽ lớn như vậy. Đại ca, ngươi sẽ không là nói đùa sao? Thủ hộ kỵ sĩ sờ sờ Lý Diệu cái chán. Ta chưa bao giờ dùng chuyện như vậy đùa giỡn. Lý Diệu nói thật. Cái mục tiêu này có chút đại. Liền ngay cả Lý Tỷ cũng bị sợ rồi. Các ngươi đi theo ta. Lý Diệu mang theo mọi người tới đến công đoàn nhà kho. Sau đó đem công đoàn nhà kho mở ra đến cấp 1 công đoàn có khả năng mở cực hạn không gian, thông qua hòm thư đem tất cả mọi thứ đạo vào công đoàn nhà kho. Còn có trước đây kiếm lẩu, những kia khá đại chúng hóa đồ vật một mạch để vào nhà kho, sau đó lựa chọn hệ thống sắp xếp. Vãi lìn, ngươi đây là đánh cướp phòng đấu giá sao? Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị loại tình cảnh này chấn kinh rồi. Công đoàn trong kho hàng chỉnh tề sắp xếp này hơn 1.000 trang bị, lít nha lít nhít, một màu lam trang loẹ loẹ. Bên trên còn có vượt qua 100 kiện tử trang, phát sinh hào quang màu tím. Chỗ cao nhất là mấy chục kiện vũ khí màu tím, càng là mê người cực kỳ. Trọng yếu chính là, này không phải là cấp thấp trang bị, mà là cấp 10, hiện giai đoạn chủ lưu cao đoạn trang bị. Xem cái khác mặt giấy, tràn đầy khoáng thạch, dược thảo, bảo thạch các loại vật liệu, xem người hoa cả mắt. Lại mở ra tân mặt giấy, các loại cấp phó nghiệp bản vẽ, sở kỳ hiệu, càng là câu người cực kỳ. Ta khẳng định là hoa mắt. Cái này cần bỏ ra bao nhiêu tiền? Ngốc manh đồng đồng chừng hai mắt nói rằng. Không nhiều, tiền tiền hậu hậu hơn 1.000 đi. Lý Diệu không thèm để ý nói rằng. Ta đi, cái gì gọi là mới hơn 1.000, ngươi đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền a này vâng. Thủ hộ thiên sứ hô hấp đều gấp gáp. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, nhìn về phía Lý Diệu. Ngày hôm nay một ngày, ba cái trận doanh, tổng cộng kiếm lời mới 5.000 đi, còn có hơn 2 vạn tia chớp qua đây, không vội va bán. Ca. Ngươi là ta thân ca. Ngươi lại lũng đoạn ba cái trận doanh kia chất quả, mẹ trứng A, ba vận A, khái niệm gì, ta cái quái gì vậy tiền trên người còn không vượt qua ba cái có được hay không? Thủ hộ thiên sứ không nói gì, những người khác cũng không nói gì. Liền ngay cả Tần Phượng Nghi cũng chấn kinh rồi, nàng cho rằng Lý Diệu chỉ là thu mua một nhóm kia chất quả mà thôi, không nghĩ tới lại lũng đoạn phần lớn kia chất quả. Đây chính là ta sức lực, hơn nữa bây giờ nhìn đến công đoàn nhà kho cũng là trò trẻ con mà thôi. Lý Diệu nói rằng, phúc, ngươi đừng nói, ngươi này trang quá mức, tuy rằng chưa từng xem những khác công đoàn nhà kho, nhưng ta dám đánh cuộc, không thể có công đoàn có ngươi loại này vô cùng bạo tay. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, hừm, có tiền liền dễ nói, tốt nhất lại đem nhà kho mở rộng 5 lần đi, đặc biệt là vật liệu cùng bản vẽ, sở kỳ hiệu, nhiều hơn nữa thu một điểm. Sau đó chỉ định một điểm chế độ, như vậy công đoàn mới có thể nhanh chóng phát triển lên. Lý tưởng của ngươi thật là có một tí tẹo như thế khả năng thực hiện. Lý Tỷ trầm ngâm nói. Chương 206, hoa kẻ thù tiền lớn mạnh chính mình. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nghe đồng đồng nói Lý Tỷ mở công ty. Lý Diệu hỏi. Lý Tỷ gật gật đầu nói, hừm, hiện tại đã buông tay mặc kệ. Ta đi, vẫn là lao tổng A. Thủ hộ thiên sứ nói. Cho đua trẻ con, cái gì tổng không tổng. Lý Tỷ cười cười. Là như vậy, ta định ra mấy cái nguyên tắc, ngươi xem có phải là hỗ trợ giúp ta tỉ mỉ lập ra một hồi quy tắc cái gì? Lý Diệu có chút ngượng ngùng nói, hắn đối với những này cũng thật là một chút kinh nghiệm không có. Có thể, chuyện nhỏ mà thôi. Lý Tỷ nói rằng, như vậy ta liền cho các ngươi quyền hạn, chúng ta đi không giống địa phương thu người, thuận tiện ở trên diễn đàn phát tin tức. Lý Diệu trầm tư một chút, ta là muốn đi chính quy con đường, đầu tiên muốn thành lập chính là một hạt nhân đoàn, cũng chính là một đoàn. Các ngươi thu người thời điểm suy tính một chút, nhìn tự mình nghĩ làm cái gì. Tỷ như quản lý, phó bản khai hoang, hoặc là chiến đội đội viên, tốt nhất cân nhắc một ý đồ, cùng an bài xong. Như vậy, các ngươi một người chọn một chủ thành cùng địa điểm, phân tán thu người. Ưu ám thành giao cho ta là được rồi. Lý Diệu nói rằng, chờ đã, vân vân. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, ngươi còn không nói gì thu người tiêu chuẩn đây. Này đều không hiểu sao, chúng ta cần cao thủ. Cấp một công đoàn chỉ có số người 300, ta muốn toàn bộ đều là cao thủ, ít nhất cũng tất cả đều là tinh anh nghề nghiệp. Quá nhiều người liền tỉ thí một chút, ta cùng trị liệu có thể không cần tỉ thí, nhưng cũng muốn xem ý thức của bọn họ cái gì, đại khái liền như vậy, các ngươi nhìn làm. Mấy người các ngươi thương lượng dưới, phân biệt ở không giống kênh gọi một hồi. Ta đi diễn đàn mở tổ tiếp. Nhìn thấy Lý Diệu trực tiếp rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này hất tay trưởng quỹ làm, thực sự là dùng u ám thành lô thạch. Tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó liền mở ra diễn đàn. Sau đó tuyên bố một cái thiệp, tinh hỏa công đoàn thành lập, hoan nghênh các vị cao thủ gia nhập liên minh. Lý Diệu ở trong bái thiếp nói rồi một hồi mỗi cái chủ thành thu người địa điểm, cùng một ít điều kiện, cấp 10 là trụ cột nhất điều kiện. thì như muốn thông qua sát hoạch loại hình. Lý Diệu nói thế nào hiện tại cũng là một danh nhân rồi, hắn thiếp mời rất nhanh sẽ bị phát hiện, bị bỏ thêm tinh hoa. Nhất thời, thiếp mời bắt đầu náo nhiệt lên. Đồng thời Lý Diệu cũng ở ưu ám thành cùng giao dịch, thế giới cùng mấy cái kênh hô thoại. 35 lâu, Liệp Vương yêu cầu quá cao, ta là ngươi trung thực fans, cầu một công đoàn vị. 45 lâu, chính là, yêu cầu quá cao, ta hiện tại mới cấp 8. 68 lâu, cầu Liệp Vương hạ thấp thêm người tiêu chuẩn. 120 lâu, Liệu Nguyên, ta biết rất nhiều người muốn gia nhập ta công đoàn, nhưng mọi người đều biết, cấp một công đoàn tiêu chuẩn có hạn. Vì lẽ đó trước tiên thu một số cao thủ, làm công đoàn nhiệm vụ, công đoàn thăng cấp cũng nhanh một chút, như vậy mới có thể thu càng nhiều bằng hữu đi vào, có phải là. 146 lâu, thứ đồ gì a, thật đem chính mình làm bán thức ăn, ngươi tính mau. Muốn cao thủ liền cao thủ. 167 lâu, chính là, người khác gọi ngươi một tiếng Liệp Vương, vẫn đúng là coi mình là cái gì vương, cay kê. 235 lâu, mẹ điểu, một mình ngươi phá công hội, mau đều không có, còn muốn hấp dẫn cao thủ, ngươi nằm mơ đi, ngốc điếu. 245 lâu, thật sự coi chính mình lớn bao nhiêu sức hiệu triệu, còn chơi công đoàn, cũng không tát phao nước tiểu chiếu chính mình. 300 lâu, Liệu Nguyên, ta tin tưởng ta có thực lực này cùng tư cách thành lập cái này công đoàn, cũng tin tưởng, gia nhập tinh hỏa công đoàn người tuyệt đối sẽ không thất vọng. HTTP, có thể các ngươi khi ta là khoác lác, há mồm chờ sung dụng, ta không muốn nói cái gì, xem phía dưới tiệt đồ. Lần thứ 2 thanh minh, đến cấp 10 trở lên hoặc là tinh anh nghề nghiệp cao thủ, ta sẽ ở sau 2 giờ ưu ám thành sân huấn luyện chọn người nhà. Tiếp theo Lý Diệu đem công đoàn nhà kho tiệt đồ phát ra, mà công đoàn nhà kho phương diện tiền bạc bị Lý Diệu gửi 2.000 kim tệ. Cuối cùng đánh dấu, nếu như cái nào công đoàn nhà kho tự nhận là so với ta công đoàn nhà kho càng thêm phong phú, cứ đến làm mất mặt, ta muốn cá nhân kỹ thuật có kỹ thuật. Muốn kim tệ có kim tệ, nếu là như vậy cũng không đủ thành lập công đoàn, cái kia ai còn có tư cách này ba. Phía dưới bình luận đã điên rồi. Liệp Vương vẫn là như thế thô bạo, ta phục. Vãi lìn, ta khẳng định hoa mắt, nhiều như vậy trang bị, sợ vãi tẻ rồi. Đã tính toán, trang bị ít nhất hơn 1.000 kiện. Trọng điểm là hơn 100 kiện tử trang cùng mười mấy tử vũ được chứ, ta ông trời, ta nghĩ gia nhập A. Ta cũng muốn gia nhập tinh hỏa công đoàn, đáng tiếc đẳng cấp không đủ A, A A A. Ha ha, DS một chương hình ảnh đã nghĩ lừa gạt tên to xác, lạt kê nhân, lạt kê công hội. Trên lầu mới là cây kê, DS con em ngươi à, có phải là thật hay không gia nhập công đoàn nhân mã trên liền có thể biết, Liệp Vương cho tới lập như thế cấp thấp nói dối sao? Chính là, khẳng định cái nào công đoàn ngu ngốc cố ý hắc Liệp Vương, ngươi có gan lượng các ngươi công đoàn nhà kho tiệt độ à. 2.000 kim A, đây là muốn phong, ta liền kim tệ trương dạng gì cũng không thấy quá. Trang bị nhiều hơn nữa, ngươi có thể cầm được đến sao? Tiền nhiều hơn nữa các ngươi có thể phân được sao? Ngươi để chủ tổ tiệp rác rưởi đem trang bị cùng kim tệ phân, ta liền phục rồi. Trên lầu ngươi còn ra đến tú thông minh, ngươi coi như ngươi ma tùy à, ngươi phục, ngươi có phục hay không quan chúng ta mau sự, quan Liệu Nguyên thần chuyện gì, ngớ ngẩn. Chính là, để cho người khác tán tài, ngươi có gan trước tiên tán một. Này ngu ngốc ta biết, Thâm Hải công hội một đoàn đoàn trưởng, lần này khai hoang đại sư cấp mất mặt, chạy hắc Liệu Nguyên thần. Có loại đem bọn ngươi Thâm Hải công hội tài chính cùng tài nguyên toàn chia đều, ta cũng phục ngươi. Phân cùng phục. Liệp Vương muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn hướng dẫn có hướng dẫn, muốn tài nguyên có tài nguyên, như vậy công đoàn không tiền đồ, cái kia cái gì công đoàn mới có tiền đồ, nhóm đầu tiên, ta không hy vọng, nhóm thứ hai ta nhất định phải thêm vào. Đúng, những thứ đồ này đại diện cho Liệu Nguyên thần gốc gác cùng quyết tâm, ta cũng phải thêm. Lý Diệu nhìn bọn họ tranh chấp, cuối cùng nói rằng, ta cái này làm không được giả. Ai gia nhập công sẽ tự nhiên có thể đi tự mình nghiệm chứng. Sau 2 giờ, ta ở sân huấn luyện chờ các ngươi. Lý Diệu làm xong liền lui ra diễn đàn, mà cái này xa hoa công đoàn nhà kho, nhất thời lên quan vong trang đầu, vô số công đoàn ước ao ghen tị đồng thời trong lòng cũng tràn đầy khó chịu. Rất nhiều công đoàn tia chấp quả đều là mua Lý Diệu, bọn họ đương nhiên biết Lý Diệu tiền nơi nào đến. Cũng phi thường rõ ràng, tia chấp quả lúc trước là cỡ nào hàng đế cùng không ai muốn, kết quả qua tay lợi nhuận liền phiên gấp trăm lần A. Gấp trăm lần khái niệm gì, trong thực tế vài lần lợi nhuận cũng đủ để cho một ít kẻ liều mạng bí quá hóa liều. Phải biết bọn họ vẫn là kẻ thù à, bọn họ hận không thể giết chết Lý Diệu, nhưng không thể không tìm người liên hệ Lý Diệu, cầu người ra mua tia chấp quả, cho người ta đưa tiền, để người ta sáng tạo công đoàn. Không có chuyện gì so với cái này càng khiến người ta buồn nôn cùng đau lòng. Mà Lý Diệu tâm tình nhưng là ngược lại, bị bợm kẻ thù tiền, để cho mình phát triển lớn mạnh, còn có so với này càng thoải mái hơn sự tình sao. Lý Diệu tâm tình sung sướng đang đấu giá hành tiếp tục chơi càn quét phong phú nhà kho, biết lại tốn ra mấy trăm kim, đem nhà kho đồ vật mở rộng một đoạn dài. Lúc này mới phát hiện thời gian gần đủ rồi, sau đó chậm rãi hướng về sân huấn luyện đi đến. Ấm áp nhắc nhở, theo, để enter, về xe, enter kiện trở về thư mục, theo, để kiện trở về, theo, để kiện tiến vào. Chương 207, nhận người. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Thấu chương do bút thú các thu dọn, bản quyền quy tắc giả hết thảy. Lý Diệu nói là tìm cái gì cao thủ, nhưng mà nơi nào có nhiều như vậy cái gọi là cao thủ. Mũi tên Đông Bắc. Lý Diệu có điều là muốn bài trừ một ít không tự tin, đẳng cấp thấp, muốn thật giả lẫn lộn người mà thôi. Trên thực tế, lớn tuổi những cao thủ, Lý Diệu có thể thu vào đến, nhưng những người này có cố định tư duy, trưởng thành cũng có hạn độ. Đương nhiên không thể phủ nhận, loại người này là công đoàn trọng yếu nòng cốt cùng cơ sở, bọn họ có kinh nghiệm, có thể làm cho công đoàn càng thêm có thứ tự phát triển, còn có thể mang người mới. Mà Lý Diệu chân chính muốn chính là những kia thu được tinh anh nghề nghiệp có tiềm lực người mới tờ layer, một đời trước, liền như vậy mấy người phong thần, cũng không phải nói người khác liền thật sự so với bọn họ cha. Trên thực tế, phong thần chuyện như vậy, thiên phú, cơ duyên, nỗ lực, hoàn cảnh, thực sự là thiếu một thứ cũng không được, cũng không phải nói kiếp trước có tương quan ký ức nhân tài là cao thủ, ẩn giấu, không tranh với đời, hoặc là đã nghĩ nhàn nhã cao thủ hải đi tới. Liền so với như thủy quả kỵ sĩ tới nói, một đời trước bọn họ phu thê nổi danh nhất chính là tờ cờ, những khác không có hứng thú. Nhưng đời này, cùng mình chạm mặt, thủy quả kỵ sĩ kéo quái kỹ thuật cũng tuyệt đối là siêu nhất lưu lợi hại. Hiện tại còn không phải gia nhập công đoàn, xem ý tứ đánh đoàn khai hoang ý nghĩ so với tờ cờ càng quan trọng. Nói cho cùng, Lý Diệu đối với có thể tìm bao nhiêu người cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Phổ thông tờ lễ rất nhiều, nhưng hiện tại tiêu chuẩn có hạn, người chơi bình thường không nhiều lắm ý nghĩa thực tế. Có điều, Lý Diệu đến sân huấn luyện thời điểm vẫn là dọa một cái, vừa nhìn tối om om một đám người, lập tức rõ ràng, phần lớn đều là đến xem trò vui. Đến rồi, Liệu Nguyên Thần đến rồi. Làm sao ngươi biết hắn chính là Liệp Vương? Phí lời, ngươi gặp thứ hai hắc ám du hiệp sao? Xem trên người hắn bao phủ sương mù liền biết rồi, thật khốc. Đoàn người tự động vì là Lý Diệu tách ra một con đường, Lý Diệu một bên chắp tay một bên xuyên qua đường nối. Sau đó đi tới sân huấn luyện trung gian, lớn tiếng nói, phiền phức muốn gia nhập công hội bằng hữu đăng ký một hồi, sau đó ta sàng lọc một hồi, cảm tạ các vị. Một con lấy một cái to lớn đại kiếm tờ layer, xoáy đến không bằng hữu nói rằng, chờ đã, ta nghĩ hỏi một chút, thượng lưu chuyện tinh hỏa công đoàn nhà kho sự tình là thật sự sao, thật sự có như vậy xa hoa, chúng ta thật sự có cơ hội thu được cái nào tử trang cùng sách sở kỳ hiệu sao? Chính là, đây cũng quá nghịch thiên rồi, đại công hội nhà kho bằng hữu ta cho ta lén lút tiệt quá đủ, vậy cũng là 10 đại công hội. So với ngươi sưởi công đoàn nhà kho kém xa. Hạnh phúc là một loại bệnh cung hô. Những người khác cũng theo ồn ào, hiển nhiên bọn họ đối với nhà kho sự tình khá là quan tâm, tuy rằng không nhìn thấy cụ thể thuộc tính, nhưng nhìn thấy mãn nhà kho đồ vật, đã bị bầu thành cổ thần đệ nhất công đoàn nhà kho. Lý Diệu cười cợt, nói rằng, vấn đề của các ngươi ta liền trước trả lời một hồi được rồi, tuy rằng ta thu rồi một nhóm kia chất quả. Nhưng ta thanh minh một hồi, ta không phải thương nhân. Công đoàn trong kho hàng đồ vật tự nhiên là thật sự, cũng sẽ không buôn bán, hơn nữa thời gian 2 tiếng ta lại mở rộng 1/3, tương lai, công đoàn nhà kho trang bị những vật này phẩm, còn muốn mở rộng chí ít 5 lần. Vãi lìn, này đã là đệ nhất nhà kho, còn muốn mở rộng, điên rồi sao? Ngươi mới điên rồi, nhân gia có tiền, ngươi quản được sao? Như vậy công đoàn mới có tiền đồ, ta thấy không phải trang bị, mà là cháy hừng hực dã tâm. Phí lời, làm ra tác phẩm lớn như vậy, không dã tâm mới là lạ. Lý Diệu đè ép cánh tay, để mọi người yên tĩnh lại, tiếp tục nói, ta nói những này, không phải vì khoác lác, mà là muốn nói cho đại gia, chúng ta công đoàn gốc gác cùng thực lực. Tinh hỏa công đoàn đồng dạng thực hành công đoàn điểm chế độ, chỉ cần vì là công đoàn phát triển góp một viên gạch, liền có thể thu được điểm. Chỉ cần điểm đầy đủ, công đoàn nhà kho bất luận là đồ vật gì cũng có thể hối đoái đi ra, hơn nữa tuyệt đối sẽ không cố ý đem kèm điểm điều quá cao, lừa gạt các vị. Ta lời ngày hôm nay đại gia có thể ghi lại đến. Nếu là tương lai phát hiện cùng ta nói không hợp, các ngươi đều có thể tìm ta tính sổ. Chỉ có điều, dưới cái nhìn của ta, điểm đúng là thứ yếu. Xoáy đến không bằng hữu nói rằng, điểm làm sao liền thành thứ yếu. Hắn hỏi ra rất nhiều người nghi hoặc. Lý Diệu cười cười, ta có thể sáng tỏ nói cho các vị, ta sáng tạo công đoàn không phải vì hưởng thụ cái gì làm lao đại uy phong. Ta sáng tạo công đoàn mục đích cuối cùng là vì trở thành siêu nhất lưu công đoàn bên trong còn có chính mình chiến đội. Tương lai dùng để trình chiến luật cuộc cùng thế vận hội Olympic. Mọi người yên lặng, nghe ta nói. Có mấy người cho rằng ta khoác lác, ta nở nụ cười chi, chim yến tức gan chi trí lớn. Cho nên, ta công đoàn phúc lợi đãi ngộ, cũng sẽ theo hội viên ở công đoàn cấp bậc tăng cường, hưởng thụ đến càng tốt hơn phúc lợi đãi ngộ. Trong thực tế ta gần nhất sẽ đăng ký công đoàn công ty, sau đó sẽ chọn một chỗ địa phương tốt xem là trụ sở, tất cả đây, cùng đại công hội cùng câu lạc bộ làm chuẩn. Vì lẽ đó, hy vọng theo Tinh Hỏa đồng thời đi về phía Huy Hoàng, xin gia nhập Tinh Hỏa. Tinh Hỏa mới thành lập, chỉ cần ngươi có năng lực, tự nhiên sẽ có ngươi một vị trí. Đến đây là hết lời, muốn gia nhập Tinh Hỏa trước tiên báo danh, chú ý, bất mãn cấp 10 xin mời lần sau nhận người ở đến, xin lỗi. Lý Diệu thống kê một hồi, phát hiện báo danh lại có 300, đều là cấp 10 trở lên, hoặc là tình anh tở layer. Cấp 1 công đoàn chỉ có số người 300, mà ta đây, chỉ có 50 tiêu chuẩn mức độ. Ngoại trừ trong đó mấy cái mở tờ cùng trị liệu ở ngoài, những người còn lại để ta rất khó làm a, vì lẽ đó, chỉ có thể tỉ thí một chút. Đương nhiên, cũng sẽ không để cho đại gia làm không công, mỗi cái báo danh bằng hữu, đều sẽ thu được 10 ngân tệ, làm lỡ đại gia thời gian thù lao. Sau đó chính là hệ thống rút thăm, Lý Diệu ở bên cạnh nhìn bọn họ luận bàn tỉ thí. Lý Diệu rất hài lòng, xác thực phát hiện mấy cái không sai mầm. Tuy rằng tạm thời chỉ là so với người chơi bình thường lợi hại một điểm, nhưng có thể nhìn thấy bọn họ tính dẻo cùng phát triển tiềm lực. Tỉ thí tiến hành rồi 3 lượt, trên căn bản xác định muốn thu người, Lý Diệu đúng hẹn mỗi người 10 ngân tệ, những kia thất bại người tuy rằng thất vọng, nhưng có ngân tệ bồi thường cũng coi như là một loại an ủi. 10 ngân tệ đã mua đã xem ưu tú Lam Trang. Xoáy đến không bằng hưu nói rằng, hội trưởng, ngươi quang thu vào, nhưng thực lực của ngươi chúng ta còn không có thấy tận mắt trước đây, có dám hay không so với ta một hồi. Mẹ kiếp, ngươi loại này ván cửa đại kiếm tối khắc chế thợ săn, ngươi để hội trưởng như thế nào cùng ngươi so với. Hạnh phúc là một loại bệnh cũng thông qua tỉ thí, cũng là một thợ săn, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ lắm. Lý Diệu cười nói, tốt, vậy thì so một lần. Sân thí luyện rất nhiều người xem cho vui, xoáy đến không bằng hưu gánh to lớn đại kiếm, nói rằng, hội trưởng, một hồi thua cũng đừng nói ta nghề nghiệp khắc chế ngươi, ha ha ha. Lý Diệu cười híp mắt nói rằng, ngươi một hồi cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi là được. Tiếp theo Lý Diệu thổi lên huýt sáo hỏa ương quay về đã xông lại xoáy đến không bằng hưu đáp xuống. Cong. Xoáy đến không bằng hưu trực tiếp dùng đại kiếm đón đỡ hỏa ương tấn công, chưa kịp hắn hoán quá thần, ra chỉ mang như lực lượng xúc lực tiễn đã qua đến. Vâng. Đã sắp muốn đạt đến xung phong khoảng cách xoáy đến không bằng hưu nhất thời bay ra ngoài, chỉ là hắn vừa xuống đất, bên người xuất hiện 3 cái tháp tên, đùng đùng đùng 3 mũi tên, nhất thời để tính mạng hắn chỉ còn dư lại một điểm. Người thua rồi. Lý Diệu thu hồi trường cung. Hạnh phúc là một loại bệnh ồn ào, anh em, ngươi không phải khắc chế thợ săn sao, sao này sẽ như vậy thảm. Người vây xem một trận cười vang, xoáy đến không bằng hữu gân cổ lên nói rằng, tiên sư nó, hội trưởng, ngươi không chân chính, ngươi vì sao không cần ngươi kỹ thuật. Lý Diệu cười cười nói, kỳ thực ta càng yêu thích chạm tuốt, đơn giản thô bạo hữu hiệu, dùng kỹ thuật quá mệt mỏi. Còn có ai muốn thử một chút thực lực của ta? Chúng người không lời, con em ngươi, một bột cấp hỏa ứng, 3 cái tháp tên, cấp 10 tử vũ. Ngươi còn để chúng ta thử xem, tìm được à? Nếu không có, từng cái lại đây, ta thêm các ngươi nhập hội. Lý Diệu vỗ vỗ tay nói rằng. Chương 208, Tổ hợp Thiên Sứ Chi Dực. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Thấu chương do bút thú các thu dọn, bản quyền quy tắc giả hết thảy. Theo các người chơi gia nhập, công đoàn bên trong rốt cục náo nhiệt lên, 300 cái tiêu chuẩn, cũng không có rốt đầy, mà là giữ lại 10 cái tiêu chuẩn. Vì là chính là thêm một ít bất ngờ đụng tới cao thủ loại hình, lo trước khỏi họa. Các người chơi chuyện thứ nhất chính là đến xem công đoàn nhà kho, khi thật sự nhìn thấy công đoàn nhà kho tình huống, công đoàn các người chơi đều muốn điên rồi, hô hấp đều gấp gáp. Nay ở đập hành nhìn thấy hoàn toàn là hai loại không giống cảm giác, nghĩ đến điểm đầy đủ là có thể nắm giữ những này thật trang bị, nhất thời trong lòng hừng hực. Tuy rằng một ít tinh anh tờ lỡ cho tới Lam Trang độ khó đã không tính quá lớn, nhưng này là một ít cấp thấp trang bị. Trước mặt cấp 10 Lam Trang bọn họ có rất ít xuyên một bộ, chớ đừng nói chi là tử trang, những này tử trang đều là may mắn cờ lỡ thông qua khai bảo họ mở ra đến, hoặc là không nỡ dùng, hoặc là cần dùng tiền, mới đến đập hành. Liên dường như chung vẽ sổ số như thế, mua vẽ sổ số nhiều như vậy, cũng không phải người nào đều có thể đoạt giải. Bọn họ thông qua công hội nhà kho, nhìn thấy công đoàn tiền đổ cùng gốc gác. Lý Diệu nhưng là đang suy nghĩ bước kế tiếp đi như thế nào, hiện tại công đoàn đã thành lập. Nhưng cũng chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Phải đi đường rất dài, tuy rằng hắn có sung túc tài chính, tuy rằng hắn có sống lại ưu thế, nhưng cuối cùng sẽ như thế nào, ai cũng không nói được. Muốn hết thệ công đoàn tờ lễ cùng hắn đồng thời vì lý tưởng phân đấu, đường đua, nhân ra gia nhập công đoàn là vì càng tốt hơn phúc lợi đãi ngộ, đầu tiên công đoàn phải có tốt phúc lợi, bọn họ mới sẽ vì công đoàn phấn đấu. Những kia hô vì cái gì nào đó vinh dự, một bầu máu nóng người chỉ là rất ít. Cộng đồng lợi ích mới là to lớn nhất lực liên kết. Đương nhiên, lý tưởng cũng là ắt không thể thiếu, lợi ích dụ dỗ chỉ là thủ đoạn, lý tưởng mới là mục tiêu. Liên tỷ như viễn cổ xã hội phong kiến thời kỳ khởi nghĩa nông dân, ngươi nói là đại gia mưu hạnh phúc, mưu thiên hạ thái bình, cái kia không phải vô nghĩa sao, ai sẽ theo ngươi? Ngươi chỉ cần nói, theo ca có điện loại, có thịt ăn, có người vợ cưới, cũng thiết lập một ít cọc tiêu, nhất thời ứng giả cảnh tử, thiên hạ quy tâm. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, cha cha, người cũng gần như, ta một đoán đều chạy đến công đoàn nhà kho cầu chạy nước miếng đi tới. Thủ hộ nguyên lão, nhiều như vậy thứ tốt, ai không chạy nước miếng? Chính là, nguyên lão đến cùng làm sao thu được điểm A. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, các ngươi đừng nghe hắn dao động, hắn hiện tại ngoại trừ có thể thêm người, cái gì quyền lợi đều không có, hỏi cũng là hỏi không. Đồng đồng nguyên lão, vậy rốt cuộc ai nói tính A, nói một chút quy củ chứ. Xoáy đến không bằng hưu nói rằng. Lý tỷ nói rằng, đại gia bình tĩnh đừng nóng, công đoàn điều lệ, phúc lợi cùng điểm chế độ ta chính đang lập ra chung, trễ nhất ngày mai sẽ có thể công bố ra. Ta đi, còn nhiều như vậy thứ tốt bày đặt không thể dùng, ta đau lòng. Hạnh phúc là một loại bệnh dùng đau xót ngữ khí nói rằng. Nghĩ rõ ràng đi như thế nào Lý Diệu cũng nói, các ngươi liền điểm ấy tiền đồ sao. Vật này tính là gì? Có điều là hấp dẫn các ngươi mạnh lưới, muốn phải nhanh lên một chút thu được trang bị, có thể a đừng quên, chúng ta hạt nhân đoàn nhưng là duy nhất thông qua đại sư cấp tà ác hang động đội ngũ. Các ngươi có thể tự động tổ đoàn, để các nguyên lão cho ngươi hướng dẫn, đại sư cấp khó nói, nhưng tinh anh hình thức vẫn là có thể. Muốn phúc lợi, cùng chế độ đi ra, các ngươi ở công đoàn đẳng cấp cao, sẽ có tín dụng điểm hoặc là kim tệ tiền lương. Thủ hộ thiên sứ phụ hòa nói, có nghe không, ánh mắt muốn thả lâu dài, lâu dài có hiểu hay không? Hiện tại đều buổi chiều, lại tụ tập ở không giống chủ thành, thăng cấp thật là phiền phức, soát phó bản muốn buổi tối, không bằng công đoàn tổ chức chút gì hoạt động, tụ tập tới đi. Hạnh phúc là một loại bệnh đề nghị. Lời nói của hắn nhất thời để rất nhiều người phụ họa. Lý Diệu nói rằng, ta đang muốn nói sao, Tây Đại Lục khoảng cách trời tối còn có mấy cái điểm, ta có một cái kế hoạch, đem đại gia đẳng cấp tăng lên một hồi. Đều ở một cái địa đồ thăng cấp à? Xoáy đến không bằng hưu nói rằng, không, là nhanh chóng thăng cấp. Các ngươi đến thời điểm liền biết rồi, như vậy, tất cả mọi người đều đến Tây Đại Lục vô tận chi nguyên khúc ngoặc trạm tiếp tế hội hợp đi. Để cho các ngươi trải nghiệm một cái như bay thăng cấp cảm giác, xem như là chư vị nhóm đầu tiên gia nhập công đoàn phúc lợi đi. Lý Diệu nói, vãi lìn, mấy trăm người làm sao phi như thế thăng cấp? Thủ hộ thiên sứ nói rằng, ngươi sẽ không là nói đùa sao. Chính là à, 10 người đồng thời thăng cấp đều chậm không xong rồi, huống hồ là hơn 200 người, hội trưởng không nên náo. Hội trưởng, ngươi kỹ thuật không nói, ta phục. Nhưng ngươi cái này như thổi ta có thể không phục. Hội trưởng, chúng ta ngày thứ nhất thêm đi vào, ngươi liền chém gió, này có thể không tốt lắm. Nhất thời các loại trêu chọc theo nhau mà tới, hiển nhiên bọn họ không tin Lý Diệu. Hiện tại bình thường đều là một tiểu đội 5 người làm đơn vị thăng cấp, đây là hợp lý nhất, cao thủ một người thăng cấp tự nhiên càng nhanh hơn. Chính là đại công hội cùng nhau thăng cấp, cái kia cũng phân là tán được không cùng tiểu đội mà thôi, mấy trăm người đồng thời thăng cấp, chưa từng nghe thấy. Được rồi, đại gia mau mau đi tập hợp. Đặc biệt là Đông Đại Lục, tòa thuyền cũng cần mười mấy phút, mau mau. Sẽ bên trong các nguyên lão tổ chức một hồi, ta cần chuẩn bị một vài thứ. Lý Diệu nói xong cũng mặc kệ công đoàn kênh, bay thẳng đến chủ thành tiệm tạp hóa đi đến. Đến tiệm tạp hóa, Lý Diệu trực tiếp mở ra danh sách, nói rằng, ông chủ, cho ta đến 10 tổ xương mù chi tường quyển sách. Vong linh ông chủ cửa hàng tạp hóa con mắt đều trợn tròn, nói rằng, ngươi chắc chắn chứ. 4 cái ngân tệ một tấm, một tổ 200 cái. Một tổ chính là 8 kim, 10 tổ chính là 80 kim, phải biết xương mù chi tường căn bản là không người hỏi thăm, hơn nữa một cửa hàng cơ bản liền 10 tổ, vẫn là thả thật dài thời gian thật dài. Ta xác định. Lý Diệu thoải mái trả tiền, sau đó nói, lại cho ta đến một tổ phân liệt vết tích ngắn hạn phụ ma. 2 cái kim tệ. Ông chủ Cao Hưng nói, bởi vì cái này cũng là một loại rác rưởi quyển sách, đây là một loại phụ ma sư luyện tập phụ ma thuật thời điểm trọng độ thuần thục kết quả, cũng không ai muốn. Lý Diệu đem đồ vật thu hồi đến, sau đó ngay lập tức chạy hướng về U Ám Thành ở ngoài phi thuyền căn cứ. Phi thuyền là U Ám Thành nhanh nhất đến Tây Đại Lục biện pháp. Vượt đại lục vận tải bình thường là khách thuyền cùng phi thuyền, cấp 10 sau đó chỉ cần trả tiền là có thể sử dụng, hơn nữa giá cả không mắc, cơ bản đều có thể tiêu phí lên. Phi thuyền bên trên một cái nào đó gian phòng, Lý Diệu đem mới vừa từ nhà kho lấy ra 2 cái thiên sứ chi dược hợp lại cùng nhau. Thiên sứ chi dược mảnh vỡ, 7. Chất, màu tím sử thi. Chủ thuộc tính, 10%. Sự chịu đựng, 10%. Nhạy bén, 10%. Bay lượn, có thể vung lên cánh, phi hành 30 giây. Vũ thiểm, bị thánh quang lông chim bao vây, 1 giây bên trong miễn dịch tất cả thương tổn, cũng lấp lóe đến 50 mã bên trong tùy ý khu vực, làm lệnh thời gian 1 phút. Trang bị đẳng cấp, 10. Trang bị, tùy ý nghề nghiệp. Vị trí, phần lưng, có thể ẩn giấu. Lý Diệu đem thiên sứ chi dực trang bị trên, tăng cường 10% nhạy bén, kỳ thực chính là linh hoạt cùng tốc độ di động, cứ như vậy, hắn nắm có lớn hơn 2/10. Chương 209, Khung xương. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tấu chương do bút thú các thu dọn, bản quyền quy tắc giả hết thảy. Vô tận chi tại chỗ với Tây trong đại lục bộ vị trí, đã từng láng lưu đầu nhân cổ lao nơi ở. Nhưng theo bán nhân mã, sen tổ vừa, quật khởi, lưu đầu nhân mỗi cái bộ tộc chịu đến rất lớn xung kích. Lưu đầu nhân giỏi về chạy trốn. Săn bán, thể chất cường hãn, nhưng bán nhân mã, sen tổ vừa, gắt gao khắc chế lưu đầu nhân. Bọn họ chạy càng nhanh hơn, càng am hiểu cung tên, lưu đầu nhân đụng tới bán nhân mã, sen tổ vừa, đó là đánh không đuổi kịp, chạy cũng chạy không được, được kêu là một thất ức. Hai tộc chiến tranh kéo dài hơn 1.000 tuổi, cuối cùng lưu đầu nhân bộ tộc tan vỡ, bị ép thiên đổ đến cằn côi địa vực. Sau đó đại tù trưởng cùng cự ma đi tới Tây Đại Lục, gặp ngay phải lưu vong lưu đầu nhân, tam tộc liên hợp hình thành một luồng sức mạnh to lớn. Sau đó chính là phản công bán nhân mã, sen tổ vừa, chiến tranh, ở thú nhân cùng cự ma dưới sự giúp đỡ, bán nhân mã, sen tổ vừa, căn bản là không phải tam tộc đối thủ, liên tục bại lui, hiện tại toàn bộ vô tận chi nguyên đã ít có bán nhân mã, sen tổ vừa. Vì phòng ngừa bán nhân mã, sen tổ vừa, phản công, vô tận chi nguyên liên tiếp hoang vù chi nguyên hẻm núi thiết lập hai nguyên cứ điểm, nơi này cuối cùng cũng coi như là trở thành một mảnh thiên đường. Khúc ngoặc trạm tiếp tế, là hắc ám trận doanh trọng yếu trạm tiếp tế một trong, liên thông hai nguyên cứ điểm trọng yếu cứ điểm, cũng là lưu đầu nhân muốn một lần nữa khống chế vô tận chi nguyên điểm ban đầu. Nói là một trạm tiếp tế, trên thực tế chính là một lớn vô cùng thành trấn, hơn nữa bị phái chú trọng binh. Đại ca ca, chúng ta không phải đến soạt quái thăng cấp sao, đến bên trong làm gì? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Lý Diệu dựa vào mơ hồ ký ức mang theo mấy người đi, nói rằng, đương nhiên là lĩnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, làm nhiệm vụ nhiều phiền phức ca. Thủ hộ thiên sứ còn trong ngực niệm lúc trước dính tơ hang động nhanh chóng thăng cấp đây. Buồn a, ngươi biết thăng cấp. Khẳng định là công đoàn nhiệm vụ. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, các ngươi nghĩ kỹ chưa có, đến cùng muốn làm sao ở công đoàn bên trong phát triển. Lý Tỷ nói rằng, ngươi hiện tại hẳn là không hàng ngày quản lý công đoàn quản lý đi. Ta vừa vặn gần nhất có chút nhàn, có thể tạm thời khống chế một hồi. Ân, ngươi mau chóng tìm tới ứng cử viên phù hợp tiếp nhận ta, ta liền muốn gia nhập hạt nhân đoàn khai hoang, hoặc là sau đó thành lập chiến đội, nếu như thực lực đầy đủ gia nhập chiến đội cũng được. Đây là ta định ra hợp đồng, ngươi xem một chút, không thành vấn đề cơ bản đều như vậy hình thức, ta đã ký tên, ngươi ký tên là có thể cho ta quyền hạn. Hửm, có thể. Lý Diệu đại hỉ, hắn chính là quản lý công đoàn phát sầu đây. Có Lý Tỷ khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều, hợp đồng đãi ngộ bình thường đều là 1/3 cổ phần, đây là có pháp lực hiệu ích, bảo đảm song phương quyền lực hợp pháp điểm quan trọng, dọn, hợp đồng, Lý Diệu trực tiếp ký tên. Nhưng mà, đem Lý Tỷ tăng lên tới phó hội trưởng vị trí. Đại ca ca, mau chóng tìm một người quản lý đi. Chị dâu ta vốn cũng muốn làm câu lạc bộ, nhưng chính là mất hứng quản lý lúc này mới đến trong game thả lỏng. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, cái kia đồng đồng, ngươi tính toán gì? Lý Diệu hỏi. Ta dự định, ta nghe chị dâu. Ngốc manh đồng đồng nói thật. Tiểu quỷ đầu, ta còn không biết tâm tư của ngươi sao, nàng nên giống như ta. Lý Tỷ nói rằng. Liền biết chị dâu tốt nhất. Ngốc manh đồng đồng con mắt loan thành nguyệt nha. Được rồi, hợp đồng cùng Lý Tỷ như thế, có điều cổ phần muốn biến thành 2%. Đây là nguyên lão đãi ngộ Lý Diệu nói rằng, đây là thông dụng quy củ. Sau đó hạt nhân đoàn viên, có liền cổ phần đều sẽ không có. Chúng ta cũng như thế đi, tạm thời còn không xác định. Thủy quả kỵ sĩ nói rằng, hửm, có thể. Lý Diệu đem điện tử hợp đồng phân biệt gửi tới, sau đó cho hai người khai thông một chút nguyên lão quyền hạn. Gia Vĩnh Sĩ nói còn không cùng trong nhà thương lượng được, vì lẽ đó tạm thời liền như vậy, Lý Diệu cũng không miễn cưỡng. Hiện tại liền còn lại cái kế tiếp hội trưởng phu nhân. Thủ hộ kỵ sĩ cười cười nói, ta làm giải thích cũng mất hứng, hơn nữa ta không lên kính, cũng nên không được chính thức giải thích. Không bằng giống như bọn họ đi. Tần Phượng Nghi cười nói. Lý Diệu thân thể dừng một chút, chính muốn nói chuyện, Lý Tỷ nói rằng, Hạ Diêu có không ít giao thiệp, có thể phụ trách cùng ngoại giao cùng tuyên truyền sự tình. Ý của ngươi thế nào? Lý Diệu tự nhiên là hy vọng Tần Phượng Nghi tiếp quản này sạp hàng sự, nhưng quan hệ của hai người hiện tại khá là vi diệu. Nói hòa hảo rồi đi, nhưng vẫn không có lén lút liên lạc qua. Nói chiến tranh lạnh đi, cả ngày cùng nhau. Có thể. Tần Phượng Nghi gật gù. Lý Diệu lần này cho cùng Lý Tỷ tương đồng hợp đồng, Tần Phượng Nghi ký tên, Lý Diệu trực tiếp đưa nàng tăng lên tới hội trưởng phu nhân vị trí. Sau đó có chút lúng túng nói, khắc, cấp một công đoàn chỉ có thể có một phó hội trưởng, ngươi trước đem liền xuống đi. Có thể. Tần Phượng Nghi tự nhiên nói rằng, trong lòng nàng, người hội trưởng này phu nhân vốn là nàng, có cái gì thật không tiện. Mọi người nhất thời cười vang, thủ hộ thiên sứ khinh bị nói, quả nhiên là hội trưởng phu nhân, ta liền nói hai người bọn họ không đúng, quả nhiên có vấn đề a. Ảm, NBS, đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đại học thời điểm chính là tình nhân có được hay không, ta cố ý ở Trung Quốc đại học diễn đàn cha, rất nổi danh. Ngốc manh đồng đồng bắt nạt nói, nguyên lai còn có tin tức a, ta cũng phải tra một chút. Thủ hộ thiên sứ nhất thời hứng thú. Được rồi, đừng nghịch, đến. Lý Diệu nói rằng, Lý Diệu cùng đồng đồng bọn họ đi tới một tòa lớn trong lều vải. Bên trong cơ bản đều là ngưu đầu nhân, Lý Diệu hành lễ nói, xin chào trưởng quan, ta là tinh hỏa công đoàn hội trưởng Liệu Nguyên, muốn có cái gì công đoàn nhiệm vụ có thể lĩnh. Nguyên lai ngươi chính là Liệu Nguyên, lại đến giúp chúng ta xử lý phiền phức, đến, nhìn, chúng ta chính đau đầu đây. Một hàm hậu ngưu đầu nhân thiếu úy đưa qua một quyển giấy bằng da dê. Thiếu úy bên cạnh cự ma nói rằng, hiện tại ngưu đầu nhân muốn cả tộc di chuyển, chuẩn bị thành lập đô thành. Nhưng vô tận chi nguyên trải qua nhiều năm hoang phế, đâu đâu cũng có đáng sợ quái vật, mà chúng ta cùng bán nhân mã, xén tổ ưa, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, thực sự điều đi không xuất binh lực để giải quyết. Nhưng mà, có rất ít công đoàn cùng người mạo hiểm tới bên này, ai? Lý Diệu gật gù, xem nhiệm vụ tên, chỉ vào một người trong đó nhiệm vụ nói rằng, chúng ta đỡ lấy cái này, càn quét thảo nguyên bầy sói. Ngưu đầu nhân hơi hơi đầy mặt kinh ngạc, nói rằng, Liệu Nguyên sĩ quan, ngươi phải hiểu được, đây là khó nhất một cái nhiệm vụ. Thảo nguyên lang tính cách khát máu tàn bạo, đáng sợ nhất chính là đều là quần cư, quả thực chính là trên thảo nguyên ôn dịch cùng bá chủ bộ tộc. Các ngươi mới là cấp một công đoàn, ta xem nhiệm vụ này, không thích hợp các ngươi. Đa tạ trưởng quan quan tâm, ta có cái này nắm. Lý Diệu kiên định nói rằng, vậy cũng tốt, dù sao cũng là nữ vương coi trọng người truyền thừa, cầm đi. Hơi hơi đem một cái khác giấy bằng da dê đến cho Lý Diệu. Giấy bằng da dê hóa thành ánh sáng hòa vào nhiệm vụ nhật ký. Đồng thời hết thể tinh hỏa công đoàn người đều xuất hiện nhiệm vụ này. Vãi lìn, hội trưởng đây là thật điên rồi. Thảo Nguyên thủ vọng giả kinh ngạc thốt lên đến. Nói thế nào? Chu vi hội viên hỏi. Thảo Nguyên lang, yêu thích quần cư. Thảo Nguyên thủ vọng giả nuốt ngụm nước bọt nói rằng. Quần cư liền quần cư đi, ngươi đến mức đó sao? Những khác hội viên không hiểu. Mẹ kiếp, ta chủng tộc chính là ngưu đầu nhân, cấp 10 sau đó rất nhiều người phát hiện nơi này quái vật dày đặc, hơn nữa nhiệm vụ cũng rất nhiều. Các người chơi chen chúc mà tới. Nhưng các ngươi nhìn, hiện ở đây ngoại trừ chúng ta còn có những game thủ khác sao? Thảo Nguyên thủ vọng giả nói rằng, đừng nói đến từ Đông Đại Lục tờ layer, chính là Tây Đại Lục rất nhiều người cũng không biết. Đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thảo Nguyên thủ vọng giả nói rằng, cơ bản đều treo, không có tờ layer dám đến. Thật sự giả? Có người không tin. Lừa ngươi mới có lợi sao? Vậy ngươi nói cho ta, nơi này cũng là cấp 10 thăng cấp địa đồ. Tại sao không có tờ layer? Thảo Nguyên thủ vọng giả bất mãn nói. Đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng xảy ra chuyện gì à? Nói một chút, lẽ nào chúng ta lần này đều muốn quải? Chương 210, loại bỏ bã. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Thấu chương do bút thú các thu dọn, bản quyền quy tác giả hết thảy. Thảo Nguyên thủ vọng giả thở dài nói rằng, chuyện này hai ngày trước cũng coi như làm đến sôi sùng sục lên. Nguyên bản đại gia phát hiện mảnh đất này đồ. Giới thiệu là cấp 10 địa đồ, quái vật nhiều, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa ngưu đầu nhân còn chuyên môn tuyên bố bên này tiếp dẫn nhiệm vụ. Sau đó thì sao? Sau đó, đại gia vẫn là ban đầu lão du dòng suy nghĩ. Cảm thấy nở tờ cờ tuyên bố tốt như vậy nhiệm vụ, khẳng định là địa phương tốt ta, nhưng mà chính là phần lớn ngưu đầu nhân cấp 10 sau đó đều đến rồi, hơn nữa còn miễn phí cơi vận chuyển quân giới đoàn xe, cái kia thoải mái. Thảo Nguyên thủ vọng giả trên mặt né qua một tia cười trên sự đau khổ của người khác, nói tiếp. Kết quả một đống người đến, nơi này nhiệm vụ không ít, kết quả làm nhiệm vụ liền sẽ đụng phải bầy sói, cơ bản đều treo. Cái kia chua thoải mái, tiếng mắng một mảnh, suýt chút nữa gây ra tờ lỡ vây công trạm tiếp tế tình huống, vẫn là quân đội xuất hiện mới để các người chơi khống chế lại tâm tình. Thiết, không phải là dã lang sao, những khác địa đồ lại không phải là không có. Một ít hội viên hiển nhiên không tin. Vâng, không phải là lang sao. Một đám lang mấy trăm con vậy coi như là thiếu, động một chút là hàng ngàn con, mấy ngàn con bầy sói, ngươi năng lực ngươi giết ta. Thảo Nguyên thủ vọng giả bĩu môi nói rằng, sẽ không như thế hung tàn đi, mấy trăm con, hàng ngàn con, này còn làm sao chơi. Vãi lìn, hội trưởng để chúng ta tới đây một bên, nói quần soạt thăng cấp, sẽ không chính là soạt bầy sói đi. Ngươi chứ a, nhiệm vụ đều nhận, khẳng định là soạt đàn sói. Này, tuy rằng ta tự nhận là cao thủ, nhưng chúng ta mới hơn 200 người, coi như đồng thời đối phó mấy trăm con lang, lại có bao nhiêu thiếu kinh nghiệm, cảm giác không có lời a. Ngươi nghĩ tới thật nhiều, vẫn là muốn làm sao để hội trưởng bỏ ý niệm này đi đi, đụng tới mấy ngàn con bầy sói, chúng ta chỉ có một chữ chết có được hay không? Ở hội viên môn nghị luận chung, Lý Diệu đám người đã đi ra và hội viên môn hội hợp. Ta nhìn thấy các ngươi nghị luận, có điều ta tự nhiên có biện pháp, bảo đảm thăng cấp nhanh chóng an toàn. Lý Diệu giải thích. Thảo Nguyên thủ vọng giả nói rằng, hội trưởng, chúng ta không phải không tin ngươi, then chốt là những kia bầy sói xuất hiện không có dấu hiệu nào, khó lòng phòng bị, nếu như bị vây quanh, chúng ta khẳng định chắc chắn phải chết. Ta biết, ngày hôm nay không tính chính thức công đoàn hoạt động tự nguyện, nếu như cảm thấy nguy hiểm, không tin ta, cũng có thể không tham gia. Lý Diệu nói rằng, ta cho các ngươi một phút cân nhắc thời gian. Hội viên môn nghị luận sôi nổi, sự thật ấy ở khó có thể lựa chọn, bọn họ rất nhiều đã cấp 10 quá bán EXP, nếu như treo, vậy thì sẽ đi cấp. Tuy rằng tiến vào một cấp, sẽ không rơi đến cấp 9, nhưng cấp 10 một nửa kinh nghiệm cũng là cần thời gian rất lâu mới có thể thăng trở về. Gia nhập công đoàn tờ layer, cũng không phải tất cả mọi người đều hướng về phía Lý Diệu đến, không ít cũng là bởi vì công đoàn phúc lợi được, cảm thấy có thể càng tốt hơn phát triển có thể càng dễ dàng đạt được lợi ích mới gia nhập công đoàn. Hội trưởng, thật không tiện, ta còn có chút sự. Hội trưởng, ai nha, lão bà ta gọi ta Hiến Lương. Hội trưởng, ta cũng có việc trọng yếu. Hội trưởng, ta tiếp thông tin, rất nặng. Không có chuyện gì, ta nói rồi, ngày hôm nay là tài nguyên hoạt động, không muốn đi không liên quan, có điều ta thanh minh trước, lui ra sau đó, lại gia nhập thêm là không thể. Lý Diệu nói rằng, Lý Tỷ, phiền phức cho bọn họ mở cái chủ thành môn. Mở nó, một đám túng bức. Chơi cái game như thế túng, ha ha. Những người này, thực sự là, thú vị à. Cái khác lưu lại hội viên tính tình trực nhất thời mang lên. Tổng cộng có 45 cái hội viên lựa chọn rời đi, hiện tại còn sót lại không tới 250 người. Hội trưởng, ta không nên nói lung tung. Thảo Nguyên thủ vọng giả ngượng ngùng nói. Không có chuyện gì, ngươi không nói, ta cũng sẽ nói, mọi việc nói rõ tốt nhất. Lý Diệu vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chúng ta xuất phát, theo ta là được. Mọi người nhất thời theo Lý Diệu xuất phát. Nguyên Lão Kênh, Lý Diệu nói rằng, ghi chép xuống những người này sao? Tần Phượng Nghi nói rằng, đều nhớ rồi. Vãi lìn, ngươi đây là muốn trả đũa a? Ngươi vừa không phải nói tự nguyện sao? Thủ hộ thiên sứ nói rằng, vốn là tự nguyện a, nhưng ta không nói sẽ không khác nhau đối xử. Lý Diệu bình thản nói rằng, các ngươi thái âm, không hổ là phu thê. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, lão bà, chúng ta có thể muốn để phòng điểm. Chuyện của tôi net http, ngớ ngẩn. Thủy quả kỵ sĩ quay đầu qua. Lý Tỷ nói rằng, này cùng âm không liên quan, những người này không thể tin, không thể dùng, làm công đoàn quần chúng là tốt rồi, không thể trọng điểm bồi dưỡng cùng thăng thành tầng quản lý. Tại sao a? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Bởi vì bọn họ chỉ muốn lấy được chỗ tốt, nhưng một điểm nguy hiểm đều không muốn mạo. Tuy rằng đây là phần lớn người thiên tính, nhưng không thể cùng công đoàn cùng chung hoạn nạn, đương nhiên, cũng có thể oan uổng người tốt, nhưng hết cách rồi, quá nhiều người, chỉ có thể như thế từng tầng sàng lọc. Không nên quên, chúng ta có thể muốn chọn người bổ sung hạt nhân đoàn. Lý Tỷ giải thích. Hừm, ta bài trừ bọn họ, là bởi vì điểm ấy dũng cảm đều không có, coi như hiện tại kỹ thuật thật thành tựu cũng có hạn, ta muốn chính là một đám dám sung phong chiến sĩ, mà không phải sợ đầu sợ đuôi hồ ly. Lý Diệu giải thích. Ta đã thế những người này tiếc hận, cái tên nhà ngươi ý đồ xấu nhiều nhất, chẳng bao lâu nữa bọn họ liền phải hối hận đi. Thủ hộ thiên sứ một bộ trách trời thương người dáng vẻ. Đoàn người theo Lý Diệu ở vừa nhìn Thảo Nguyên vô tận trên quẹo trái rẻ phải nhiêu, một hồi mọi người liền đầu góc choáng váng, bầu trời âm trầm, liền cái tham chiếu vật đều không có. Niệm nó, đây chính là ngươi nói nguy hiểm cực kỳ vô tận chi nguyên. Lang đây, cái khác giải rác quái vật không ít, ngươi nói bầy sói đây. Hạnh phúc là một loại bệnh hỏi. Không thể a, đều nửa giờ, một con sói cũng không thấy, khẳng định là quái đản. Thảo Nguyên thủ vọng giả khóc không ra nước mắt, hội trưởng, ta sai rồi. Tần Phượng Nghi thổi phù một tiếng, bật cười, nói rằng, ngươi không sai, không đụng tới lang là được rồi. Tại sao? Hạnh phúc là một loại bệnh hỏi ra tất cả mọi người nghi hoặc. Ngốc manh đồng đồng chỉ vào bầu trời hóa thành lấy điểm đỏ hỏa ưng nói rằng, các ngươi khỏe bổn nha, đại ca ca sủng vật ở trên trời dò đường, phát hiện bầy sói liền đi vòng, các ngươi làm sao có thể nhìn thấy lang. Quả nhiên, hội trưởng đây là sớm có sắp xếp A. Hạnh phúc là một loại bệnh bừng tỉnh. Biện pháp như thế cũng được, nhiều như vậy dập máy tờ layer, khẳng định khóc không ra nước mắt. Đây mới thực sự là thợ săn, ta phục, sau đó giã ngoại tổ đội, thợ săn không không thể thiếu A. Chúng ta đến. Lý Diệu chỉ vào xa xa nói, nơi này hóa ra là một dòng sông đạo, sau đó bởi vì chiến tranh, dòng sông khô cạn, nơi này liền hình thành một tương tự nhất tuyến thiên địa hình. Lý Diệu chỉ địa phương phảng phất là một tòa mô hình nhỏ sơn mạch bị trung gian cắt đứt như thế, tương tự nhất tuyến thiên địa hình. Ta đi mắc dây thừng để cho các ngươi đi tới, hiện tại các ngươi báo một hồi ai sẽ quần công phép thuật, sau đó để Lý Tỷ cho các ngươi chia làm hai đội, phân biệt đến hai bên trên ngọn núi, sau đó các ngươi liền nghe chỉ huy là được. Bảo đảm các ngươi thăng cấp cùng phi như thế. Lý Diệu nói ở hội viên môn ánh mắt hâm mộ chung mở ra một đống màu cam thiên sứ chi rực phóng lên trời, nhanh chóng bay về phía xa xa ngọn núi. Ngọn núi cũng có mấy chục mã độ cao, hơn nữa góc độ quá lớn, leo lên không thể, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù mới có thể tới. Lý Diệu nở một nụ cười, hắn chính là muốn sáng tạo một loại chênh lệch cảm, từ từ để bọn họ cho rằng, theo mình mới là đúng, từ từ thành lập chính mình uy tín. Chương 211, đóng cửa đánh chó. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tấu chương do bút thú các thu dọn, bản quyền quy tắc giả hết thảy. Lý Diệu ở núi nhỏ bên cạnh treo lên một chút dây thừng, pha diện quá to lớn, không có dây thừng, tợ lệ ơ cơ bản là không lên nổi. Chờ Lý Diệu đem hai bên đều giả thiết không ít thang dây thời điểm, phía dưới cũng thống kê song song rồi. Lý Tỷ nói rằng, tổng cộng 101, 23 tên sẽ quần công viễn trình, hơn nữa cơ bản đều có hai chiêu quần công dáng vẻ, phần lớn đều có tinh anh cấp quần công chiêu số. Được, phiền phức Lý Tỷ đem bọn họ chia làm hai tổ, leo lên đến trên ngọn núi đi. Nhất tuyến thiên ngọn núi kéo dài chừng 1.000 mã khoảng cách, mà bình thường quần công phép thuật, bình thường đều có thể bao trùm bán kính 30 mã đến 40 mã phạm vi, đường kính diện tích chính là 60 mã đến 80 mã. Căn cứ Lý Diệu yêu cầu, hai cái tờ lệ ở khoảng cách căn cứ hai người phép thuật đến quyết định, do đó làm được phạm vi phép thuật giao nhau bao trùm. Thêm vào đối diện ngọn núi tờ lệ ở, trên thực tế cùng một khu vực cơ bản bị 4 cái phạm vi phép thuật hỏa lực bao trùm. Cận chiến đều sẽ viễn trình tờ lệ ơ trên đường nhặt tuổi khô cùng cam thảo bắt được tay chứ? Lý Diệu hỏi. Đã phân phối gần đủ rồi. Lý Tỷ nói rằng. Hừm, hiện tại một nửa cận chiến tới, chuẩn bị bất cứ lúc nào ném mạnh cỏ khô củi khô, còn lại cận chiến ở nhất tuyến thiên phía đông vị trí tiếp tục siêu tầm cỏ khô củi khô. Theo Lý Diệu sắp xếp, cận chiến cũng linh tinh lên núi phòng, đồng thời bỏ lại đi một ít cỏ khô cùng củi khô. Nói là nhất tuyến thiên, trên thực tế bởi dòng sông xung kích, phía dưới lỗ hổng không nhỏ. Ít nhất 40, 50 mã độ rộng. Lý Diệu đợi được thiên sứ chi dược CD được rồi, trực tiếp bay ở nhất tuyến thiên trùng, không ngừng quay về phía dưới ném mạnh gai nhọn cạm bẫy. Hắn ném mạnh vị trí cũng rất xảo quyệt, tranh thủ cạm bẫy phát động sau có thể bao trùm phía dưới nhất tuyến thiên, gai nhọn cạm bẫy thương tổn cũng là có thể. Sau đó Lý Diệu ở nhất tuyến thiên ba cái vị trí đặt ba cái sử dụng phân liệt vết tích phụ ma tháp tên. Phân liệt vết tích, phụ ma đến cung nỏ trên, có thể để cho phóng thích mũi tên phân liệt thành 100 mảnh vỡ. Nhưng mũi tên thương tổn chỉ có bình thường thương tổn 10%, kéo dài một canh giờ. Loại này phụ ma là vô dụng chung vô dụng, bởi vì thợ săn cơ bản không cần những này, bất kể là mưa tên vẫn là tán xạ đều so với cái này cường quá hơn nhiều, hơn nữa phụ ma đối với mưa tên cùng tán xạ là vô hiệu. Nhưng Lý Diệu ba cái tháp tên liền không giống, cơ bản chỉ có thể một mũi tên bắn ra, có loại này phụ ma, thương tổn tuy rằng phân tán, đến đơn thể thương tổn không cao, nhưng tổng thể nhưng là tăng lên gấp 10 lần phát ra lượng. Ba cái tháp tên chính là 30 lần phát ra lượng, đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể ở có chút trường hợp hữu dụng, bình thường cùng phế vật như thế. Ảnh Vũ, ngươi tới đây một chút. Lý Diệu ở công đoàn trong kênh gọi. Đại ca ca, tiểu đệ của ta không phải xin nghỉ sao? Ngốc manh đồng đồng bất đắc dĩ nói. Được rồi, cái kia đồng đồng, ta giao cho một mình ngươi nhiệm vụ trọng yếu. Không biết ngươi có thể hay không hoàn thành. Lý muốn nói. Có thể, khẳng định có thể a. Ngốc manh đồng đồng vui vẻ chạy tới. Đây là mơ hồ chi tưởng, ngươi một hồi nhớ tới nghe ta khẩu hiệu, sau đó hay dùng cái này niềm phong lại nhất tuyến thiên khẩu, đứt đoạn mất quái vật đường lui, có biết hay không? Lý Diệu đem một nửa sương mù chi tưởng cho đồng đồng nói rằng. Sương mù chi tưởng, phong thích một đạo cứng cỏi sương mù chi tưởng, thiết thành một đạo trường 50 mã, rộng 5 mã, cao 40 mã cản trở, sương mù chi tưởng không thể phá hoại, kéo dài một điểm. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta đi dẫn quái. Lý Diệu trực tiếp đã biến thành Long Phi rơi xuống nhất tuyến thiên ngọn núi, đi xa. Miêu, cái này cũng được, có cánh còn có thể biến long. Hội trưởng chính là A, Miêu, ta sau đó cũng phải làm một ít những thứ đồ này. Hừm, xác thực rất hữu dụng A. Lý Diệu đã đi xa, kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là mấy cái thợ săn đồng thời dẫn quái, nhưng hiện giai đoạn thợ săn, rõ ràng không được, còn phải dựa vào chính mình. May là chính là, có hỏa ương ở, Lý Diệu có thể biết rõ bầy sói tụ tập địa. Kỳ thực dọc theo đường đi đụng tới mười mấy cỗ không giống số lượng thảo nguyên lang tộc quần, đều bị Lý Diệu tránh khỏi. Mà nhất tuyến thiên bắc phương, càng là thảo nguyên lang thiên hạ. Bởi vì hỏa ương quan hệ, Lý Diệu có thể biết rõ, cái khác sinh vật đều sống ở trong khủng hoảng.